Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với tập 3 của bộ truyện Nợ Phong Tình đến từ tác giả Ngọc Diệp. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay đã là tập cuối cùng của bộ truyện này rồi. Và hy vọng rằng quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen có thể lắng nghe trọn vẹn từ đầu đến cuối để chúng ta có thể biết được cái kết nào dành cho câu chuyện này. Và nếu như quý khán thính giả cảm thấy bộ truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Hoa Hồng Đen nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu hoặc là 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 3, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Nợ Phong Tình tác giả Ngọc Diệp qua phần diễn đọc của anh Sa. Hạ Huyền một bụng nghi hoặc bước vào bên trong phòng VIP tìm đám người Vũ Thắng Nam. Không ngờ cả căn phòng tối đen. Cô nghi ngờ rút điện thoại định gọi thì bất chợt đèn trong phòng VIP sáng lên. Cô đưa tay lên theo phản xạ che tầm mắt bị chói. Sau đó cô nghi hoặc nhìn khắp một lượt căn phòng rộng, đôi mắt bởi vì ngạc nhiên mở lớn. Phía trước, đối diện bộ ghế sofa sang trọng trang trí đầy hoa tươi, có một chiếc tivi màn hình siêu lớn treo trên tường cao. Dưới những đóa hoa bày ra những ngọn nến nhỏ được thắp sáng xếp thành một hình trái tim. Trong lòng của Hạ Huyền đột nhiên dâng lên cảm giác khác thường. Ngay khi đang muốn rời đi, màn hình tivi siêu lớn bỗng sáng lên. Tiếp đó tivi hiện lên những hình ảnh rải rác, một đôi nam nữ ngồi bên cửa kính phòng khách sạn, bên ngoài là những bông pháo hoa đẹp đẽ sáng chói. Cô gái tựa đầu vào vai chàng trai, cô gái kiếng chân hôn chàng trai. Cô gái nói: "Vũ Thắng Nam, tôi yêu anh." Giọng nói này được bật to lên hết cỡ. Đầu óc của Hạ Huyền bởi vì giọng nói của chính mình mà muốn nổ tung. "Vũ Thắng Nam, vì cái gì? Vì cái gì nhắc lại trò đùa này chứ?" Đoạn phim đang chiếu trên màn hình TV kia, nói chính xác thì nó là một đoạn ký ức hạnh phúc ngắn ngủi của Hạ Huyền, nhưng cũng đồng thời là nỗi đau của cô. Mà Vũ Thắng Nam lại mang nỗi đau ấy lặp lại. Hình ảnh trên màn hình thay đổi. Lần này thì người xuất hiện trong đó chính là Vũ Thắng Nam. Anh mặc áo lông dài dặn, đẹp trai nhức mắt, lên tiếng gọi: "Huyền, em đến rồi sao? Anh làm như thế này, em ngạc nhiên không?" "Ngạc nhiên, đương nhiên là phải ngạc nhiên rồi. Vũ đại gia anh làm gì cũng muốn chơi trội cả." "Huyền, kỳ thật gọi em đến đây là có đôi lời muốn nói rõ ràng." Hạ Huyền im lặng, tay cuộn chặt, chờ đợi những lời Vũ Thắng Nam sắp nói ra. Vũ Thắng Nam ho khan mấy tiếng, hơi ẩm ừ trong cổ họng, sau đó thì nói: "Anh biết là em đã chấp nhận tha thứ cho anh, nhưng mà thực sự thì vẫn chưa hoàn toàn cởi bỏ được những khúc mắc trong lòng. Hôm nay làm thế này là muốn giải thích cho em biết một chút. Từ trước đến nay, kỳ thật là anh đã từng làm rất nhiều chuyện, còn xấu xa hơn. Chuyện ngày đó đã làm với em, khiến cho em đau lòng, khiến cho em tổn thương. Anh rất hối hận, hối hận muốn chết quách đi cho xong. Một lần nữa anh muốn xin lỗi em." Bàn tay vốn đang nắm chặt của Hạ Huyền bởi vì những lời này thả lỏng ra. Cô cúi đầu, hơi nở ra nụ cười, rồi sau đó lại nghe người kia nói tiếp: "Huyền à, có lẽ em không biết, trước đây anh vốn là người rất ích kỷ, ăn chơi trác táng, không bao giờ để ý đến cảm thụ của người khác. Cũng vì vậy nên mới không chút nghĩ ngợi tổn thương em. Việc cùng em quen biết, cùng em nói chuyện, lại có lúc hiểu nhầm em thế này thế kia. Nghe em nói về Hạ Hải Vân, anh lại còn một mực khẳng định em vì thích anh mới muốn đâm trọt sau lưng người khác. Em hất nước vào mặt của anh một lần, anh lại khốn nạn, muốn giăng bẫy, bày ra một trò chơi. Trò chơi mà anh nghĩ nó sẽ làm cho mình vui vẻ. Ngày đó anh đã nghĩ như vậy. Nhưng sau khi biết em biết được chuyện này, nhìn thấy em run rẩy cố gắng chống đỡ, em nói coi như hai chúng ta chưa từng quen biết. Nhìn bước chân của em dứt khoát rời đi, đột nhiên lúc đó anh cảm thấy khó chịu, như vừa đánh mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Cảm giác ấy cứ giày vò anh một thời gian sau đó. Dù cố không nghĩ, nhưng mà anh bất chi bất giác vẫn nhớ đến em. Anh nghĩ rốt cuộc trong lòng của mình em có vị trí như thế nào. Vì sao muốn nói chuyện với em? Vì muốn mua quà cho em? Vì sao muốn nhìn dáng vẻ lúc say rượu của em mãi, rồi cười một mình như vậy? Vì sao cô muốn trêu chọc em? Vì cái gì? Tóm lại cũng chỉ vì muốn tiếp xúc gần gũi với em, chứ không phải là một cô gái nào khác. Anh nói đến đây, trong lòng của Hạ Huyền như có một dòng nước ấm áp chậm rãi rót vào. Giờ phút này thì Vũ Thắng Nam cứ như thế nhẹ nhàng đi vào lòng cô. Anh không thể nào hiểu được sự hứng thú to lớn của anh đối với em. Nghĩ đến trò chơi kia, cũng đồng thời không kiềm chế được mà gần gũi với em. Huyền à, có lúc anh nghĩ rằng mình đã bày ra cái trò chơi kia để đùa cợt em, nhưng mà anh lại bị sập bẫy của chính anh. Yêu em không thể nào kiềm chế. Hạ Huyền bất đắc dĩ, thế nhưng khóe miệng của cô thì cười rất tươi. Vũ Thắng Nam ơi là Vũ Thắng Nam, anh thật sự rất biết cách khiến người khác rung động. Em thua rồi, thực sự thua bởi anh rồi đấy. Đau ở đâu chữa lành ở chỗ đó, bắt đầu ở đâu kết thúc ở đấy. Lúc trước, ngay chính căn phòng này, anh khiến cho em tổn thương. Hôm nay thì anh cũng muốn ở chính chỗ này nói ra lời xin lỗi muộn màng với em. Chỉ xin em rộng lượng bỏ qua cho anh, bằng lòng cởi bỏ hoàn toàn hiểu nhầm đối với anh, đem chuyện không vui hủy diệt hoàn toàn. Lời sau cùng anh muốn nói với em là Hạ Huyền, anh yêu em. Màn hình tắt phụt, đèn trong phòng toàn bộ đều được bật sáng. Một câu anh yêu em khiến thân thể của cô trong phút chốc hóa đá. Anh thực sự là Vũ Thắng Nam đây sao? Vũ Thắng Nam tay ôm một bó hồng lớn, từ đâu xuất hiện phía sau lưng cô. Hạ Huyền quay phắt người lại, liền nhìn thấy anh đứng đối diện, cười thật rạng rỡ. Anh nói to một lần nữa, Hạ Huyền, anh yêu em. Sau đó chìa bó hồng ra trước mặt của cô. Hạ Huyền hai tay buồm miệng, ngây ngốc mất một phút. Sau đó bàn tay run run nhận lấy bó hoa mà anh tặng. Sống 27 năm trên đời, đây là lần được tỏ tình chạm đáy vào tâm can. Lực sát thương vô cùng lớn, Hạ Huyền nghĩ cô hoàn toàn bị đánh gục. Lần đó cô nói, Vũ Thắng Nam, tôi yêu anh. Lần này anh nói, Hạ Huyền, anh yêu em. Xung đột một trận, cuối cùng lại hòa nhau. Hạ Huyền nghĩ mà muốn bật cười. Vũ Thắng Nam, anh ngầu thật đấy. Thế anh là ai em còn không biết sao? Thế nào? Nhìn anh đẹp trai thế này, không bị mê hoặc á? Thế không muốn hôn một cái sao? Cũng chưa phải là đẹp lắm. Đảm bảo, em tìm không ra người nào đẹp trai hơn anh được đâu. Hạ Huyền xì một tiếng. Đấy đấy, lại kiêu ngạo rồi đấy. Nhưng mà anh đúng là rất đẹp trai. Vũ Thắng Nam mất kiên nhẫn, cúi xuống, dán môi lên đôi môi người phụ nữ trước mặt. Hạ Huyền buông bó hoa hồng trên tay xuống, sau đó thì vòng tay lên ôm lấy cổ của Vũ Thắng Nam, hôn đáp lại. Một nụ hôn này muốn sâu bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn ngọt liền ngọt đến tận cùng. Em yêu anh. Em thật là ngốc. Ừ thì ngốc, thế không được sao? Được chứ, ngốc thì vẫn là của anh. Trên đời này có ai mà không từng ngốc nghếch một lần? Ngốc để thấy thật đơn giản, ngốc để cảm nhận yêu thương một cách bình thường nhất. Đường Minh, Trung Nghĩa, Văn Khải cùng toàn bộ nhân viên trong quán bar đứng gần đó, chứng kiến một màn ngọt ngào, cằm suýt nữa rơi xuống đất. Này, cũng thật là quá lãng mạn đi. Còn mẹ nó chứ, muốn chọc mù mắt người xem hay sao vậy? Tên nhá bản thân Vũ Thắng Nam, muốn chơi thì chơi đi, bày ra một tập phim thần tượng, chính là muốn rửa tay gác kiếm, nhất kiến chung tình với tình yêu này sao? Thật đúng là không thể nào tin nổi. Gần 12 giờ đêm, Hạ Huyền mang Vũ Thắng Nam cả người toàn mùi rượu về đến phòng trọ. Anh đi tắm một chút đi. Người toàn mùi rượu, khó ngửi muốn chết đấy. Được rồi, anh đi ngay đi. Tắm xong rồi thì... liệu chúng ta... Hạ Huyền lườm cái người đang nhe răng cười gian xảo trước mắt, rồi mắng. Anh biến đi. Hơn một giờ sáng, dưới sự quấy nhiễu của Vũ Cầm Thú, đành giơ tay chịu thua. Vũ Cầm Thú thành công leo lên giường của bạn gái sắt đá. Anh trước hết là hôn môi, sau đó đến vút ve, rồi sau đó nữa là chọc gậy bánh xe. Vũ Cầm Thú ở trên giường, đúng với tên gọi Cầm Thú, bên trên nhu tình, dịu dàng, bên dưới thô lỗ mạnh bạo. Hạ Huyền bất lực thở dài, đồng thời cùng lúc phối hợp một chút. Nào, em làm cái gì mà quặp chặt như thế? Thì anh có thể chậm lại không? Em có biết là anh nhịn bao lâu rồi không? muốn tắc nghẽn luôn rồi đấy. Nhưng mà em đây chịu không nổi ấy. Thôi được rồi, anh sẽ nghe em. Dưới thân lại bắt đầu một trận kịch liệt điên cuồng. Vũ Thắng Nam, anh được lắm. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Huyền ngủ dậy đã hơn 9 giờ. Cô hốt hoảng bật dậy, vớ ngay cái điện thoại gọi điện cho lão tổ trưởng, bịa ra một lý do nào đó xin nghỉ. Kết quả, bị lão mắng cho một câu thần kinh, rồi dập máy. Hạ Huyền lúc này mới ngớ ra hôm nay là chủ nhật, vẫn có thêm một ngày nghỉ nữa. Nghĩ đến cái tính hớ hênh của mình, Hạ Huyền vô cùng buồn bực, lại thêm combo nhức mỏi toàn thân, nửa thân dưới đau ê ẩm, tất cả là do Vũ Cầm Thú ban cho. Không nhịn được thầm mắng người nào đó, chút giận. Mà cái người bị chửi lại không thấy bóng dáng đâu. Hạ Huyền nhìn ngó quanh phòng, sau đó xác định chỉ có một mình. Người kia đi đâu rồi nhỉ? Vừa mặc lại quần áo xong, cửa phòng truyền đến tiếng động mở khóa. Hạ Huyền giật mình vội nằm xuống chùm chăn giả vờ ngủ tiếp. Vũ Thắng Nam xách túi lớn túi nhỏ đi vào, nhìn đến trên giường một cái. Sao vẫn còn ngủ thế? Anh bỏ túi xuống ghế đi đến ngồi cạnh giường, lay lay nhẹ người cô. Em dậy đi, mặt trời chiếu đến mông rồi đấy. Mùa đông lấy đâu ra mặt trời? Hạ Huyền không nhúc nhích, bỗng nhiên cả người truyền đến một trận run run. Người đáng ghét nào đó bỗng nhiên cù vào nách cô. Ấy, buồn quá, anh dừng lại đi. Thế xem còn dám giả vờ ngủ nữa không? Hạ Huyền ngồi bật dậy. Sao thế? Nồng nhiệt cả đêm, bây giờ lại còn giả vờ xấu hổ á? Ai xấu hổ đâu, có ai giả vờ ngủ đâu. Thế nhìn ra mặt của em đi, đỏ hết lên rồi đấy. Hạ Huyền bĩu môi, cố gắng xuống giường một cách tự nhiên nhất, nén cơn đau nhức bên dưới. Vũ Cầm Thú mặt day rồi nói. Thế có cần anh bế ra nhà vệ sinh không? Nói xong liền bị bạn gái quăng mấy quả lựu đạn. Vệ sinh tắm rửa xong xuôi, hai người cùng ăn bữa sáng cao cấp mà Vũ Đại Gia đích thân mua. Vũ Đại Gia nói. Lát nữa cùng đi siêu thị mua ít đồ nhé. Đồ gì thế? Từ quần áo, giày dép, bàn chải đánh răng, dao cạo râu. Vũ Đại Gia rất nhiệt tình liệt kê ra cả đống vật dụng. Hạ Huyền há hốc miệng. Mua mấy cái đấy để làm gì thế? Thì để ở đây, để lại chỗ em. Để làm gì? Sống cùng em. Hạ Huyền bông đùa. Bộ anh không có nhà? Hà cớ gì chen chúc ở cái phòng trọ chật chội của em như vậy? Chỗ này xem ra đúng là quá chật. Thay để anh mua cho em căn hộ rộng rãi nhé. Cảm ơn sự hào phóng của đại gia, nhưng là không cần đâu. Tôi vẫn ở đây thôi. Nhưng mà có thêm anh nữa, em không cảm thấy chật chội à? Cũng đâu thể nào để cho bạn gái sống mãi khổ cực như vậy. Em thích kiểu nhà gì? Ở đường nào? Nói với anh đi. Hạ Huyền không muốn nghe nữa, nghiến răng rồi nói tỏ. Vũ Thắng Nam, anh giàu quá, mang tiền đi làm từ thiện đi. Hoặc là nếu như rảnh quá, kiếm việc gì đó mà làm đi. Chẳng nhẽ cứ chơi bời chắc tán mãi như vậy á. Thế thì sao nào? Tiền nhà anh cũng đủ cho anh tiêu xài không cần nghĩ ngợi. Vớ được người bạn trai vô cùng dối nghề nhà anh, em hối hận á, muốn trả hàng sao? Không khí giữa hai bên bắt đầu căng thẳng. Tính khí cao ngạo của Vũ Thắng Nam lại trỗi dậy. Hạ Huyền chọn cách nhường bộ. Cô thở dài rồi nói. Thôi ăn tiếp đi, coi như là em chưa nói gì. Ăn sáng xong đi dạo một vòng ở siêu thị, Vũ Thắng Nam tiện tay lựa đồ, mắt không thèm chớp một cái. Hạ Huyền đi bên cạnh há hốc miệng. Đây đúng là loại đại gia nhà giàu đi mua sắm đấy. Em nói này, anh không phải định mua những thứ này về để bán lại kiếm lời chứ? Em có ý gì thế? Mua nhiều như vậy, dùng sao hết? À, trước giờ đồ của anh dùng chỉ dùng một lần, không dùng lần thứ hai. Hạ Huyền muốn ngã ngửa. Chỉ dùng một lần? Một cái áo mấy triệu, chỉ mặc một lần? Quá khoa trương, quá lãng phí. Nghĩ lại mình làm nhân viên, lương 7-8 triệu, tháng còn phải dài sẻn. Hạ Huyền đau lòng như bị dao đâm vào vậy. Lúc đi ngang qua gian hàng bán bao cao su, Hạ Huyền đưa mắt liếc liếc. Cô nhân viên bắt được nhịp của cô, mỉm cười thân thiện. Hạ Huyền hơi thấy xấu hổ, chân bất giác đi nhanh hơn. Ai mà biết được, Vũ Đại Gia lại hỏi. Em muốn mua bao cao su á? Thánh thần ơi, tổ tông của tôi ơi, Vũ Đại Gia, anh có thể nào hồn nhiên hơn được nữa không? Vũ Thắng Nam nghiền ngẫm rồi nói. Để xem, bà có số loại nào? Mà em thích vị gì? Hạ Huyền chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Cô nhân viên từ đầu đến cuối đều là một bộ dáng nhịn cười mà không dám cười. Sao thế em? Em thích vị gì nói đi. Chúng ta mua cái đó. Thành còn không mua nhanh lên đi. Vũ Thắng Nam nhìn một hồi rồi nói. Thế hay là thôi đi. Dùng bao chả có cảm giác gì cả. Anh chả thích tí nào ấy. Dù sao cũng không chân thực. Em cũng không thích có đúng không? Hạ Huyền thì nghiến răng nghiến lợi. Vũ Thắng Nam. Sao thế em? Anh còn không đi. Em liền ném cái thứ đồ này vào mặt của anh đấy. Buông xong câu đó, Hạ Huyền bỏ đi về phía quầy tính tiền, không để ý đến người vô liêm sỉ họ Vũ kia. Tên mặt dài vô sỉ họ Vũ nhanh chóng lấy mấy hộp bao cao su trên giá rồi chạy theo sau bạn gái. Lúc tính tiền, mấy hộp bao cao su được quẳng vào trong xe để hàng. Vũ Thắng Nam đưa tay sờ tóc Hạ Huyền dỗ dành. Thôi, đừng có nóng giận nữa. Anh mua rồi này. Đủ mấy vị luôn đấy. Chút nữa về chúng ta cùng đem ra thử một chút xem cái nào tốt nhất. Dùng thích nhất thì sau này mua loại đó nhé. Cô nhân viên thu ngân cùng với toàn bộ khách hàng chờ tính tiền gần đó một lần nữa liếc liếc hai người bọn họ với ánh mắt sâu xa. Có người còn buộm miệng cười trộm. Hạ Huyền lúc này hận không thể nào may cái miệng người này lại. Nói câu nào cô đấy vô sỉ hết mức. Ghé sát vào tai của anh, cô nghiến răng nghiến lợi rồi nói một câu. Vũ Thắng Nam. Còn mẹ nó chứ. Anh cố ý à? Anh đi chết đi. Mua đồ xong về đến phòng trò, Vũ Thắng Nam vội vàng mở mấy hộp bao cao su ra, sau đó thì ngoắc tay với bạn gái. Cưng, qua đây với anh. Dùng thử trước mấy cái, xem vị nào hợp nhé. Bạn gái lập tức trừng Vũ đại gia. Đồ vô sỉ nhà anh. Anh nghĩ đây là đang thử đồ ăn hay là chọn quần áo à? Ban ngày ban mặt không biết xấu hổ. Và ban ngày thì có làm sao đâu. Mà em nói ai vô sỉ đấy. Tối qua lúc anh đè em không phải cũng là rất hưởng thụ sao? Giả vờ thánh nữ cái gì. Hạ Huyền cầm lấy mấy hộp bao cao su nhét vào ngăn tủ, mặt thì hầm hầm không thèm đối co với ai kia nữa. Đêm hôm đó vị đại gia kia muốn leo lên người bạn gái, thế nhưng mà đều không thành công, lại còn bị đạp ngã chồng vó xuống đất mấy lần. Vị đại gia đem một bụng ấm ức chìm vào giấc ngủ. Và tất nhiên, mấy hộp bao cao su vị gì đó cũng chưa được dùng thử. Hết 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, ngày hôm sau thì Hạ Huyền dậy sớm, nấu ít cháo thịt trong nồi, mặc quần áo chỉnh tề, đeo túi sách. Trước khi đi làm còn ghé vào tai của người nào đó đang ngủ trên giường. Cháo em nấu trong nồi đấy. Dậy thì múc mà ăn nhé. Có đi đâu thì khóa cửa lại đấy. Nói xong định đứng dậy thì tay đột nhiên bị kéo lại. Vị đại gia mở hé mắt. Em đi đâu đấy? Thì đi làm chứ còn đi đâu nữa. Mới mấy giờ? Sớm như vậy đi làm cái gì? Em đây hôm nào trả vào giờ này đi làm. Anh lại nhại cái gì thế? Bây giờ còn muốn quản cả giờ đi làm của em nữa sao? Tất nhiên là phải quản rồi. Em bây giờ là người của anh mà. Nói rõ xem. Em làm sao lại thành người của anh thế? Thế còn không phải sao? Giường cũng lên rồi, yêu cũng chính thức yêu rồi, lại còn muốn quỵt à? Người này cư nhiên dựa vào việc đó đòi quyền hạn cơ đấy. Đại gia này, để tôi nói cho anh biết, muộn thêm tí nữa sẽ rất khó để bắt xe buýt, ngài có hiểu không? Vũ đại gia ngồi bật dậy, hung hăng nạt nổ. Nói vớ vẩn cái gì vậy? Chẳng nhẽ anh đây không thể nào chờ em đi làm sao? Bạn trai của em vứt đi đâu vậy? Hạ Huyền sừng sốt, sau đó thì bất đắc dĩ mỉm cười. Nhìn bóng dáng cao ngất của người nọ vừa mới giận đùng đùng bỏ ra ngoài cửa phòng, vội chạy theo ôm thắt lưng của người ta. Buông ra đi, làm cái gì vướng chết đi được ấy. Thôi, đợi anh tí, đưa em đi làm đấy. Tối nay em lại nấu món ngon cho anh ăn nhé. Món ngon? Ý em là cái món đậu phụ lạc giang á. Anh nói thật nhé, em có đem cho chó nó cũng không thèm đâu. Hạ Huyền buông tay, thật là muốn đạp cho người nào một phát. Vũ Thắng Nam, anh cút đi. Yêu, yêu có quái gì chứ? Sáng sớm trời rét lạnh, một chiếc ô tô thể thao đắt tiền chạy bon bon trên đường. Trên xe mở một bản nhạc vui nhộn. Hạ Huyền đưa tay sửa lại cái khăn quàng trên cổ một chút, rồi lại liếc sang cổ người lái xe cũng có một cái y hệt, khóe miệng cong lên một đường. Vũ Đại Gia nhìn thấy thì liền nói: "Em muốn cười thì cười đi." Hạ Huyền mở miệng ra cười ha ha. Xe đổ lại trước cổng công ty. Giờ này người ta đã vào trong hết rồi nên cũng không có nhiều người. Hạ Huyền nói tạm biệt một câu xong định mở cửa xe bước ra, tay lại bị người nào đó kéo lại rồi hỏi: "Tới buổi trưa em thích ăn gì đây? Anh mang đến. Đừng có ăn ở nhà ăn đi, chả ngon tí nào đâu." Trái tim của cô mềm nhũn trong chốc lát. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của họ Vũ rồi đáp: "Cơm thịt gà, canh mang mộc nhĩ, thêm một chùm nho Mỹ nữa có đúng không?" "Phải đấy." Hạ Huyền cười cười mở cửa xe bước xuống. Lúc vào thang máy lại không ngờ đụng phải một người đã lâu không thấy mặt. Hạ Hải Vân. Từ trước đến giờ thì cô luôn luôn là nhân viên gương mẫu, hay đi sớm về muộn. Từ lúc Hải Vân chuyển đến phòng truyền thông ở lầu 5 thì số lần gặp mặt cô ta tính bằng không. Trùng hợp sao hôm nay được đại gia đưa đi làm chuẩn giờ nên mới có cơ hội gặp cô ta thế này. Hai cô gái đứng trong thang máy, cả hai đều kiểm lời. Hải Vân lên tiếng trước: "Bố bị viêm phổi, mới đi khám mấy ngày trước. Nếu được chỉ về thăm ông ấy một chút đi." "Thế mẹ cô không chăm sóc ông ta sao?" "Mọi thứ đều một tay mẹ tôi lo hết, rất vất vả. Cũng không đòi hỏi ở chị, chỉ cần về nhìn ông ấy một chút là được rồi." Thang máy mở ra, Hạ Huyền bước ra ngoài, bỏ lại một câu cho có lệ: "Đợi tôi rảnh rồi mới nói đi." Cửa thang máy đóng lại, Hạ Huyền cũng đi về chỗ làm của mình. 11 giờ rưỡi, tin nhắn của Vũ Đại Gia gửi đến: "Em thích ăn cay hay không cay?" "Bỏ một chút là được." "Một chút là bao nhiêu?" Vũ Thăng Nam: "Chả nhé, anh già đâu như vậy, còn không biết định nghĩa của một chút là thế nào á." "Thế một thìa được không?" "Cứ như vậy đi." "À, thìa lớn hay thìa nhỏ?" Hạ Huyền quyết đoán bỏ điện thoại xuống, đổ chết bẩm. Không còn đề tài nào để hỏi nữa sao? Tin nhắn lại đến: "Em đâu rồi? Sao không nhắn lại?" "Được rồi, anh còn không phải là sợ em suốt ngày dán mắt vào màn hình máy tính nhàm chán sao?" Hạ Huyền thở dài. 12 giờ trưa thì Trúc Thanh chạy đến rủ cô cùng xuống nhà ăn. Nghe đến bạn trai, cô liền tìm một cái cớ, sau đó chuồn xuống bãi đậu xe. Xuống đến nơi rất nhanh đã thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu ở đó. Lên xe, mùi cơm canh thịt gà thơm nức mũi. Hạ Huyền cởi khăn quàng cổ bỏ sang bên cạnh, mở hộp canh mang mộc nhĩ ra uống một hớp. "Ôi, ngon thật đấy." "Em đói lắm sao?" "Anh cứ thử ngồi làm việc từ sáng đến trưa xem có đói không." "Thế vất vả quá thì nghỉ việc đi, anh nuôi." "Đại gia của tôi ơi, em biết là anh lắm tiền, không cần phải khoe mẽ như vậy. Khiêm tốn lại một tí, tốt hơn đấy." "Khiêm tốn cái gì? Tại anh không phải là muốn tốt cho em à? Đi làm cả tháng, lương được bao nhiêu đâu. Em là của anh, nhìn em cật lực kiếm tiền, anh không đành lòng ấy." Hạ Huyền không muốn tranh cãi với anh nữa, nói lái sang cái khác: "Lần sau thì anh không cần phải mua cơm đến cho em thế này đâu, phiền phức lắm. Khi nãy đồng nghiệp rủ đi ăn, em còn phải trốn ra đây đi." Vũ Thắng Nam nghe cô nói như vậy, vốn đã bất mãn, lại càng thêm bất mãn. "Em để ý đến người khác như vậy làm gì? Anh đến thì sao? Muốn gặp em thì sao?" "Đại gia à, em đối với anh có mị lực lớn đến như vậy á? Một giờ không gặp, liền như cách mấy kiếp." "Hạ Huyền, chúng ta không phải là đang yêu nhau sao? Nhiệt huyết của em đâu? Tinh thần yêu đương của em đi đâu cả rồi đấy?" "Thế không phải hôm trước mới lên giường sao?" Vũ Thắng Nam bị người nào đó làm cho tức chết, mặt đỏ bừng lên rồi nạt nộ: "Hạ Huyền, em tưởng anh là ông chú già đến tuổi kinh niên à? Cho ăn một lần, no bụng cả năm sao?" Hạ Huyền bị nạt đến mức sửng sốt. "Thế nói thử xem, với người khác thì sẵn sàng hôn môi giữa đường giữa chợ, với anh thì sợ bị người ta nhìn thấy. Con mẹ nó chứ, rốt cuộc cái đầu của em đang nghĩ gì vậy?" Nghe Vũ Thắng Nam nhắc lại chuyện cũ, Hạ Huyền lại giận muốn bùng nổ. "Họ Vũ, anh nói lại lần nữa xem, anh hại người ta thê thảm như vậy, bây giờ còn dám nhắc lại á?" Đó là do thằng đấy ngu xuẩn, lại đi dính dáng đến người của bồn đại gia thôi. Anh đúng là đồ bị ổi. Đúng, tôi bị ổi đấy. Em sớm biết rồi còn gì nữa. Hạ Huyền thở phì, cất hộp canh, quay mặt sang một bên, mở cửa định đi ra. Ai ngờ Vũ Thắng Nam ấn nút khóa cửa xe không cho cô đi. Người lập tức chồm đến, môi áp lên môi Hạ Huyền hôn điên cuồng. Cô bị hôn suýt nữa tắc thở, đẩy mạnh anh ra thở hổn hển rồi nói. Vũ Thắng Nam, anh muốn giết người á? Đúng đấy, anh bây giờ rất muốn bóp chết em đấy. Thế thì bóp đi. Tôi bóp, nhưng mà là bóp chỗ khác. Nói xong lại một phen kéo cô ngã vào lòng, bàn tay vô sỉ luồn vào trong cơ thể của cô xoa nắn. Hạ Huyền cuống quá rồi la lên. Anh định làm gì thế? Thì làm thịt em. Buông ra đi. Đang ở bãi đỗ xe đấy, bị phát hiện mất đấy. Thế ai nhìn thấy thì mặc kệ thôi. Bồn đại gia xem miệng đứa nào dám lén phén. Không được đâu. Áo của Hạ Huyền bị cởi ra một nửa, cô chỉ còn biết bất lực. Vũ Thắng Nam, người này ngàn vạn lần không nên chọc giận. Tình yêu của Vũ Thắng Nam chính là như vậy, ngang ngược, cố chấp, nhưng cũng đầy ngọt ngào. Nếu không phần nào hiểu rõ bản tính của anh, có khi Hạ Huyền đã bị anh làm cho tức chết. Xem ra sau này cô phải cố gắng thích ứng cho kịp cái nhịp yêu thương cao cả của Vũ đại gia thôi. Ai bảo cô lại đem lòng yêu cái gã con nhà giàu ngạo mạn, không có ai ra gì này chứ. Vũ đại gia sau khi đạt được mục đích, lại còn khoái trá nói một câu. Biết tính của anh rồi, sau này chớ có mà chọc tức anh đấy. Nói xong lại còn tốt bụng giúp bạn gái sửa sang lại quần áo một chút. Hạ Huyền gạt tay người nọ ra. Tôi khỏi đi, tôi tự làm. Sao thế? Giận á? Vừa nãy rõ ràng em cũng rất hưởng thụ cơ mà. Hưởng thụ cái đầu anh ấy. Hạ Huyền chửi thầm một câu, lại nghe người nọ nói. Thôi đừng giận nữa, anh đút cơm cho em ăn nhé. Tay tôi còn chưa phế đâu. Thế phế hay không phế thì anh vẫn muốn đút cho em ăn. Cái này người ta gọi là yêu thương chiều chuộng, hiểu chưa? Há miệng ra. Nào. Hạ Huyền hết nói nổi. Người này có lúc lại ấu trí như trẻ con vậy. Buổi tối, Vũ Thắng Nam nhận được điện thoại của Đường Minh. Người đầu dây bên kia rõ ràng là uống say, còn không ngừng lại nhải mấy câu gì đó. Vũ Thắng Nam không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức lái xe đến quán bar. Đường Minh uống say không ít, say đến thất điên bắt đảo. Gã lại còn ôm khư khư chai rượu, miệng cứ lải nhải chửi mắng lung tung. Vũ Thắng Nam nhìn một cái liền biết không ổn, vội cướp chai rượu trong tay của gã rồi hỏi. Xảy ra chuyện gì đấy? Trả rượu cho tao, tao còn muốn uống nữa. Thật đúng là, gọi thêm 5 chai đi. Này, mày điên đủ chưa? Còn không thôi đi, thì nói thử xem có chuyện gì vậy. Đường Minh vốn đang gồng mình lên, trong nháy mắt lại giống như quả bóng bị đâm vào một lỗ, xỉ hơi, chẳng mấy chốc mà xẹp lép. Uyển Văn, cô ta sắp kết hôn rồi đấy. Cái gì thế? Vũ Thắng Nam ngạc nhiên. Đường Minh cùng với Uyển Văn ở bên nhau cũng 6 năm. Giữa hai người này chẳng khác gì vợ chồng, chỉ thiếu mỗi cái giấy đăng ký kết hôn. Chia tay rồi quay lại cũng trên dưới 10 lần. Nhưng mà rồi Uyển Văn cũng nhượng bộ. Thì ra cách đây không lâu, cả hai cãi nhau bởi vì cái thói lăng nhăng ong bướm của Đường Minh. Uyển Văn tát Đường Minh 2 cái rồi đòi chia tay. Đường Minh tức giận kéo bạn gái lại. Cả hai giằng co. Đường Minh thách thức rồi nói. Tôi đố em tìm ra được thằng nào giàu có hơn tôi đấy. Rồi thì chưa đầy một tuần sau, Uyển Văn thông báo kết hôn. Chồng sắp cưới là một người đàn ông trung niên lớn tuổi, chủ của một công ty điện tử. Đường Minh nghe tin liền như bị sét đánh trúng, vội vã chạy đi tìm Uyển Văn. Gã nói nặng có, nhẹ có, quát có, năn nỉ có, nhưng vẫn không thể nào giữ được bạn gái của mình. Uyển Văn nói, Đường Minh, đời này tôi sẽ chỉ hận anh thôi. Vậy là xong. Tình cảm sau năm phút chốc tan vỡ. Cô ta vì trả thù tao mà đi lấy người đáng tuổi bố mình đấy. Có đáng không chứ? Thế mày yêu cô ấy thật không? Hay chỉ là đã quá quen với việc có người ta nên muốn chiếm hữu? Đường Minh xưa nay trăng hoa bay bướm, so với Vũ Thắng Nam không kém tí nào. Đường Minh rũ rượi trên ghế sofa rồi nói, Thắng Nam. Tao cùng cô ấy bên nhau 6 năm. Mày đã từng yêu ai lâu như vậy chưa? Mày tìm đàn bà trước nay đều là để tìm cái mới mẻ, không quá 10 ngày nửa tháng thì liền chán. Vậy thì làm sao mày hiểu được? Cứ cho là bây giờ mày đang yêu Hạ Huyền, hứng thú với cô ấy đi. Nhưng mà trong bao lâu? Hoặc là cô muốn xem cô ta như Uyển Văn thứ hai? Câu nói này của Đường Minh khiến cho Vũ Thắng Nam ngẩn người. Anh yêu Hạ Huyền hoàn toàn là thật lòng. Anh muốn cùng cô yêu lâu dài. Thế nhưng là bao lâu, anh cũng không biết, cũng chưa từng nghĩ đến. Chỉ là muốn cùng cô tận hưởng cảm giác hạnh phúc hiện tại. Thắng Nam. Tao là đàn ông, cùng cô ấy ở một chỗ 6 năm, cảm giác mới mẻ sớm đã không còn nữa. Nhưng mà tao nghĩ chúng ta sẽ cứ như vậy, không thể nào tách ra, giống như da với thịt vậy. Nếu như cứ muốn tách, sẽ đau đến chết mất. Thắng Nam à, tao đau lắm. Đường Minh gục đầu xuống, hai vai của gã run run, hiển nhiên đang khóc. Một người đàn ông lớn xác khóc tức tưởi như vậy, không khỏi cho một chút buồn cười, nhưng cũng thật đáng thương. Vũ Thắng Nam đem Đường Minh say khướt về nhà xong, lúc lái xe trên đường về, anh vẫn không ngừng suy nghĩ về những lời Đường Minh nói. Gã nói, gã cùng với bạn gái đã sớm, không còn cảm giác mới mẻ, mãnh liệt lúc đầu. Chỉ là thói quen luôn ở cùng nhau thôi. Thói quen cũng chính là một loại tình yêu sao? Thói quen có thể duy trì mối quan hệ lâu dài. Trước đây Vũ Thắng Nam chưa hiểu cái gọi là tình yêu, cũng chẳng yêu ai. Nhưng mà từ khi gặp Hạ Huyền, anh bất giác liền muốn ở cạnh cô. Anh và cô sẽ giống như Đường Minh và bạn gái của hắn sao? Sẽ hình thành một loại thói quen sao? Vũ Thắng Nam không dám chắc. Sinh ra trong gia đình hào môn như bọn họ, không có cái gì là chắc chắn cả. Anh càng nghĩ càng cảm thấy rối tung, quyết định không nghĩ nữa, mặc kệ ra sao. Hiện tại thì anh cùng với Hạ Huyền đang rất hạnh phúc. Mở cửa phòng trọ, nhìn thấy Hạ Huyền đang nằm bò trên giường, mắt thì nhìn chăm chú vào điện thoại. Thấy anh về cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn một cái. Anh về rồi à? Vũ Thắng Nam một đường đi đến bên giường, cúi đầu nhìn chăm chú vào Hạ Huyền, mí mắt không chớp một cái. Hạ Huyền bị nhìn đến mức da gà da vịt nổi lên. Cô bỏ điện thoại sang bên cạnh, ho khan một tiếng rồi hỏi. Thế làm sao nữa vậy? Vũ Thắng Nam không nói không rằng, áp môi xuống, lưu lại trên môi cô nụ hôn sâu. Tuy thắc mắc, không biết là anh bị làm sao, thế nhưng Hạ Huyền vẫn nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của anh. Vũ Thắng Nam hỏi. Có khi nào đến một ngày nào đó, em hết yêu anh không? Sao lại hỏi như thế? Chả nhẽ là anh chán rồi à? Chúng ta chỉ mới bắt đầu yêu đương thôi, được mấy ngày. Anh cũng đúng là nhanh thật đấy. Tâm trạng vốn đang có một chút ủ ôi của Vũ Đại Gia, loáng một cái bị mấy câu hầm hố của bạn gái xối nước cho tắt ngóm. Xem, có cô gái nào như cô không? Một chút lãng mạn nồng nhiệt cũng không có. Thật đúng là khiến anh tức chết. Vũ Thắng Nam quát. Nằm xích sang một bên đi. Hạ Huyền oan ức không biết đại gia này ăn trúng phải cái gì, ủy khuất, nhìn sang. Vũ Thắng Nam cởi quần áo, nằm xuống cạnh cô, tay vươn ra ôm lấy cả người cô vào trong ngực rồi hỏi. Nói một câu, em yêu Vũ Thắng Nam nhất xem nào. Hạ Huyền cọ đầu vào ngực của bạn trai, tay tiếp tục bấm điện thoại. Nói đi, sao không nói? Ừ, em yêu anh nhất. Sao lại ừ? Nói lại đi. Em yêu anh nhất, yêu Vũ Thắng Nam nhất, được chưa? Sao lại được chưa? Không được, nói lại đi. Này, anh đùa á? Thế có nói không? Không nói, ngày mai em không dậy được đâu. Này, anh ép người quá đáng rồi đấy. Có nói không? Nói không? À, được rồi, em nói. Em yêu Vũ Thắng Nam nhất. Dứt lời thì liền ngậm miệng để tránh nói thêm câu nào thừa thái. Vũ Đại Gia nghe được câu muốn nghe, tâm tình vô cùng thỏa mãn, tay ôm cô lại càng chặt hơn. Nhìn xem, cảm nhận xem, hai người nằm cùng một chỗ như thế này mới là thoải mái nhất. Cái gì gọi là tình yêu cái gì chứ? Cái gì là thói quen chứ? Đều ném bỏ hết đi, hưởng thụ niềm vui hiện tại chẳng phải là tốt lắm sao? Tay của Vũ Thắng Nam mò xuống bên dưới, lập tức bị bạn gái đánh một cái. Làm cái trò gì đấy? Làm gì? Làm cái ấy chứ còn làm gì? Anh vừa nói chứ không làm còn gì nữa. Anh còn nói à? Này, đừng giả ngu với em nhé. Yên tâm đi. Sáng mai em vẫn xuống giường được. Anh, họ Vũ kia, anh đúng là bị ổi. Xem nào, hôm nay phải thử cho được mấy cái bao cao su mới mua. Hai người trên giường lại một hồi nóng bỏng, một hồi kịch liệt. Mấy ngày sau đó lúc đến công ty, Hạ Huyền bắt gặp ánh mắt Trúc Thanh đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn đến nỗi, Hạ Huyền đỡ không nổi rồi hỏi. Mặt tôi có gì sao? Chả nhẽ trang điểm bị lộ á? Trúc Thanh nói với vẻ hâm mộ. Hạ Huyền, cô đúng là từ cóc ghẻ biến thành phượng hoàng rồi đấy. Khoan đã, cô đang nói cái gì vậy? Cái gì mà cóc ghẻ? Cái gì mà phượng hoàng? Cô cùng với Vũ đại gia xem như là chính thức qua lại rồi đi. Thôi không cần phải giấu, cả cái công ty này ai chả biết. Ngày nào Vũ đại gia cũng chờ cô đi làm. Bọn tôi đâu có mù đâu. Hạ Huyền buồn bực. Hóa ra là như vậy. Vốn còn ngây thơ nghĩ rằng có thể giấu được lâu hơn một tí. Thế nhưng sao tôi lại là cóc ghẻ chứ? Này, thế không phải là thứ khác à? Người trong công ty nói như vậy đấy. Tôi nói lại thôi. Không phải có câu chim sẻ hóa phượng hoàng sao? Cái việc cớ gì mà bà đây lại thành cóc ghẻ thế? Trúc Thanh cố nhịn cười rồi nói. Sự thật chính là sự thật. Cô nên chấp nhận dần đi là vừa đấy. Tâm tình của Hạ Huyền cả ngày hôm đó buồn bực hết mức. Tự ái, bị cái danh cóc ghẻ tổn hại nghiêm trọng. Giữa giờ lại bị giám đốc gọi vào văn phòng. Đột nhiên bị gọi, cô nơm nớp lo sợ không biết là mình có phạm lỗi gì hay không. Đến mức bị giám đốc gọi đích danh như vậy. Giám đốc dùng ánh mắt dò xét đánh giá Hạ Huyền. Khuôn mặt thanh tú, không quá nổi bật. Dáng người cũng không nóng bỏng. Giám đốc có một chút hồ nghi không lên tiếng. Hạ Huyền lại bị nhìn đến mức nóng đít. Cô cố gắng bình tĩnh cười rồi hỏi. Không biết là giám đốc gọi tôi có điều gì dặn dò sao? Cô làm sao mà quen được Vũ thiếu gia đấy? Nói nghe xem. Giám đốc à? Chuyện này... Giám đốc lắc đầu. Xem. Gu của mấy đại thiếu gia bây giờ đúng là khác thường nhỉ? Hạ Huyền mếu máo. Giám đốc à? Ngài có thể đừng công khai chê bai tôi như vậy có được không? Nếu như không phải ngài là giám đốc, tôi đã sớm nhảy vào mặt của ngài ngồi rồi đấy. Đúng là miệng thối. Cô nghĩ như vậy. Sau đó cô nói. Giám đốc, anh gọi tôi đến không phải là muốn nói mấy lời này chứ? Tất nhiên là không. Gọi cô đến là có chuyện khác. Chuyện gì à? Giám đốc cứ nói đi à. Cô được nghỉ phép một tuần. Thế nhá. Cái gì cơ? Giám đốc vừa nói gì vậy? Anh đang đùa sao? Tôi đùa làm gì? Nhưng mà sao tôi lại được nghỉ thế? Mọi người thì sao? Mọi người vẫn đi làm bình thường. Lý do thì chắc cô cũng nghĩ ra thôi. Đi làm việc đi. Giờ khỏi phòng giám đốc, Hạ Huyền mới ý thức được chuyện này là do người kia giở trò. Vũ Thắng Nam, tên bạn trai huynh hoàng. Công việc của cô, muốn nhảy vào liền nhảy như thế. Vũ Thắng Nam, anh được lắm. Muốn gì đều không thèm nói trước với tôi một câu. Tự ý quyết định như vậy. Muốn em quyền thế ra để khoe khoang á. Đồ chết bẩm. Tin tức Hạ Huyền được nghỉ phép một tuần rất nhanh, lan truyền khắp công ty. Ai ai cũng bàn tán xôn xao. Thế vì cái gì mà được nghỉ như thế? Không vì cái gì cả. Đơn giản là người ta có người chống lưng phía sau. Người kia nói một tiếng, nghỉ một tháng còn được. Một tuần đã là gì đâu. Vị đại gia này đúng là coi trọng cô ta thật đấy nhỉ. Còn rất nhiều lời bàn tán nữa. Tất cả đều do Trúc Thành tự mình trần thuật lại. Hạ Huyền nghe xong liền đưa tay lau mồ hôi lạnh chảy xuống. Giám đốc ơi là giám đốc. Ngài tuyệt đối là cố ý muốn hại chết tôi sao? Sớm muộn cũng bị nước miếng của người ta làm cho ngập chết. Xem ra thì phải nhanh chóng cảnh cáo cái vị đại gia giàu có nhà cô một tí. Làm người phải biết khiêm tốn và khiêm tốn. Ngờ đâu Vũ đại gia đối với sự chất vấn của bạn gái, ngay cả một cái giám cũng không thèm thả. Còn cho rằng làm như vậy là nghĩ muốn tốt cho bạn gái. Nhân dịp tình yêu đang cuồng nhiệt bồi dưỡng tình cảm một phen, đem hai người dính lại một chỗ, làm những việc mà mình thích làm. Hạ Huyền đâu thể nào làm khác được. Người ta là đại gia tai to mặt lớn, ngay đến cả giám đốc công ty còn phải nể mặt, vuốt mông ngựa. Cô là bạn gái, hẳn cũng nên chấp nhận đi thôi. Một tuần 7 ngày, du lịch vào Nam ra Bắc. Hai thành phố lớn, hai bàn chân của Hạ Huyền như muốn tàn phế. Cô nằm bò lên giường khách sạn, nghĩ mà thấy sợ. Ai bảo được đi du lịch là sung sướng đâu. Vũ Đại Gia lại không thấy mệt, vẫn một bộ dạng tươi tắn, khỏe khoắn, cả người mặc khăn tắm, đứng bên cửa sổ sát đất, uống rượu vàng. Chợt nhớ ra điều gì đó, Vũ Đại Gia lên tiếng rồi hỏi. Quà lúc trước anh tặng em đâu cả rồi? Con chó nhỏ móc cái ghế, còn cả móc khóa nữa. Tìm khắp phòng thế nhưng anh không thấy. Hạ Huyền mệt mỏi phun ra hai chữ. Vất rồi. Vũ Đại Gia thực sự không tin nổi hỏi lại. Vất đó. Thế không vất, giữ lại làm gì? Để kỷ niệm những việc xấu anh đã làm với em á. Em, cái thứ. Người nào đó nghẹn họng, vẫn biết việc làm ngày đó của mình là sai, nhưng mà trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác nỗi ruột. Vũ Đại Gia bỏ ly rượu, với tay lên, bật lên bản nhạc uyển chuyển. Thành phố đêm phủ hoa, ánh đèn nhấp nháy mông lung. Người yêu dấu nay không về, ánh sao rơi chiếu lên đôi mắt của anh. Buồn thật buồn. Vũ Đại Gia tâm tình tốt đẹp giảm đi phân nửa, đi đến cạnh tủ mở ra, lấy ra một hộp rồi đưa cho Hạ Huyền. Đó là một hộp nhung. Này, cho em đấy. Cái gì thế? Cứ thử mở ra xem đi. Hạ Huyền mở ra, hơi cảm thấy hồi hộp. Bên trong thế mà lại là hai sợi dây chuyền giống nhau như đúc. Tim cô thoáng chốc như ngừng đập. Em nhìn kỹ đi. Trên mặt dây chuyền có khắc chữ đấy. Vũ Thắng Nam cầm một sợi dây chuyền lên rồi nói. Mặt dây chuyền hình pha lê, bên trên đó khắc một chữ Huyền. Đây là dây chuyền đôi. Cái có chữ Nam là của em, còn cái có chữ Huyền là của anh. Vũ Thắng Nam nói xong liền cầm sợi dây chuyền trong tay đeo qua cổ cho Hạ Huyền lại nói. Em đeo cái còn lại cho anh đi. Hạ Huyền ngây ngốc làm theo. Nụ cười trên môi của Vũ Thắng Nam lại càng sâu hơn. Nam Huyền. Bên cạnh em luôn có anh, bên cạnh anh luôn có em. Đơn giản, điều Vũ Thắng Nam muốn chính là như vậy. Cô không nhịn được cười cùng anh, trái tim mềm nhũn như nước chảy. Đầu sắt. Anh cấm em không được vứt đi đâu đấy. Nếu không, đừng có trách anh đấy. Đấy đấy, vừa mới rung động một tí mà đã như vậy rồi. Hạ Huyền thu lại nụ cười, không nhìn được, mắng một câu. Sau khi miễn cưỡng tắm rửa xong xuôi, cô nằm trên giường mấy chốc mà ngủ say. Vũ Thắng Nam nằm bên cạnh ôm chặt cô trong ngực. Biết là cô mệt, cũng không quấy dậy. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cả hai đánh một giấc dài đến tận bình minh. Ngày hôm sau trở về thành phố đã là buổi xế chiều. Vũ Thắng Nam nhận được điện thoại của bạn nên đi mất. Cô quyết định đi siêu thị mua thực phẩm nấu bữa tối. Mấy ngày du lịch, ăn cơm nhà hàng sang trọng, nhưng xem ra đồ mình nấu vẫn được ưu tiên hơn cả. Cô nhắn cho Vũ Đại Gia một tin hỏi anh muốn ăn gì. Kết quả là người kia đáp lại một trang 5 món. Canh thịt bò, nấm xào mộc nhĩ, cá diêu hồng hấp xả, rau muống xào tỏi, sườn chua ngọt. Hạ Huyền đưa tay lên sợi dây chuyền trên cổ, mỉm cười đi siêu thị một chuyến, quyết định chiều chuộng Đại Gia một phen. Lúc vừa đến nơi, anh bạn Tùng Lâm vốn đã mất tích lại gọi đến. Cậu đang làm gì đấy? Tôi đang đi siêu thị. Cậu ở đâu? Tôi cùng bạn gái cũng đang ở siêu thị đây. Hạ Huyền nói chỗ mình đang đứng. Một lát sau đã nhìn thấy Tùng Lâm dẫn theo một cô gái xinh xắn đi đến. Bạn Huyền, mấy lâu nay không gặp, béo và trắng ra đấy nhỉ? Bà đây vốn đang ngập chìm trong hạnh phúc, làm sao không béo cho được? Mà còn ông, sao gầy rộp đi như vậy? Ngày thì tôi phải làm việc, đêm cũng phải làm việc, béo sao nổi? Bạn gái Tùng Lâm đứng bên cạnh, má đỏ bừng, khẽ nhéo bạn trai một cái. Hạ Huyền cười ha ha. Hai người được lắm đấy. À đúng rồi, quên mất, giới thiệu một tí nhé. Bạn gái tôi, Thủy Ngọc. An Ngọc. Tên nhái này cũng không phải là cố ý chọn bạn gái đi. Thủy Ngọc chào Hạ Huyền một tiếng rồi không nói thêm câu nào. Tùng Lâm hỏi. Thế cậu mua được gì chưa? Chưa. Thủy Ngọc muốn ăn cá hấp. Bọn tôi đang định đi đến khu bán cá tươi. Thế thì đi thôi. Tôi cũng muốn mua cá. Ba người nhanh chóng đi về hướng gian hàng cá. Lúc chọn cá, Hạ Huyền chọn được một con to. Tùng Lâm bất mãn rồi nói: "Này, một mình cậu ăn, mua gì mà to dữ như vậy? Bọn tôi hai người, vẫn là nhường đi." "Ai nói tôi ăn một mình? Ông đừng hòng xin xỏ nhé." "Thế còn ai nữa? Ai lại không mọc mắt thế?" "Không mọc mắt, bà đây vẫn đang rất hưởng thụ nhé. Lựa con khác đi, đừng có nhòm ngó vô ích." Tùng Lâm còn muốn lải nhải mấy câu nữa, nhưng mà chợt dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía trước, hai mắt mở trừng trừng. Thủy Ngọc gọi: "Anh Lâm, anh nhìn gì thế?" Hạ Huyền ngước mắt lên, cũng nhận ra Tùng Lâm khác thường. Bà nương theo ánh nhìn của cậu ta, kết quả nhìn thấy một người, là An Ngọc. Hạ Huyền ngạc nhiên không kém. Người phụ nữ bụng bầu vượt mặt đang đứng ở giữa gian hàng bên kia, chính xác là An Ngọc. "An Ngọc, bụng bầu sao?" Hạ Huyền liếc Tùng Lâm một cái, mặt cậu ta tái mét. An Ngọc mua mấy thứ, một tay xách một tay xoa bụng đi mất. Tùng Lâm thì giống như người mất hồn, vội vã đuổi theo, mặc kệ bạn gái cùng bạn thân đứng ở đó. Thủy Ngọc định đuổi theo để gọi, thế nhưng mà Hạ Huyền kịp thời ngăn lại: "Em đợi cậu ta một lát đi, cậu ta sẽ trở lại ngay thôi." "Nhưng mà anh ấy..." Một lúc lâu sau mới thấy Tùng Lâm quay trở lại, mặt cậu ta vẫn tái mét, bộ dạng lầm lì, nói một câu rồi bỏ đi. Thủy Ngọc bàn theo sau cậu ta. Hạ Huyền chỉ còn biết thở dài một tiếng. Tùng Lâm, Thủy Ngọc, An Ngọc, ba người này sẽ giải quyết với nhau ra sao đây? Từ siêu thị đi ra, trời âm u, bắt đầu có mưa phùn rải rác. Hạ Huyền kéo cao cổ áo, đội mũ lông lên đầu rồi nhanh chóng bắt xe buýt trở về phòng trọ. Mưa bắt đầu lớn dần lên, thậm chí nghe thấy từng tiếng lộp bộp. Hạ Huyền đứng bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài, đợi thêm mấy phút, quay mông đi vào xem nồi canh trên bếp ga. Bữa tối gồm 5 món theo yêu cầu của người kia, 5 món cho hai người ăn. Dọn xong bát đũa, Vũ Thắng Nam cũng trùng hợp về đến nơi. Trên người loáng thoáng có mùi rượu, nhưng mà không nồng lắm. "Anh uống rượu sao?" "Một chút." "Em nấu xong rồi à? Thơm quá." "Đi rửa tay đi rồi qua ngồi ăn." Cơm nước xong xuôi, một người nằm thảnh thơi trên giường đọc sách, một người đi rửa bát. Hạ Huyền rửa bát xong trở vào, nhìn thấy người nọ đọc hăng say thì liền hỏi: "Anh nhìn như vậy mà cũng thích đọc sách á?" "Sao không? Lúc học đại học, anh là người chịu khó đọc sách nhất trong tất cả mấy đứa bạn đấy. Không có việc gì làm thì đọc thư giãn." Hạ Huyền cười nằm xuống cạnh bạn trai. "Vậy đọc thế sao?" "Cuốn này em mới mua một lúc đi siêu thị đấy." "Nhàm chán, ngôn tình xến sẩm, máu chó." "Mau trả đây. Máu chó, còn đọc làm gì?" Vô Thắng Nam ném sách cho cô. "Muốn chọc mù mắt đại gia á?" "Anh đi chết đi." Hai người náo loạn một hồi trên giường, Hạ Huyền đổi đề tài rồi hỏi: "Anh cứ ở đây mãi như vậy không về nhà sao?" "Mà sao đột nhiên em hỏi như thế? Hay là em muốn về thăm nhà anh?" "Không dám đâu, chỉ là thắc mắc thôi." "Bố mẹ anh ấy à, luôn không thích quản anh đâu." Hạ Huyền im lặng không nói gì thêm nữa. Gia đình Vũ Thắng Nam là loại gia đình gì, Hạ Huyền còn không biết qua từ lời đồn thổi hay sao. Cô cũng tự biết là mình thuộc tầng lớp nào, không dám nghĩ quá nhiều, chỉ là không thể nào kìm được mà yêu Vũ Thắng Nam. Tránh không khỏi, trốn không thoát. Sau tuần nghỉ phép, lại tiếp tục trở về đi làm như bình thường. Vừa nhìn thấy mặt của cô thì anh chị em đồng nghiệp xuống vào hỏi han nhiệt tình. Hạ Huyền không quên mang quà du lịch rồi phân phát cho mọi người. Lúc vô tình bắt gặp Hạ Hải Vân đang nhìn mình, Hạ Huyền cũng chỉ bình thản, rời mắt đi. Một tháng, tình cảm mãnh liệt giữa cô cùng với Vũ Thắng Nam bây giờ có xu hướng bình lặng hơn, giống như dòng nước chảy trong khe suối. Anh vẫn đưa cô đi làm, chỉ là không đều đặn như trước. Một tuần chỉ lưu lại cho cô 3-4 ngày, không dính tịt lấy cô giống như trước. Hạ Huyền cũng không suy nghĩ nhiều, cô và anh vốn đã không còn nhỏ, anh cũng có chuyện riêng của anh. Và cô cũng có công việc của cô. Đâu thể nào như trai gái mới lớn yêu nhau, dính nhau không rời được chứ. Hạ Huyền cũng có gọi cho Tùng Lâm mấy lần, hỏi tình hình của cậu ta. Trong điện thoại, giọng cậu ta có vẻ chán nản, nhưng mà xem chừng thì vẫn còn chống đỡ được. Hạ Huyền tan làm trở về phòng, nấu mấy món đơn giản rồi gọi điện cho Vũ Thắng Nam. Em về rồi. Có nấu mấy món đấy. Anh ở đâu vậy? Anh đang ăn cùng với mấy người bạn. Thế em có muốn đến đây một chút không? Không. Em ăn rồi nghỉ sớm. Đi làm về cũng hơi mệt. Lát nữa anh có quà cho em không? Anh cũng không chắc. Nếu muộn quá thì thôi. Hạ Huyền tắt máy. Ăn miếng cơm vào miệng cảm thấy khô khan. Nút một cái liền bỏ bát xuống. Dọn cất đi. Sau đó đi tắm rửa. Xong thì lên giường đánh một giấc. Tỉnh lại vào sáng sớm. Nhìn sang bên cạnh trống không. Xem ra thì đêm qua Vũ Thắng Nam không hề trở lại. Cô lật chăn xuống giường làm vệ sinh. Đem đồ ăn đêm qua hâm nóng lại. Ăn bỏ bụng. Sau đó thì đi làm. Cả ngày hôm đó thì Vũ Thắng Nam không thấy gọi điện đến. Tàn ca cô nhàm chán đi thẳng đến nhà của dì Minh Thư kiếm bữa cơm tối. Trong lúc ăn cơm thì dì hỏi cô. Thế dạo này làm gì mà không thấy đến thăm dì thế? À, tại con hơi bận một chút. Nay rảnh rỗi mới đến được đấy à? Nhìn khí sắc có tốt hơn lúc trước. Có phải là yêu ai rồi không? Không có à. Nếu như có thì con liền lập tức mang đến cho dì thẩm vấn ngay ý. Thế thực sự là không phải sao? Dạ vâng ạ, không phải đâu. Cơm nước tán gẫu ở nhà dì Minh Thư. Gần 9 giờ thì Hạ Huyền mới trở về. Nhưng mà phòng trọ vẫn tối đen, không thấy bóng dáng người nọ đâu. Cô thở dài định lấy điện thoại ra gọi. Thế nhưng mà chần chừ lại bỏ xuống. Cô chằn chọc mãi. Có ý đợi một cuộc gọi từ người kia. Rốt cuộc đến khuya thì người nọ mới gọi đến. Bên kia nghe loáng thoáng tiếng nhạc. Em ngủ chưa? Chưa, đang thức. Sao ngủ muộn như vậy? Muộn mới nghe được điện thoại của anh chứ. Anh gọi gì thế? Nhớ em. Anh đang làm gì đấy? Vũ Thắng Nam không trả lời mà lại nói. Lát nữa anh về. Hôm sau thì Hạ Huyền tỉnh dậy, liền thấy người nọ đã nằm bên cạnh. Cả người bị ôm lấy. Cô hơi ngẩn ra, nhìn khuôn mặt đẹp như tạc của anh. Đột nhiên sao thấy nó thật xa vời. Cảm giác không hề chân thực. Lại có một chút hoang đường. Vô thức sờ vào sợi dây chuyền trên cổ, lại liếc cổ người bên cạnh. Hai sợi dây chuyền sáng lấp lánh, chúng là một cặp. Thế nhưng chính cô cũng không hiểu vì sao lại sinh ra cảm giác như vậy. Cô cửa quậy thân mình muốn dậy. Vũ Thắng Nam bên cạnh liền tỉnh lại, hai mắt vẫn còn ngái ngủ rồi hỏi cô. Em dậy rồi sao? Thân thể của cô hơi cứng ngắc, thế nhưng sau đó liền thả lỏng rồi đáp lại. Ừ, anh ngủ tiếp đi. Mấy giờ rồi? 6:30. Vũ Thắng Nam nghe đến đó thì quả quyết lật chăn ngồi dậy. Cùng đi ăn sáng rồi anh đưa em về nhé. Cả hai nhanh chóng rời giường, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cùng nhau đến quán ăn sáng ở gần đó ăn một chút. Lúc trên xe ô tô, Hạ Huyền không hề lên tiếng hỏi Vũ Thắng Nam câu nào, đại loại như hôm qua anh đi đâu, làm gì, về lúc mấy giờ. Vũ Thắng Nam cũng chuyên tâm lái xe, không nói nhiều như mọi khi. Chở cô đến công ty, liền tạm biệt một câu rồi lái xe rời đi. Hạ Huyền đi được mấy bước, không nhìn được xoay người nhìn lại. Nhìn chiếc xe dần mất hút, cảm giác có một chút lạc lõng. Mấy hôm sau trong giờ làm, đồng nghiệp Chí An phòng bên cạnh có ghé qua nói. Tối nay sinh nhật tôi. Hạ Huyền, cô tham gia cho vui nhé. Hạ Huyền mỉm cười gật đầu rồi hỏi lại. Sinh nhật cậu à, chúc mừng nhé. Cảm ơn. Tàn ca Hạ Huyền chưa kịp sắp xếp lại mấy bản tài liệu thì Trúc Thanh đã gọi đến giục. Cô trả lời một tiếng liền tắt máy, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Đồng nghiệp, trong đó có Trúc Thanh, đang đứng tụ tập bên dưới cổng công ty. Nơi tổ chức là một nhà hàng lớn. Chị An cũng coi như là người có điều kiện nhất trong đám. Hào phóng tổ chức sinh nhật ở đây. Đi cùng còn có một cô gái trẻ, hóa ra là bạn gái cậu ta. Đến nơi thì tất cả mọi người ngồi vào. Bắt đầu trêu đùa Chí An cùng bạn gái một phen. Bạn gái Chí An vốn là người dễ thẹn thùng. Bị trêu vài câu đã đỏ mặt. Chí An phải lên tiếng giải vây. Mọi người rộng lượng, đừng đùa cô ấy nữa. Nếu không tối nay về cô ấy không cho tôi ngủ mất đấy. Mọi người đều cười ha ha. Hôm nay bọn tôi nhất định phải chuốc say cậu mới thôi. Phải để cho bạn gái cậu xem cái thằng oắt nhà cậu say rồi. Dám đi tìm gái như mọi lần không? Ôi, mọi người nói thế thì chết em ấy. Chết gì mà chết. Thế không phải lần trước cậu chơi gái hăng lắm hay sao? Em nào có đâu. Nói đoạn liền quay sang bạn gái. Em à, anh bị oan đấy. Bạn gái trừng Chí An một cái rồi cười tủm tỉm. Kết thúc bữa ăn, mọi người ai nấy đều uống hơi nhiều. Một người liền đứng ra đề nghị. Hiếm có dịp vui như vậy, chúng ta cùng đi tăng hai nào. Nhưng mà đi đâu mới được? Quán Ba Thiên Đường đi. Chỗ đó nổi tiếng lắm đấy. Ai chẳng biết là nơi đó nổi tiếng, lại còn rất tốn tiền nữa. Hạ Huyền nhớ lần trước cô và Vũ Thắng Nam cùng nhau lãng mạn chỗ này. Sẵn đang vui vẻ, mọi người liền đồng ý, cả bọn kéo nhau đi. Quán Ba Thiên Đường đúng như tên gọi của nó, là thiên đường ăn chơi xa hoa của đủ loại người, đủ cấp bậc trong thành phố. Chí An có một người bạn là khách quen ở đây, tên là Trương Vinh, rất nhiệt tình mời bọn họ đến một bàn rộng rãi. Mọi người chào hỏi xong xuôi liền kéo nhau lao vào sàn nhảy, la hét ầm ĩ. Hạ Huyền bị lôi kéo, bèn lấy cớ mệt không muốn nhảy, ngồi yên tại chỗ đưa mắt nhìn bọn họ. Đám người Trúc Thanh nhảy nhót đã đời, chưa được bao lâu liền kéo nhau về vị trí. Ai nấy thở phì phò mệt nhọc. Ôi trời ơi, lâu lắm rồi mới được quẩy tưng bừng như vậy ấy. Mà công nhận là già rồi, nhảy không được, mệt chết tôi ấy. Cả bọn lại cười. Chị An vừa mới đi vệ sinh vào, ngồi bên cạnh bạn gái rồi nói to. Mọi người có biết là tôi vừa gặp phải ai không? Gặp ai thế? Là Vũ Đại Gia đi nhá. Nghe đến ba chữ Vũ Đại Gia, cả đám đồng loạt quay sang nhìn Hạ Huyền. Cô ho khan một tiếng rồi nói. Mọi người nhìn tôi làm gì thế? Đám người rời mắt đi, nhao nhao rồi hỏi. Nhưng mà cậu có nhìn nhầm không? Thực sự là Vũ Đại Gia sao? Trường Vinh vừa rót bia vừa nói. Mọi người cũng biết về Vũ Đại Gia này sao? Hạ Huyền ngay lập tức lại bị chú ý. Biết chứ, nổi tiếng như vậy sao không biết? Trương Vinh nói tiếp. Người này đúng là rất nổi tiếng. Nghe quản lý bọn tôi nói, hắn ta là khách VIP ở đây. Mỗi lần mang bạn gái đến đều là người đẹp có tiếng hàng đầu đấy. Đồng nghiệp nam tên Hải không khỏi cảm thán. Ôi đúng là nhà giàu phong lưu, chơi cũng quá mức phong phú, thật là khiến người ta ghen tị đấy. Một đồng nghiệp khác lại nói. Chẳng qua đầu thai tốt hơn người khác một tí, nếu không có mấy đồng bạc ấy, thử xem còn ai thèm hắn không. Trương Vinh không cho là đúng. Như vậy thì không đúng rồi. Người này bộ dạng vô cùng đẹp trai, hoa khôi của quán bar này mê đắm điên cuồng đấy. Mấy lần bật đèn xanh, nhưng mà hắn đâu thèm chớp mắt một cái. Cũng không biết là đột nhiên nhàm chán cái gì, lại cùng hoa khôi chơi một trận. Khi nãy tôi còn vô tình nhìn thấy hai người bọn họ trên hành lang tầng 2 dây dưa kịch liệt nhé. Câu nói vừa dứt lần này thì mọi người không hẹn cùng im lặng. Trong đây ngoại trừ Trương Vinh và bạn gái Chí An ra, còn có ai không biết về mối liên quan giữa Hạ Huyền cùng nhân vật chính được nhắc đến. Bây giờ lại vô tình nghe được những lời này, không phải là giống như bắt quả tang hay sao? Không khí có phần ngột ngạt, chỉ lệ đồng nghiệp e hè một tiếng, phá vỡ không khí rồi nói một câu. Loại công tử nhà giàu phong lưu này mà, thay đàn bà giống như thay quần áo, đâu có gì là lạ đâu. Đúng đúng, loại người kiểu này, người dân bình thường như chúng ta làm sao mà hiểu hết được. Hạ Huyền, cô không sao chứ? Hạ Huyền vẫn một biểu cảm bình thản giống như chuyện không hề liên quan đến mình vậy. Tôi không việc gì cả. Mọi người đừng nói chuyện không đâu nữa. Hôm nay vui như vậy không định chơi tiếp sao? Chơi chứ, mấy khi được đến đây đâu. Vẫn chưa chuốc được người sai thì không dễ từ bỏ đâu. Chị An nghe thấy như vậy liền khóc không ra nước mắt rồi nói. Thôi, chúng ta ra nhảy tiếp đi. Đợi cho đến khi mọi người đi hết thì Hạ Huyền vô lực tựa lưng vào ghế sofa nhắm mắt lại, mệt mỏi. Vũ Thắng Nam, thì ra tình yêu của hắn cũng chỉ đến như vậy thôi. Trúc Thanh từ sàn nhảy quay lại rồi nói một câu. Hạ Huyền, cô cùng ra nhảy đi chứ. Ngồi đó ủ rũ như thế lại càng khó chịu hơn thôi. Không sao đâu, cô cứ nhảy tiếp đi. Tôi đi vệ sinh một lát. Dòng nước lạnh lẽo tạt lên khuôn mặt, Hạ Huyền mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Lúc nãy cô uống một chút rượu, vốn không thể say. Thế nhưng bây giờ lại cảm giác được giống như là mình đã say vậy. Cũng tốt, say có thể đem những lời bóc trần kia xem như một giấc mộng. Ngày mai tỉnh lại, đều quên sạch đi. Vũ Thắng Nam vẫn là một người bạn trai mẫu mực dịu dàng. Nghe anh gọi tên, không có tổn thương, không có phản bội. Cô vẫn giống như mọi khi, ở bên cạnh anh mà hạnh phúc, mong muốn một tương lai xa vời. Giờ phút này cô lại một lần nữa rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó, căm hận chính mình. Từ nhà vệ sinh trở ra, tiếng nhạc đình tài nhức óc muốn xuyên tạc cả màng nhĩ. Chưa kịp ngồi vào chỗ thì bên vai bị người nào đó đụng phải một cái. Hạ Huyền lảo đảo, rồi quay sang nhìn người vừa va chạm. Một cô gái trẻ rất xinh đẹp, cô ta cũng đang nhìn cô. Đụng phải người cũng không thèm xin lỗi, ngược lại còn trừng mắt, sau đó ôm lấy cánh tay của người bên cạnh muốn rời đi. Hạ Huyền đảo mắt qua nhìn người đứng bên cô ta, thì ngay lập tức sững sờ. Bốn mắt giao nhau, Vô Thắng Nam nhìn thấy cô cũng không nói lời nào cả, hai mắt nhìn chằm chằm cô. Đây có thể gọi là bắt quả tang không? Hạ Huyền có nên xông vào túm tóc cô gái, đồng thời tát cô ta mấy phát, rồi hét lên. Mày biết đây là ai không? Mày dám giật bộ của tao à? Sau đó thì lại quay sang hùng hăng cho tên gian phu kia vài quả đấm, rút dao, thiến đi chân giữa của hắn. Loại đàn ông rác rưởi, chết mẹ mày đi. Thực ra thì mấy lời cảnh cáo đó đều là do Hạ Huyền tự tưởng tượng ra mà thôi. Cô cái gì cũng không làm, rất bình thản, nhìn Vũ Thắng Nam rồi như không có gì, đặt mông ngồi xuống ghế sofa. Lúc này thì bạn của Chí An là Trương Vinh đi đến, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Cô không chơi cùng bọn họ sao? Tôi có một chút không khỏe. Ở công ty cô làm cùng với Chí An có đúng không? À không, tôi làm ở bộ phận khác. Quan hệ giữa cô cùng với bọn họ có vẻ rất tốt nhỉ? Đương nhiên, chúng tôi là đồng nghiệp, cũng là bạn bè mà. Trương Vinh hỏi khá nhiều lại rất thoải mái. Tuy rằng nhận ra trong ánh mắt người này có ý tứ khác, thế nhưng Hạ Huyền không muốn để ý quá nhiều. Cùng với người khác nói chuyện vui vẻ một chút thì có gì không được chứ. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, không chú ý đến gần đó, tên gian phu vẫn còn đứng tại chỗ. Ánh mắt thì như dao sắc, cứ nhìn chòng chọc vào cô. Cô nàng nóng bỏng đứng bên cạnh không hiểu là Vũ đại gia rốt cuộc bị làm sao. Ánh mắt cứ một mực nhìn chằm chằm cô gái ngồi trên sofa trước mặt. Cô ta liền không vui lên tiếng. Nam, chúng ta đi nào. Vũ Thắng Nam gạt mạnh tay cô ta, đi được vài bước đến trước mặt của Hạ Huyền. Trương Vinh làm sao không biết người vừa đến là ai, ấp úng định chào một câu thì lại bị ánh mắt tức giận của người nọ dọa cho sợ. Quan sát thấy Vũ Thắng Nam nhìn Hạ Huyền chằm chằm, Trương Vinh có một chút lo lắng, định mở miệng. Không ngờ là Vũ Thắng Nam đã mở miệng trước rồi gọi thẳng tên. Hạ Huyền! Vũ Thắng Nam gọi rất to, giống như là sợ cô không nghe thấy hoặc là không nghe ra sự tức giận trong lòng của anh. Hạ Huyền vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề có ý định đứng lên, hỏi một câu đơn giản, không thể đơn giản hơn. Có chuyện gì à? Vũ Thắng Nam cố áp chế ngọn lửa trong lòng rồi nói. Ra ngoài với anh. Hạ Huyền ngẩng mặt lên, sợi dây chuyền sáng lấp lánh trên cổ của anh đập ngay vào mắt của cô. Trong hoàn cảnh này, món đồ định tình của hai người chợt biến thành châm chọc. Vũ Thắng Nam đeo Huyền trên người, lại không suy nghĩ mà cùng người khác dây dưa như thế. Hạ Huyền nên nói hắn thâm tình hay là kiêu ngạo bằng trời đấy. Thực sự Hạ Huyền cô không là gì với người này có phải không? Nghĩ đến đó cô chậm rãi đứng lên, ánh mắt lộ ra vài phần kiêu căng rồi nói. Có chuyện gì để sau hãy nói đi. Ở đây còn có bạn bè của tôi nữa. Đừng nói gì hay làm gì, sẽ rất khó coi đấy. Tiếng nhạc trên sàn nhảy là đến phút cao trào, tiếng họ hét chói tai. Mà lúc này đây thì ánh mắt của Vũ Thắng Nam giống như một đám cháy lớn vậy. Có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ ở đây, cũng muốn đem người phụ nữ trước mặt đốt cháy thành tro bụi. Trong đáy mắt của Hạ Huyền thì ngược lại, bình tĩnh giống như mặt hồ băng, không một hạt bụi. Đôi môi nhếch lên nụ cười nhạt, giống như muốn đem toàn bộ lửa nóng từ người đối diện dập tắt hoàn toàn. Cuối cùng chỉ còn lại dòng nước tan chảy lạnh lẽo. Hai người cứ như vậy trừng trừng nhìn đối phương. Trương Vinh đứng một bên thấp thỏm, muốn lên tiếng nhưng mà lại không dám. Đang định rời đi gọi người, tiếng nhạc mạnh mẽ bỗng chốc ngừng lại. Thay vào đó là một bản nhạc có phần dịu nhẹ được sướng lên. Động thái của hai người kia cũng đồng thời dịu lại theo tiếng nhạc. Hạ Huyền không muốn tìm rắc rối, nói với người nọ. Anh đi đi, chỗ này còn có đồng nghiệp của tôi nữa, tôi không muốn ầm ĩ. Lời nói của cô vừa bình tĩnh lại trở nên rất xa lạ, giống như hai người không quen thân, giống như là họ chưa từng yêu nhau vậy. Vũ Thắng Nam suy nghĩ mất vài giây, rốt cuộc không nói được lời nào, quay người rời đi mất. Người đi rồi thì Trương Vinh mới thở phào một hơi, lên tiếng rồi hỏi. Cô có quen biết hắn ta sao? Hắn chính là Vũ đại gia, tai to mặt lớn đấy. Hạ Huyền cười cười, nửa đùa nửa thật rồi đáp lại. Đúng là có quen. Tôi còn nợ hắn một khoản lớn nữa. Cái gì cơ? Sao lại là nợ nần? Loại người này tôi nói thật, cô đừng nên dính dáng đến, sẽ gặp rắc rối đấy. Biết làm sao chứ? Cô chính là đã dính đến hắn, dính chặt chẽ, nên bây giờ phải mất toàn bộ sức lực mà tách ra. Vũ Thắng Nam vừa nãy tức giận như vậy là có ý gì vậy? Bởi vì cô không ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi hắn, lại chạy đến đây vui chơi thoải mái, thế nên không vui sao? Hay là bởi vì bắt được tận tay gã dây dưa với người ta, nhưng mà không thèm đếm xỉa, không đánh ghen, không náo loạn ầm ĩ, không để đại gia vào trong mắt? Hay là bởi vì một lý do nào khác nữa? Lòng tự tôn của Vũ đại gia đúng là không ai có thể sánh được. Ngay cả lúc như vậy cũng chỉ nghĩ đến hỉ nộ ái ố của bản thân, đối với người khác một chút cũng không quan tâm. Gần 2 tháng, cảm giác mới mẻ đối với cô hay với hắn đều đã đủ rồi. Đám người quẩy đến tận khuya, nửa đêm ai nấy đều đã say khướt. Hạ Huyền giúp gọi mấy chiếc taxi, dặn dò bác tài cẩn thận trước khi ngồi vào xe. Trúc Thanh còn hỏi. Hạ Huyền, còn cô thì sao? Tôi cũng về đây, cô đừng lo. Hạ Huyền cười ý nói là mình không sao. Đợi 3 chiếc xe taxi chờ đám bạn rời đi, lúc này thì Hạ Huyền mới thả lỏng toàn thân. Thời gian đang vào cuối năm, thời tiết rất khắc nghiệt, cái lạnh thấm vào lòng, cả người cũng cảm thấy đau rát một phen. Con đường trở về phòng trọ có một chút xa, nhưng mà cô đột nhiên lại không muốn bắt xe, một mình đi bộ trên vỉa hè yên tĩnh. Cô nghĩ là mình sẽ không sao. Thực sự là không sao thật ư? Cô muốn cười thật to. Bản thân cũng đâu thể giống như đóa hoa dại bên đường, tùy ý bị người hái xuống, chán rồi thì vứt đi. Đi qua bờ sông, cô tìm kiếm một đám cỏ êm ái, ngồi xuống đưa mắt nhìn ra mặt nước lặng gió. Bên cạnh mùi hoa cỏ thoang thoảng sụp vào trong mũi, cũng thấm dần vào trong lòng. Ôm lấy đầu gối, lại bất giác nhớ đến chuyện lúc trước, cái đêm phát hiện ra trò chơi của Vũ Thắng Nam. Lần đó cô đau đến mức không thở được. Đau, đau đến mức muốn chết quách đi. Mà bây giờ thì lại rất bình thản. Sớm không có hy vọng gì ở đoạn tình cảm này, nên cũng đã biết trước kết cục. Chỉ là không ngờ nó lại chóng vánh đến như thế. Đau, nhưng có nên vì người như vậy mà khóc lần nữa hay không? Vũ Thắng Nam, người như vậy đáng sao? Lần đầu bị đùa cợt chính là một lần bị thương. Lần này xem như bị thương nặng. Nhớ đó mà quên đi. Quên đi thôi. Vũ Thắng Nam, loại người kiêu ngạo ích kỷ, đi ăn vụng bên ngoài, bị bắt gian tại trận, vậy mà vẫn có thể hếch mặt lên, ghen ngược lại, nghĩ rằng mình là đúng, người khác thì sai, cho mình là nhất, bất kể ở trong tình huống nào. Vũ Thắng Nam như vậy, hắn căn bản chính là cầm thú cũng không bằng. Hạ Huyền mệt mỏi đứng dậy, nghĩ đến bây giờ trở về phòng trọ sẽ lại phát sinh một màn không vui vẻ, thậm chí là cãi cọ. Tâm trạng có hơi nhụt chí, rất không muốn trở về. Trời đã quá khuya, Hạ Huyền lững thững đi tìm một nhà nghỉ, ngủ tạm. Khi đã nằm trên giường, cô vẫn không khỏi trằn trọc. Liệu đến khi đối mặt với người kia hắn sẽ nói gì đây? Giải thích, chất vấn, hay lại giở thói hung hăng vốn có của mình để áp bức chiếm hữu? Hay dùng một số tiền không nhỏ ném cho cô, coi như là phí chia tay? Nếu là cái thứ hai thì cũng tốt. Ít ra bà đây cũng có một khoản coi như là đền bù tinh thần. Cô còn có thể tỏ vẻ vui mừng rơi nước mắt một phen cho hắn xem nữa. Ai lại đi chê tiền bao giờ đâu. Chê thì có mà ngủ á. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Hạ Huyền được hưởng nguyên một combo. Say rượu, bị thương, cảm cúm. Đúng là tiêu chuẩn của mấy người bị thất tình. Bắt xe về đến phòng, không ngờ nhìn thấy cửa mở toang, đèn trong phòng vẫn bật sáng. Thế này không phải trưng đèn cả đêm chứ, tốn tiền điện quá như vậy. Vào phòng một cái, Hạ Huyền ngay lập tức nhìn thấy người kia ngồi cạnh giường. bên dưới bao nhiêu là tàn thuốc lá vứt đầy. Người kia vẻ mặt ngơ ngẩn, tóc có chút rối, trong mắt hằn mấy vệt màu đỏ. Vũ Thắng Nam lại có thể diễn một màn nhập tâm khổ sở như vậy. Người ngoài không biết lại còn tưởng rằng cô ở bên ngoài theo trai cả đêm. Còn hắn trong vai ông chồng thức trắng đêm chờ vợ trở về nhà. Thật đúng là ấu trĩ, nhàm chán. Cô bỏ qua vẻ mặt giả dối đó, thản nhiên đi đến tủ quần áo, muốn lấy quần áo đi tắm một cái. Vũ Thắng Nam gọi cô. Hà Huyền. Gọi cả tên cả họ. Xem ra Vũ đại gia đang tức tối lắm đây. Đúng là đồ mặt dày. Cô mở tủ tìm quần áo rồi hỏi lại một câu. Sao thế? Em đi đâu cả đêm? Hôm qua sinh nhật đồng nghiệp, vui quá, đi chơi khuya một chút. Chỉ như vậy thôi á? Đúng thế, chỉ như vậy. Vũ Thắng Nam vẫn không chịu thôi, tiếp tục hỏi. Gã hôm qua cười nói với em, là ai vậy? Hạ Huyền biết Vũ Thắng Nam hỏi đến Trương Vinh liền trả lời. Một người bạn đồng nghiệp thôi, mới quen. Em nói chơi khuya một chút, chính là ở cùng chỗ với hắn sao? Cô ngừng lại hành động lấy quần áo, quay sang nhìn Vũ Thắng Nam. Một khuôn mặt đẹp là vậy, sao hôm nay nhìn thế nào cũng thấy thật đáng khinh bỉ. Cái gì gọi là ghen ngược, cô coi như đã biết. Đàn ông ở bên ngoài ăn vụng, về nhà vẫn muốn đánh vợ. Ngoài tình, nhưng muốn đổ lỗi cho vợ. So sánh này chính là tình huống hiện tại của Hạ Huyền. Trước đây cô đã từng chứng kiến nhiều vụ việc mâu thuẫn giữa vợ chồng. Ông chồng bên ngoài ngoại tình, thế nhưng lại ghen tuông với vợ không ai bằng. Chỉ cần vợ tán gẫu vài câu với người khác giới, liền không tiếc sỉ nhục vợ, đóng cửa lại, thì đánh vợ lên bờ xuống ruộng. Hiện tại tuy rằng cô chưa kết hôn, nhưng mà sao vẫn gặp phải loại chuyện chéo ngoe thế này chứ? Gặp phải Vũ Thắng Nam, đúng là xui tận mạng. Cô nói. Đúng như vậy đấy. Tôi cùng với anh ta có vui vẻ một chút, nhưng mà cũng chỉ là tình một đêm thôi, sẽ không gặp lại nữa. Anh khỏi cần giở trò sau lưng giống như lần trước. Nói xong cô cầm quần áo đi ra ngoài. Vũ Thắng Nam ngồi trên giường bật dậy, bị chọc giận, sải vài bước chân thành công, bắt được người ép lên tường, hai tay chế trụ cô, hung tợn rồi hỏi lại. Em vừa nói cái gì thế? Cô coi thường nhìn hắn, vẫn thản nhiên mắt đôi mắt nói từng chữ. Anh nghe rõ rồi đấy. Tôi nói như vậy không phải là đúng ý của anh sao? Muốn dùng việc này giảm bớt tội lỗi của mình. Tôi thành toàn cho anh. Muốn hắt nước bẩn lên người tôi, cứ việc. Hắt được bao nhiêu cứ hắt. Quan hệ giữa hai ta cũng chỉ đến mức này thôi. Vũ Thắng Nam. Vũ Thắng Nam buông tay, tức giận trong phút chốc tiêu tan, giọng điệu phảng phất áy náy muốn xin lỗi. Hạ Huyền, người phụ nữ kia chẳng qua chỉ là chơi đùa một lúc, không có gì to tát cả. Em đừng suy nghĩ nhiều làm gì được không? Và lại anh cũng không muốn hoài nghi em như vậy đâu. Nhưng mà em biết đấy, chuyện trước đó em cũng từng dây dưa với gã kia. Anh thực sự không yên tâm chút nào cả. Hạ Huyền thật sự muốn cười nhạo hắn một phen. Nếu như em để bụng như vậy, anh cam đoan sẽ không bao giờ có lần sau nữa, được không? Vũ Thắng Nam, anh đây là đang bố thí á? Em đừng suy nghĩ như thế chứ. Vũ đại gia, anh biết không? Có những việc không thể nào nói không có lần sau là sẽ cho qua đi. Vậy thì anh phải làm thế nào? Chẳng lẽ em muốn anh phải quỳ xuống cầu xin em sao? Không cần. Tôi sợ tổn thọ lắm. Chúng ta chia tay đi. Năm chữ, chúng ta chia tay đi. Vốn tưởng nặng nề là vậy, không ngờ khi nói ra lại nhẹ nhàng đến như thế. Có không ít người phụ nữ có chồng đi ngoại tình, nhưng mà họ vẫn nghĩ mình là vợ cả, không cần để ý đến đủ loại bồ nhí ở bên ngoài. Chồng cô ta chơi đủ thì trước sau gì cũng sẽ về nhà. Vợ chồng lại cùng với nhau. Quan điểm cách nghĩ của mỗi người đều khác nhau. Hạ Huyền cũng có nguyên tắc của bản thân. Cô không bao giờ nghĩ mình là vợ cả. Chưa bao giờ cả. Thế nên chia tay cũng là hợp lẽ thôi. Vũ Thắng Nam nghe xong trừng lớn hai mắt đầy tơ máu, quan sát thái độ của người trước mặt. Biết cô không hề nói đùa. Ngọn lửa cháy rực trong lòng lại muốn phun trào. Anh ta cật lực nhắm mắt áp chế, cho đến khi mở mắt ra chỉ còn lại lạnh lẽo. Anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì cả. Em đi thay đồ đi, chúng ta đi ăn sáng, rồi anh đưa em đi làm. Vũ Thắng Nam nói xong liền không nhìn cô nữa, trốn tránh quay đi. Cô vẫn kiên định nhắc lại. Chia tay đi, chúng ta không có khả năng nữa đâu. Đầu óc của Vũ Thắng Nam nổ anh một tiếng, người thì phát run, tim như bị người trước mặt xé nát, run rẩy từng trận. Em nói lại lần nữa xem. Vũ Thắng Nam, có những việc tôi không thể nào bỏ qua được. Thực sự là không được. Sự trơ trảo của anh, tôi chịu không được nữa. Vũ Thắng Nam phát điên gào lên một tiếng, tay hung hăng đấm vào tường, máu chảy đầm đìa. Sau đó căn phòng lại tĩnh lặng, tiếng hít thở của cả hai cá thể cũng được giấu giếm không phát ra. Giữa họ giờ đây thực sự đã đến mức đề phòng như thế này rồi sao? Vũ Thắng Nam cho rằng mình đã quỵ lụy, cho rằng mình đã nhân nhượng, cho cô cơ hội, mà cô lại không biết quý trọng. Hà Huyền, tốt nhất em đừng có hối hận đấy. Hối hận? Lời cảnh cáo này Hà Huyền không cảm thấy quá đè nén. Vũ Thắng Nam đùng đùng bỏ đi, không một tia lưu luyến. Trên cổ của hắn vẫn mang theo sợi dây chuyền tình yêu của họ, cứ thế rời đi. Kết thúc chưa? Có phải là đã kết thúc rồi đúng không? Cô có thấy nhẹ nhõm không? Nhẹ nhõm. Có lẽ bây giờ cô nên tắm rửa thay quần áo. Vẫn là một cô nhân viên văn phòng bình thường, mẫu mực, trước mặt đồng nghiệp vẫn cười nói. Không có Vũ Thắng Nam, cuộc sống của cô vẫn như vậy, thậm chí càng phải sống tốt hơn nữa. Cô ngồi bệt xuống đất khó khăn thở hắt ra, trái tim triệt để trống rỗng. Vũ Thắng Nam đi rồi, thực sự đã đi rồi. Tạm biệt. Đến công ty vẫn làm việc, vẫn náo nhiệt với đồng nghiệp. Có người hỏi cô chuyện của hai người. Hà Huyền cũng cứng cỏi cười mà đáp lại một câu. Đã xong. Lúc trở về phòng trọ lại là một mảnh tĩnh lặng và trống vắng. Dù sao cũng đã chung sống gần 2 tháng. Có những chuyện không thể không nghĩ đến. Cô nhớ đến lúc Vũ Đại Gia mặt nhăn mày nhó, chê bai món đậu phụ lạc giang của cô. Nhớ những lúc hai người bát nháo ầm ĩ. Nhớ đến hơi thở ấm nồng của anh cứ lờn vờn bao quanh. Nhớ những câu anh nỉ non bên tai. Huyền, anh yêu em. Cô nhớ, nhớ rất nhiều. Cô chua xót mà cười. Hồi ức đã cùng nhau trải qua, chân thật đến mức đau lòng, xót xa, không thể nói nên lời. Có lẽ cô cần đi đâu đó. Cô muốn dưỡng thương. Cô muốn vết thương mau chóng lành lại. Vũ Thắng Nam đi rồi, mang theo sợi dây chuyền Huyền. Rồi sợi dây chuyền Nam thì vẫn còn ở lại đây. Chia cách nhau giống như cả hai không có ngày gặp lại vậy. Không còn ý nghĩa gì nữa. Thời gian trước cô tin Vũ Thắng Nam yêu cô. Thực sự tin. Chỉ là phần tình yêu này không thể nào kéo dài thật dài. Hắn là kiểu người như vậy. Lúc mãnh liệt thì mãnh liệt không ai sánh nổi. Lúc phai nhạt thì không còn gì để cố kỵ. Làm chuyện có lỗi vẫn cứ dửng dưng. Hà Huyền ngược lại cần một tình yêu dài lâu. Nhưng Vũ Thắng Nam không thể cho cô. Kết thúc là tốt nhất. Cô không hối hận, sẽ không hối hận vì đã lựa chọn như vậy. Sau khi chia tay Hạ Huyền, cuộc sống của Vũ Thắng Nam trở về với guồng quay sôi động giống như trước kia, thậm chí lại còn phong phú và phóng túng hơn nữa. Đánh gôn, đi bơi, tán gái, du lịch. Mỗi ngày trôi qua ăn chơi trác táng. Trước đây thì Vũ Thắng Nam còn ló mặt đến công ty của gia đình, thế nhưng hiện tại thì không còn đếm xỉa gì đến nữa. Đường Minh nhiệt tình hưởng ứng, bồi Vũ Thắng Nam chơi, mở tiệc hò hét, thác loạn một trận. Nhà họ Vũ đối với Vũ Thắng Nam dung túng vô hạn. Chỉ cần con trai không gây ra chuyện gì động trời, như là giết người cướp của, thì đều nhắm mắt, mở mắt xem như không thấy. Nhưng mà thời gian gần đây Vũ Thắng Nam chơi bời có chút quá đáng. Có nhà không về, công ty không đi, gọi điện không nghe. Mẹ Vũ lo lắng gọi cho con trai không liên lạc được. Biết là con trai thường chơi với Đường Minh, liền không chần chừ nhấc điện thoại gọi một cuộc. Lúc đó mới vào sáng sớm tình mơ, Đường Minh thì đang mơ màng ngủ, bị chuông điện thoại đánh thức. Ngay cả nhìn người gọi cũng không thèm nhìn, với lấy điện thoại giống như bỏ giống một tràng vào điện thoại. Quỷ thà mà bắt, trời chưa sáng không để ông nội mày ngủ á? Mẹ Vũ ở bên này chán hiện ra mấy vạch đèn, e hèm một tiếng rồi mắng. Cái thằng ót con này, ngay đến cả người lớn tuổi cũng dám chửi như vậy. Đường Minh từ trên giường bật dậy, cơn buồn ngủ cũng tiêu tán. Nhìn số điện thoại gọi đến, bị dọa xanh cả mặt, vội vàng nói. Cháu nào dám chứ, cháu xin lỗi. Mẹ Vũ hừ một tiếng không đáp. Đường Minh nhăn nhó, mới sáng ra đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Gã đúng là suối quẩy. Mang hết nước bọt ra dỗ dành mẹ Vũ một hồi mới khiến cho bà nguôi giận. Miệng của Đường Minh cũng muốn quéo cả lại. Mẹ Vũ thì không dư hơi đâu nghe gã nói nhảm thêm nữa, hỏi ngay. Đường Minh, Thắng Nam có ở đó không? Dạ, con trai của dì đúng là ở chỗ cháu. Ngày ngày ăn no ngủ kỹ, một sợi lông cũng không mất. Dì cứ yên tâm. Ở cùng thằng nhóc, cháu mới không yên tâm đấy. Cháu xem bản thân mình đi, sao lại khiến con gái nhà người ta đau lòng như vậy? Dì còn muốn xem, ngoài Uyển Văn ra, cháu sẽ tìm được loại người thế nào nữa? Kìa dì, sao lại lôi chuyện khác vào như vậy? Tuy là chuyện tình cảm của cháu không tốt, nhưng mà cháu tuyệt đối là một người bạn tốt của con trai dì đấy. Mẹ Vũ hỏi han thêm vài câu, Đường Minh trả lời ứng phó rất tốt, cuối cùng cũng khiến cho mẹ Vũ chịu tắt máy. Đường Minh lật chăn nhảy xuống giường, lao sang phòng kế bên, đá cửa một cái rầm, đi vào trong. Nhìn tên bạn gây họa đang chùm chăn ngủ ngon lành, một phen tức tối sổ một tràng. Dậy đi, dậy mau đi, thả dám một cái cho tao xem. Mẹ mày vừa gọi đến cho tao đấy. Này, mày rốt cuộc phát rồ cái gì vậy? Vũ Thắng Nam nghe giọng thằng bạn cứ lải nhải bên tai, người thì không buồn nhúc nhích rồi đáp lại. Thế mày thử nói xem. Tao hiện tại là vì thất tình nên khổ sở thương tâm, mượn rượu giải sầu. Thế còn mày thì sao? Thế mày lại có chuyện gì á? Đừng nói với tao là mày muốn an ủi tao đấy nhá. Tao không tin là mày tốt bụng như vậy đâu. Thế nói đi, lại xảy ra chuyện gì á? Bị quấy rầy, Vũ Thắng Nam liền không muốn ngủ nữa, lật chăn ngồi dậy rồi nói. Tao thì có thể gặp chuyện gì chứ? Có người phóng túng cùng với mày, làm bèm nỗi gì nữa? Mẹ kiếp. Đúng, mày phóng túng. Một ngày 24 giờ chơi không ngừng nghỉ. Hát hò uống rượu chơi gái. Có ai chơi liều mạng như mày không? Mà muốn chơi đến bội thực á? Mày nói không có chuyện gì, mà sắc mặt thì tái mét như cha chết thì kìa. Người khác nhìn vào không hiểu, cứ nghĩ là mày bị tâm thần đấy. Vũ Thắng Nam cúi đầu không nói, trong đầu suy nghĩ gì đó hoàn toàn bơ luôn thằng bạn đang hỏi. Đường Minh không nghe thấy hắn trả lời, phẫn nộ đi ra khỏi phòng. Vũ Thắng Nam đi ra đứng bên kia cửa sổ sát đất, nhàm chán rút ra một điếu thuốc châm lửa, ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài hồ nước trong vắt. Hắn từng cùng người nào đó đã có một kỳ nghỉ du lịch cùng với nhau. Mỗi sáng cũng giống như thế này vậy. Người nọ đứng bên cửa sổ, hắn từ đằng sau ôm chặt lấy. Hai người trao nhau nụ hôn nồng nàn vào sáng sớm. Thế mà hôm nay, hắn lại chỉ còn một mình ở đây. Hạ Huyền nói chia tay đi. Cô nói có những chuyện không thể nào bỏ qua được. Cô nói giữa hai người không có khả năng ở cùng nhau nữa. Cô nói rất nhiều. Nhưng đến cùng vẫn lặp lại ba chữ chia tay đi. Những lời nói kia của cô khiến cho anh bị tổn thương, cũng đồng thời cho anh nhận ra được vị trí của mình trong lòng cô. Anh thừa nhận là mình khốn nạn, là anh sai. Vì vậy anh đã cúi đầu nhận sai với cô, cam đoan sẽ không lặp lại chuyện tương tự. Đối với những người như Vũ Thắng Nam, từ trước đến giờ loại chuyện này đều coi như quá đỗi bình thường, giống như Đường Minh và bạn gái vậy. Có bạn gái, Đường Minh vẫn ra ngoài tìm gái để chơi bời. Chơi biết bao nhiêu, nhưng mà cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay với Uyển Văn. Chính cô ấy cũng thông cảm, mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Thế nhưng vì sao Hạ Huyền lại không hiểu điều này chứ? Anh chẳng qua chỉ là chơi một chút, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ chia tay với cô. Vậy mà cô thì sao? Không ghen, không ầm ĩ, không gây lộn. Một câu nói ra liền trực tiếp chia tay anh. Câu chia tay cũng có thể tùy tiện mà nói ra. Mắt không chớp một cái, biểu cảm cũng là một vẻ lạnh nhạt đến vô tình. Anh rất hoài nghi rằng trong lòng của cô rốt cuộc có anh hay không. Vũ Thắng Nam bị chọc tức mà giận dữ bỏ đi. Trong lòng có bao nhiêu chật vật, bao nhiêu đau đớn chỉ một mình anh biết. Vậy là chia tay sao? Từ nay trong cuộc sống của anh sẽ không xuất hiện một người phụ nữ tên Hạ Huyền nữa. Vậy cũng tốt. anh sẽ tiếp tục giống như trước đây, không cần nghĩ ngợi điều gì. Tiêu tiền, trụy lạc, có gì là không ổn đâu. Thế nhưng Đường Minh lại nói rằng anh rất không ổn. Nói anh giống như người mất hồn vậy. Nói là mặt của anh tái mét giống như cha chết. Còn mẹ nó chứ Đường Minh, biết cái đích gì. Anh thực sự không có cái gì là không ổn cả. Mỗi ngày đều có rượu ngon gái đẹp, cuộc chơi xa xỉ, nhà lầu xe hơi. Anh đây có tất. Nhiều người phải thèm khát như vậy. Vậy thì có chỗ nào không tốt đâu. Vô Thắng Nam quay người đi vào nhà tắm, nhìn mình trong gương, là phát hiện ra trên cổ có đeo một sợi dây chuyền. Trong nháy mắt, sắc mặt liền xa sầm, tháo xuống cái vòng cổ kia, đem ra ngoài vứt vào ngăn kéo, không thèm chú ý đến nữa. Người phụ nữ chết tiệt, muốn chia tay liền chia tay. Đã mấy hôm điện thoại cũng không thèm gọi một cuộc. Sau khi đi đánh golf trở về, Vũ Thắng Nam cùng với Đường Minh nằm bên hồ bơi thư giãn. Điện thoại bên cạnh vang lên. Vũ Thắng Nam với tay cầm lấy, bấm nút nghe. Bên kia là giọng của Amanda. Cô nàng theo anh mấy ngày nay. Giọng của nàng ống mèo trong điện thoại. Thắng Nam, anh ở đâu đấy? Em đang ở trong phòng anh đấy. Đến hồ bơi đi. Nói xong thì liền tắt máy. Vài phút sau đó Amanda xuất hiện. Mặt thì tươi cười rạng rỡ. Người mặc áo tắm nóng bỏng đi đến chỗ Vũ Thắng Nam. Vũ Thắng Nam liếc cô ta một cái. Đột nhiên phát hiện trên cổ cô ta đeo một sợi dây chuyền trông vô cùng quen mắt. Anh không nghĩ ngợi bật dậy từ trên ghế, nheo mắt rồi hỏi. Em đeo cái gì thế? Thắng Nam, lúc nãy vào phòng của anh em nhìn thấy sợi dây chuyền này rất đẹp. Em đặc biệt thích nó. Anh tặng em nhé. Vũ Thắng Nam nghe xong nổi giận đùng đùng rồi giống lên. Mẹ kiếp! Tháo ra ngay! Ai cho cô dám động vào? Amanda từ nào đến giờ có phải chịu nhục nhã như vậy đâu. Chỉ là một sợi dây chuyền, có gì mà to tát. Vì sao Vũ đại gia vốn giàu có lại cao kiệt không cho cô được chứ? Này! Cô điếc à? Amanda ủy khuất tháo sợi dây chuyền khỏi cổ. To gan lớn mật ném luôn vào trong hồ bơi rồi nói. Tôi trả cho anh đấy. Được chưa? Ném xong cô nàng bỏ chạy trối chết. Vũ Thắng Nam không hề chú ý hành vi quá đáng của cô ta. Hốt hoảng, nhảy xuống nước. Ngoi lên rồi lại ngụp xuống mấy lần trong hồ bơi. Cuối cùng thì cũng vớt được sợi dây chuyền lên, cầm chắc trên tay. Khuôn mặt nhẹ nhõm rồi cười. Giống như đang cầm trên tay một vật báu vô giá vậy. Đường Minh thì há hốc miệng, có chút hoảng sợ. Chứng kiến một màn này, lại nhớ đến trước đây Vũ Thắng Nam từng khoe với mình rằng hắn đặt làm một sợi, à không, mà phải là một đôi dây chuyền tặng cho Hạ Huyền một cái, rồi chính mình một cái. Khi đó Đường Minh còn cười hề hề bảo là hắn xến sẩm. Nhưng mà hiện tại bây giờ Vũ Thắng Nam, nhìn hắn ta như vậy Đường Minh không cười nhạo được nữa. Chẳng lẽ Vũ Thắng Nam không ổn những ngày qua là do Hạ Huyền hay sao? Đường Minh cho rằng Hạ Huyền có một chút đặc biệt trong lòng của Vũ Thắng Nam. Như vậy thì sao chứ? Tin rằng hắn cũng chỉ hứng thú không nổi 2 tháng, đó là lâu nhất. Có lẽ bây giờ Đường Minh phải nghiêm túc suy nghĩ lại một phen chăng? Vũ Thắng Nam rời khỏi hồ bơi. Đường Minh vội chạy đến trước mặt của hắn rồi hỏi dồn. Này, đừng có nói với tao. Mày với Hạ Huyền vui đùa mà thành thật á. Cô ta có gì khiến mày thay đổi thế? Theo như tao quan sát chả có cái gì cả. Vũ Thắng Nam không trả lời một đường rời đi. Chẳng mấy chốc đến Tết Nguyên Đán. Cuối năm, công ty náo nhiệt phân phát quà Tết cho nhân viên. Mọi người rủ nhau đi ăn tất niên. Ai nấy đều rôm rả. Tạm biệt đồng nghiệp. Lúc một mình trở về phòng trọ, Hạ Huyền chậm rãi sắp xếp một ít đồ đạc cho vào ba lô. Ngày mai lên đường đến thành phố T, đón Tết cùng mẹ và Dượng. Cái Tết năm nay quả thực rất ấm áp. Dượng cùng với mẹ quan tâm Hạ Huyền hết mực. Mấy ngày Tết bụng lúc nào cũng no căng, không khí Tết thì ngập tràn. Mẹ thì không ngừng hỏi. Thế sao không đưa Hoàng Bách về chơi? Hạ Huyền không muốn rắc rối, chỉ đành nói. Con cùng với người ta thực sự là không có gì cả. Cái gì thế? Con đúng là không nghe lời gì cả. Người tốt như vậy, hãy để mẹ giới thiệu đối tượng khác nhé. À thôi, không muốn cũng đành chịu. Mẹ chẳng qua muốn tốt cho con thôi. Dượng cũng nói vào. Em đấy, đừng có làm như con gái của mình ế không ai thèm vậy. Huyền nó rất ổn, chỉ là duyên số chưa tới thôi. Suốt mấy ngày Tết thì mẹ không ngớt bóng gió chuyện xem mắt. Hạ Huyền không đỡ nổi, miễn cưỡng cười cho qua mấy ngày Tết. Lúc trở về thành phố, tâm tình đã ổn định trở lại. Xách ba lô mở cửa vào trong phòng, cô bắt đầu tất bật dọn dẹp lại một hồi. Xong xuôi thì trời cũng vừa sẩm tối. Đồ ăn bỏ trong tủ lạnh đầy ắp, không phải đi chợ. Hạ Huyền ăn qua loa mấy miếng cho xong, liền ngáp một cái muốn đi nghỉ sớm. Chưa kịp nằm xuống giường thì cửa phòng trọ đột ngột bị ai đó gõ mạnh. Cô nhíu mày mở cửa. Không ngờ suối quẩy đầu năm mới nhìn thấy mụ mẹ kế đứng trước cửa phòng. Mụ ta trừng trừng nhìn cô, nhìn như muốn là ăn tươi nuốt sống đến nơi. Đi cùng mụ ta còn có thêm hai người khác. Hạ Huyền nhìn ba người trước mặt, đột nhiên cảm thấy bất an. Còn chưa kịp hỏi câu nào mụ ta đã gào lên. Còn đi này, hôm nay mày đếm số nhé. Dứt lời thì mụ ta nhào đến túm tóc Hạ Huyền rồi giật túi bụi. Hai người đi cùng cũng nhanh chóng nhảy vào chế trụ Hạ Huyền. Chân đấm, tay đá. Cô bị bật ngửa ra nền nhà. Mụ dì gà hung hăng ngồi trên người cô vung tay lên tát liên tiếp vào mặt của cô. Mỗi cú tát của mụ giống như có thâm cừu đại hận. Tát đến mức Hạ Huyền cảm thấy choáng váng, muốn ngất đi. Vừa đánh mụ ta vừa gào to. Con chó này! Mày hại con tao á? Mày ghen tị với nó? Mày không bằng được nó, lại đi hại nó á? Mày và con mẹ nhà mày nữa, đúng là cái lũ chó chết. Hôm nay tao sẽ đánh chết mẹ mày nhé. Trong phòng vang lên tiếng tát bôm bốp vào da thịt. Mấy người trọ bên cạnh nhìn thấy một màn này thì hoảng sợ, không dám vào can ngăn, nhanh chóng gọi công an đến. Sau đó thì mụ dì gà cùng với hai người kia bị công an đưa lên đồn. Hạ Huyền được mấy người hàng xóm đỡ dậy, hỏi han vài câu. Cô miễn cưỡng nói là mình không sao rồi cảm ơn một tiếng. Mấy người kia ái ngại nhìn cô rồi cũng ai về nhà nấy. Hạ Huyền ngồi rũ mình trên ghế. Bộ dạng cô lúc này vô cùng chật vật. Tóc tai thì tán loạn, mặt mày sưng vù, bên khóe miệng còn rỉ máu tươi. Cô đưa tay lau vệt máu bên khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo giống như hồ băng ngàn năm vậy. Ngày hôm sau giữa trưa, cửa phòng bị bố Hạ, người đã từ lâu lắm rồi không xuất hiện, gõ cửa. Cô không hề cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ta đột ngột tìm đến. Tuy nhiên, cô vẫn lạnh lùng rồi hỏi. Ông đến đây làm gì thế? Bố Hạ ho khan một tràng, xem ra chuyện Hạ Hải Vân nói ông bị viêm phổi là thật. Bố Hạ vút vút ngực, bắt đầu lên tiếng ỉ ôi. Huyền, con rút đơn tố cáo đi được không? Con tha cho dì con được không? Dù sao cũng là người một nhà cả. Có gì bình tĩnh nói với nhau. Sao lại mang nhau ra pháp luật như vậy chứ? Hạ Huyền muốn cười thật to. Người đứng trước mặt cô là người đã sinh ra cô sao? Vợ bé đánh con gái. Ngay cả đến một câu hỏi thăm cũng không có. Chỉ lo đi xin xỏ. Thật đúng là nực cười. Người nhà? Ai là người nhà với bà ta? Ông có nhầm lẫn gì không đấy? Coi như là bố cầu xin con đi. Bà ấy chỉ là nhất thời nóng giận mới gây chuyện thôi. Ông yên tâm đi. Chẳng qua chỉ là bị thương nhẹ thôi, không vấn đề gì cả. Cũng lắm thì vợ của ông bị giam vài ngày, bồi thường ít tiền thuốc men. Ông không cần phải cuống lên như vậy đâu. Mặt của bố Hạ đỏ bừng lên. Đối với thái độ dửng dưng không nhượng bộ của cô con gái lớn, vẫn là tức giận. Ông lại ôm ngực ho khù khụ một hồi rồi khó khăn nói tiếp. Hải Vân bị người ta đánh. Lúc bị đánh, nó đang mang thai. Bây giờ đang ở trong bệnh viện. Em trai con còn nhỏ, không ai chăm sóc. Khóc nháo đòi mẹ từ tối qua cho đến bây giờ. Như vậy mà con cũng không nể mặt rút đơn hay sao? Hạ Hải Vân bị đánh. Có thai. Cô lờ mờ đoán ra chuyện gì đó, thế nhưng... Cô ta bị đánh thì sao chứ? Liên quan gì đến tôi? Thế chả nhẽ vì cô ta bị đánh, tôi cũng phải bị vợ bé của ông chút giận à? Thật đúng là nực cười. Bà ấy nghĩ là con đã nói chuyện của Hải Vân. Hóa ra là ông cũng biết việc tốt mà con gái của ông đã làm. Qua lại với đàn ông đã có vợ. Cô ta bị như vậy thì có thể trách ai được? Còn ông cũng đồng tình với chuyện của cô ta sao? Hay là chính vợ bé của ông năm đó cũng gian dữ với ông, phản bội mẹ tôi? Thế nên ông cảm thấy việc đó là lẽ tất nhiên. Bố Hạ tái mặt không nói được lời nào. Nếu như năm đó mẹ tôi cũng thuê giang hồ đến đánh vợ bé của ông nghĩ sao đây? Nực cười. Con gái mình gieo gió gặt bão là muốn trút giận lên người cô sao? Đừng hỏng nhé. Nếu muốn mách lèo chuyện xấu của Hải Vân, cô còn phải chờ đến hôm nay sao? Bố Hà bị con gái nói đến mức á khẩu như thế. Đối với chuyện năm đó nghĩ lại, thì ông thực sự vẫn có một chút áy náy. Nhưng mà vẫn không thể nào để cho vợ mình bị giam mãi như thế được. Phải làm sao thì con mới chịu tha cho bà ấy đi. Không thể nói như vậy được. Ông nói như vậy, người ta lại nghĩ là tôi ác độc lắm đấy. Tôi bị vợ bé của ông đánh đau. Bà ta bị giam cũng là đúng người đúng tội thôi mà. Còn nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Thực sự là không nể mặt bố á. Tôi mệt rồi. Mời ông về cho. Bố Hà gầm lên. Hà Huyền, con đừng có nên không biết điều như vậy. Hà Huyền dương mắt nhìn người gọi là bố. Từ trong ra ngoài đều triệt để lạnh lùng. Cô cười cười rồi đáp. Tôi không biết điều. Rồi sao? Ông định vì vợ bé mà đánh tôi á? Cũng giống như năm đó đánh mẹ tôi sao? Bố chỉ là muốn con nương tay một chút. Bố xin con đấy. Bây giờ ở nhà đã náo loạn lắm rồi. Vậy ông có biết là lúc bà ta đánh tôi đã nói gì không? Bà ta lôi cả mẹ tôi vào để chửi đấy. Xì nhục mẹ tôi đấy. Thì ông nói xem tôi bỏ qua thế nào đi. Bà ấy cũng vì lỡ lời thôi. Bố thay mặt bà ấy xin lỗi con. Xin lỗi tôi có ích gì chứ? Tôi cần câu xin lỗi rẻ mặt đó sao? Vậy thì con muốn thế nào mới chịu đây? Tôi nói rồi, tôi không cần gì cả. Cũng không rút đơn tố cáo. Ông nên về đi. Bố Hà không còn giữ được bình tĩnh, giận đến mức vùng tay định cho con gái một cái tát. Thế nhưng tay vùng lên lại không hạ xuống được. Nhìn khuôn mặt sưng húp của Hà Huyền, nghiến răng rồi chửi một tràng. Mày đúng là cái đồ tán tận lương tâm. Nếu như đã biết như vậy, sao còn không mau đi đi? Bố Hà biết con gái đang tức giận, không thể nào khuyên can được, thở phì phò rồi bỏ đi. Căn phòng yên tĩnh trở lại, cả người của cô vô lực nằm xuống giường, vết thương trên mặt kỳ thực rất đau. Đêm qua cô bị sốt, bây giờ người vẫn còn nóng ran. Thế nhưng cái người gọi là bố lại không hề nhìn thấy. Cô đã lớn đến từng này tuổi, sớm đã không còn hy vọng gì đối với ông ta. Nhưng biết làm sao, trong người cô lại đang chảy dòng máu của ông ta, cô không thể nào phủ nhận điều đó. Đầu năm đã gặp phải loại chuyện này khẳng định cả năm xui xẻo đây. Người yêu thì phản bội, bố con trở mặt, chị em ghét bỏ nhau. Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, hạnh phúc thì lại quá mơ hồ. Thực sự, cô cũng đủ thảm lắm rồi. Chính bản thân của cô nghĩ đến hoàn cảnh của mình cũng thấy vô cùng thất bại và chán nản. Nhưng mà dì Minh Thư đã từng nói trên đời này, làm người thì ai ai cũng sẽ có nỗi khổ riêng. Đừng nhìn một người bề ngoài tỏ vẻ hạnh phúc, nhưng mà ai biết được đằng sau vẻ mặt đó chảy bao nhiêu giọt nước mắt. Có khổ sở rồi mới có hạnh phúc. Đừng bao giờ nghĩ mình là người khổ sở nhất. Đừng bao giờ dễ dàng buông xuôi tuyệt vọng. Dì Minh Thư là một người luôn lạc quan như vậy. Cô độc một mình, không con không cái, vẫn sống an nhàn cho đến tận bây giờ. Hà Huyền thực sự bị sự lạc quan của dì ấy làm cho bội phục. Nhớ đến đây thì cô mới thấy phấn chấn lên. Không phải là cô còn có mẹ và Dượng sao? Dượng so với người được gọi là bố còn mang đến ấm áp cho cô hơn nhiều. Ngoài ra cô còn có bạn bè đồng nghiệp chưa kết hôn nhưng mà sau này vẫn có thể. Cũng không biết chừng là hôm nay nghĩ đến ngày mai liền gặp được người phù hợp cũng nên. Ông trời không tuyệt đường của ai bao giờ và cô tin là như vậy. Hà Huyền nhếch khóe miệng, khó khăn cười. Cô vẫn còn có ngày mai. Chiều tối hôm đó, bố Hà lại tìm đến, giọng của ông mềm mỏng, hỏi cô một câu. Bố thay mặt bà ấy xin lỗi mẹ con được không? Ngay bây giờ bố sẽ gọi điện cho mẹ con. Xin bà ấy tha thứ, được không? Bởi vì vợ bé bằng lòng làm đến mức như vậy. Đúng là một người chồng tốt, rất tốt. Nhưng là không một chút liên quan đến cô. Hà Huyền cười khổ một tiếng. Xin lỗi là chuyện đương nhiên phải làm. Lời xin lỗi muộn màng, lời xin lỗi không có chút ý nghĩa nào, nhưng vẫn phải xin lỗi đi thôi. Ngày hôm sau thì Hà Huyền xách túi thuốc vừa mua được từ hiệu thuốc đi ra, là vô tình bắt gặp Đường Minh đang lái xe chậm chậm ngang qua. Đường Minh ngờ ngợ nhìn một cái rồi phanh kíp xe lại. Nhận ra người đang đi kia có một chút giống Hà Huyền. Khuôn mặt người phụ nữ này sưng lên, không khác gì là mặt heo cả, làm gã suýt không nhìn ra. Nhìn bộ dạng kia của cô rõ ràng là bị người ta đánh. Đường Minh hạ cửa kính xe. Đợi lúc Hạ Huyền vừa đến gần thì liền huýt sáo gọi một tiếng. Hạ Huyền! Nghe có người gọi. Cô dừng bước chân nhìn lại một cái thì liền nhận ra người này là ai. Đường Minh thì cười nham nhở rồi nói. Này! Sao mới vài ngày không gặp, cái mặt cô lại thành ra thế kia đấy. Đừng có nói là phẫu thuật thẩm mỹ thất bại nhé. Hạ Huyền muốn mắng một câu nhưng mà nhìn lại, đem cái gã trước mặt coi thành một con chó đang sủa bậy. Chân tiếp tục đi không chú ý đến. Đường Minh quả thật có một chút giống với Vũ Thắng Nam. Người khác không thèm để ý, vẫn mặt dài bám theo sau. Này, dù gì cũng là chỗ quen biết, sao cô lại bất lịch sự như vậy? Hãy nói với tôi một câu cũng tiếc à. Hạ Huyền dừng lại lần nữa, quay sang rồi nói. Giúp tôi một chuyện được không? Được. Có gì mà không được? Thế cô muốn tôi giúp gì nào? Bạn anh có vài thứ đồ vẫn để ở chỗ tôi. Anh có thể gọi cho người nào đó đến lấy đồ giúp anh ta được không? Thôi nào. Thế cô không biết là cậu ta giàu có đến cỡ nào sao? Mấy thứ vặt vãnh đó cứ nên để lại cho cô xài đi thôi. Hạ Huyền à, người như Vũ Thắng Nam, sao cô nỡ bỏ hắn vậy? Đáng ra phải bám lấy không thả mới đúng chứ. Hạ Huyền nghe như vậy, mặt không đổi sắc, bỏ đi luôn, không đếm xỉa đến. Đường Minh nhếch môi, cũng không trêu chọc thêm nữa. Đồ máy lái xe chạy vụt qua, tâm trạng trở nên sốt sắng. Trong một nhà hàng lớn, Vũ Thắng Nam cùng với Văn Khải và Trung Nghĩa đã có mặt đầy đủ. Đường Minh vừa đẩy cửa bước vào liền cười hề hề rồi nói. Này, đoán xem, trên đường đến đây tao đã gặp ai? Trung Nghĩa liếc gã. Thì muốn nói ra đi, thần thần bí bí cái gì? Đường Minh liếc liếc Vũ Đại Gia xấu xa cười một tiếng. Người này đi nhá, khẳng định mày muốn biết, hay là mày thử đoán xem nào? Ê, mày đừng có mà lườm tao như thế nhá. Tao nói là được chứ gì. Lúc nãy tao gặp Hà Huyền, cục cưng bé nhỏ của mày đấy. Mặt cô ta bị ai đó đánh thành mặt heo. Tí nữa tao không nhận dạng được luôn ấy. Vừa nghe xong thì Vũ Thắng Nam không kìm được bật dậy, sắc mặt thì khẩn trương. Cô ấy làm sao thế? Thì như tao nói đấy, cục cưng của mày bị ai đó đánh. Khi nãy tao vừa gặp lúc cô ta đi mua thuốc, nhìn cái mặt heo của cô ta, ôi trời ạ, nhìn xót ơi là xót. Thảm quá trời thảm ấy. Phục vụ vừa mang thức ăn lên, Vũ Thắng Nam ăn cũng không thèm ăn nữa. Mở cửa xông ra ngoài, để lại mấy người Văn Khải, Trung Nghĩa nhìn nhau. Cái thằng nhãi kia, thế không phải Thắng Nam chấm dứt với cô ta rồi sao? Mà nhắc lại làm gì thế? Đường Minh nhún vai tỏ vẻ vô tội. Vũ Thắng Nam lao từ bên trong nhà hàng ra ngoài, trong đầu lo lắng không yên. Một đường lái xe như vũ bão đến phòng trọ của người kia. Anh muốn gặp cô, rất muốn. Vừa đến nơi thì liền thấy cửa phòng khóa chặt, cô vẫn chưa về. Vũ Thắng Nam vô cùng thất vọng quay người, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt người mình đang mong đợi kia. Cô vừa từ siêu thị về đến thì đã nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Vũ Thắng Nam nhìn mình. Chân cô bỗng chốc cứng đờ. Đã từng nghĩ đến sau này ngẫu nhiên gặp lại anh, sẽ bình thản rồi nói một câu. Đã lâu không gặp. Thế nhưng hiện tại một câu chào hỏi đơn giản vẫn là không nói. Từ lúc nói lời chia tay chỉ mới một tháng, nhưng lại ngỡ như đã trôi qua một năm vậy. Hạ Huyền biết, mặt mình bây giờ rất khó coi, rất buồn cười. Cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng vẫn là không hề dễ nhìn. Đối diện, Vũ Thắng Nam cũng đang chăm chú nhìn cô không mở miệng. Hoàn cảnh bây giờ của cả hai thì liệu nên nói điều gì đây? Tình cảm vốn không thể quay trở về. Bọn họ vốn đã trở thành người xa lạ. Cứ thế trong hoàn cảnh không thích hợp này mà nhìn đối phương. Một lúc lâu sau, cuối cùng thì Vũ Thắng Nam cũng mở miệng rồi hỏi. Mặt em làm sao thế? Không may bị ngã thôi. Vũ Thắng Nam nhìn chằm chằm khuôn mặt sưng vù thâm tím của cô. Ngã hay bị đánh, anh còn không nhìn ra sao. Chỉ là hiện tại cũng không muốn vạch trần lời nói dối của cô. Đến bệnh viện xem chưa? Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không hề gì cả đâu. Nếu như gặp chuyện gì rắc rối cứ nói với anh sẽ giúp em. Được thôi. Sau đó thì bất chợt lại im lặng. Cô bây giờ thái độ đều là khách sáo. Vũ Thắng Nam nhất thời không biết nên hỏi gì tiếp theo. Thực ra thì anh rất muốn hung hăng kéo cô vào lòng cho thỏa mãn nhớ nhung thời gian qua. Anh muốn hung hăng mà nói với cô rằng: Hà Huyền, em đừng cứng đầu nữa. Chúng ta làm hòa đi. Cùng nhau sống thật tốt, được không? Sau đó thì anh sẽ đem những lời mật ngọt, ngôn tình xến xúa học được từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra mà dỗ cô một phen. Thậm chí, nếu như cô vẫn chưa nguôi giận, liền để cô tát cho mấy cái. Chỉ cần cô bỏ qua, và cả hai sẽ tiếp tục hạnh phúc giống như trước. Anh muốn nói với cô là mình đã nhớ cô đến phát điên lên được. Hai người đã từng quen thuộc, đã từng như da thịt dính liền, là một mực bị thái độ thờ ơ lãnh cảm của cô đẩy ra xa nửa vòng trái đất. Vô Thắng Nam bất lực muốn vươn tay chạm vào cô. Huyền, chúng ta có thể... Vũ Thăng Nam. Cô cắt lời của anh, hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm thốt ra một câu. Sợi dây chuyền kia tôi đã vứt đi rồi. Bàn tay đang vươn ra của Vũ Thăng Nam dừng lại giữa không trung, không thể nào hạ xuống, cũng không thể nào chạm vào cô. Hà Huyền nói dây chuyền cô đã vứt. Ngày đó anh nhớ là mình đã từng cảnh cáo cô cấm không được vứt đi lần nữa. Thế nhưng mà cô vẫn vứt đi. Cô đã hạ quyết tâm cắt đứt chút hy vọng mong manh của anh. Cắt đứt đi đoạn tình cảm không có khả năng này. Triệt để không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Một câu nói đơn giản, nhẹ bẫng như vậy. Thế nhưng lại đem Vũ Thắng Nam ném xuống vực sâu tan xương nát thịt. Vũ Thắng Nam mất hồn mà thu tay về. Muốn cười cũng cười không được. Hà Huyền nói anh khốn nạn, nói anh nhẫn tâm. Nhưng mà so ra thì cô mới chính là người nhẫn tâm nhất. Cô không hề lưu tình mà đạp anh đi, không chờ ra một con đường để quay lại, đem cả hai vốn từng dính dáng chặt chẽ trở thành hai kẻ xa lạ. Toàn thân của Vũ Thắng Nam kịch liệt run rẩy, lại kịch liệt áp chế. Tự tôn của anh đâu, kiêu ngạo của anh đâu, đem ra đi chứ, mau cười lớn lên đi. Cười xong thì thẳng lưng mà quay đi, đừng quay đầu lại thêm một lần nào nữa. Chỉ là một sợi dây chuyền thôi, không đáng bao nhiêu tiền cả, vứt rồi thì thôi. Vũ Thắng Nam đi, giống như một kẻ mất hồn rời đi. Bước chân chậm chạp, lúc ngồi vào xe anh mới bàng hoàng nhận ra một điều. Bản thân thật sự đã đánh mất cô. Anh yêu cô rất nhiều, nhưng mà không thể nào quay lại nữa. Cô đứng nguyên tại chỗ, mắt vẫn dõi theo bóng dáng của người đàn ông kia cho đến khi chiếc xe thể thao rời đi. Nhìn bóng lưng bi thương của anh, trái tim không nhịn được lại nhói đau. Cô biết là bản thân tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức cứ như vậy mà bình thản nói ra câu nói tuyệt tình kia. Dây chuyền vứt đi, đồng nghĩa tình yêu cũng ném đi. Cô đã từng tự nói với bản thân mình rằng không thể nào quay về được nữa. Đoạn tình cảm ngọt ngào kia, vĩnh viễn không thể quay về. Đó chỉ có thể xem như một giấc mơ. Vũ Thắng Nam dù yêu nhiều đến đâu, mãnh liệt hay bình lặng như nước, thì vẫn là một người cô không thể nào kỳ vọng, gửi gắm cả đời. Một đại gia ham vui. Cô cùng anh quấn quýt gần 2 tháng. Đại gia chán, cô cũng thu hồi lại tình cảm. Hiện tại đại gia lại muốn tiếp tục chơi, nhưng mà cô lại không muốn chơi cùng nữa. Miễn cưỡng bên nhau chỉ càng thêm mệt mỏi. Cứ như vậy đi, chia tay trong hòa bình. Nếu còn vô tình gặp lại nữa, coi như cũng không thấy quá khó coi. Hoặc là khi nhớ về nhau thì ít ra cũng vui vẻ bình thản. Cô thu lại ánh mắt, chậm rãi mở cửa phòng đi vào trong. Suốt mấy ngày liền, Vũ Thắng Nam đều tự nhốt mình trong phòng ngủ, không chịu ra ngoài. Mẹ Vũ, bà Vũ đứng ở bên ngoài khuyên bảo. Nước bọt thì văng tùng tóe, nhưng mà cũng không được. Hết cách, mẹ Vũ đành gọi cho Đường Minh. Lại nhìn thấy mẹ Vũ gọi đến, Đường Minh hết sức buồn bực. Sao gã có cảm giác mình giống như bảo mẫu của thằng bạn thân vậy nhỉ? Đứng trước cửa phòng của Vũ Thắng Nam, Đường Minh mang hết cái sự bực bội mà mắng to một tràng. Này! Vũ điên kia, mày ló mặt ra đây đi. Hờ một cái giả vờ bi thương nói gì. Chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ thôi. Cũng có thể làm cho mày sa sút đến như vậy sao? Trên đời này thiếu gì đàn bà đâu. Hay là mày muốn một mực, vẫn cứ muốn cùng với cô ta như thế? Thế được, để đấy. Tao ném cô ta lên giường của mày. Muốn chơi chết hay là tàn phế tùy mày. Đường Minh nói xong cửa phòng lập tức mở ra. Người bên trong túm chặt cổ áo của gã, ánh mắt hung ác rồi nói. Mày nói cái gì đấy? Mày cứ thử động vào cô ấy xem. Tao băm vằm mày ra đấy. Đường Minh gạt phát cánh tay Vũ Thắng Nam ra khỏi cổ, cả giận rồi nói. Thế mày nhìn mày đi. Càng lúc càng hèn nhát. Một vô thắng nam ngang tàng, cuồng ngạo trước kia đâu? Người phụ nữ kia làm gì mày à? Đến mức xa sút như vậy. Mày muốn làm rùa ruột đầu sao? Mày nhìn tao đi. Mất bạn gái yêu 6 năm trời. Cũng đâu có giống như cái dạng như mày đâu. Bọn mày đã yêu được bao lâu? Tao nói cho mày biết. Mau tỉnh táo lại đi. Tốt nhất, đừng để cho ông bà già mày biết. Cô ta chẳng qua chơi bời thì được. Không thể nào nghiêm túc được đâu. Mày là ai? Ở vị trí nào? Cô ta là ai? Ở vị trí nào? Mày phải rõ chứ. Sớm muộn gì, ông bà già nhà mày cũng mang đến đối tượng kết hôn cho mày. Còn dám ở đây diễn cái cảnh bi thương sắp chết. Bị Đường Minh nói cho một chàng, Vũ Thắng Nam chán nản quay trở vào phòng, leo lên giường chùm chăn giả chết. Đường Minh thì hung hăng mắng thêm nửa giờ nữa, mới chịu sập cửa bỏ về. Vũ Thắng Nam nằm vui trong chăn, cũng tự hỏi chính mình biết bao nhiêu lần, rốt cuộc là vì sao lại ra nông nỗi này. 20 mấy năm sống trên đời, đàn bà thì không thiếu, cũng có yêu thích vài người, nhưng mà chỉ dừng lại ở mức độ nào đó. Hạ Huyền không nói không rằng, tụt quần, cứ như thế nhảy vào lòng anh, đuổi mãi không đi. Anh chưa từng tưởng tượng được sẽ có ngày mình lại yêu một người đến mức làm cho bản thân trở nên ngu xuẩn như thế. Lại vì một lần phạm lỗi liền bị cô phán tử hình. Người kia kiên quyết không cho anh quay trở lại nữa. Vô Thắng Nam cười buồn. Hạ Huyền có gì hơn người? Anh cũng không phải ngốc. Chỉ là tự nguyện khiến mình ngốc nghếch. Dù có giả vờ tỏ ra mạnh mẽ lạnh lùng, thế nhưng không có Hạ Huyền, anh vẫn trở về tình trạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Một ngày 24 giờ anh quay cuồng nhớ về cô. Mỗi phút mỗi giây đều nghĩ đến cô. Hạ Huyền nói. Đại gia à, em đợi anh trở đi làm đấy. Buổi tối em nấu món ngon cho anh ăn nhé. Anh có biết là mình đang ăn cái gì không đấy? Trứng cá đi nhá. Ăn đi không khéo lại mang bầu đấy. Rồi cô lại nói. Dây chuyền đó, tôi đã vứt đi rồi. Vũ Thắng Nam nhớ lại từng lời mà cô nói, nhắm nghiền mắt lại, đau đớn một phen. Anh không còn cơ hội được ăn món ngon mà cô làm nữa. Không được nghe cô nói mấy câu hầm hố. Không còn được nằm ngủ cạnh cô nữa. Đường Minh nhắc nhở anh chỉ nên chơi đùa, không nên nghiêm túc, bởi vì cô ở một tầng lớp khác với anh. Muốn một đời là điều không thể nào. Một đời? Không có một đời sao? Kết thúc mấy ngày nghỉ Tết, Hạ Huyền trở lại đi làm như bình thường. Đồ năm mới, sắc mặt ai nấy đều rất tốt. Ai cũng mong năm nay sẽ gặp được vận may. Hạ Huyền buồn bực nghĩ. Ai muốn may mắn thì cứ như thế mà tìm may mắn. Riêng cô thì xong rồi đấy. Cái mặt bây giờ vẫn còn hơi sưng. Đầu năm dập mặt, cuối năm ngỏm cổ tỏi không biết chừng. Nhưng mà sau đó Hạ Huyền lại hóng được một tin tức. Thì ra không chỉ mình cô xui xẻo, còn một người nữa xem chừng còn thê thảm hơn cô. Hạ Huyền gặp Hải Vân ở thang máy. Sắc mặt cô ta vàng vọt, người gầy đi một vòng. Bộ dạng xem chừng rất không ổn. Vì cô ta bị người ta đánh đến mức sẩy thai nhập viện, cô biết. Nhưng là vận xui vẫn chưa chấm dứt ở đó. Cùng ngày, một loạt tờ rơi được dán dài khắp ngõ ngách công ty. Trên giấy viết, Hạ Hải Vân là quỷ cái, là con đĩ, giật chồng. Từ ngữ muốn khó nghe bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Sau đó cô ta bị gọi lên văn phòng. Và sau đó nữa là tin tức cô ta bị sa thải. Hải Vân thảm hại ôm đồ đạc rời khỏi công ty. Hai bên không ngớt cánh tay chỉ trỏ, nhạo báng, chửi rủa cô ta là hồ ly tinh giật chồng. Hạ Huyền nhìn theo bóng dáng cô ta có một chút thương tiếc, tự hỏi. Tại sao Hải Vân lại đi vào vết xe đổ của mẹ cô ta? Dù mẹ cô ta may mắn giành được chồng người ta, đến lượt cô ta sẽ không được may mắn như vậy nữa. Bình thường mọi người xuống vào nịnh bợ lấy lòng Hải Vân. Vậy mà nhìn xem, bây giờ thì ai cũng chỉ tay vào mặt cô ta. Thậm chí là nguyền rủa cô ta chết không tử tế. Con người ấy mà, luôn phải chịu trách nhiệm với những việc mà mình đã làm. Cũng giống như cô, vì yêu người không nên yêu, bây giờ nhận lấy tổn thương tận cùng. Đầu năm thì văn phòng của Hạ Huyền có thêm nhân viên mới, một cô gái rất xinh đẹp, ít hơn Hạ Huyền 2 tuổi, tên là Dương Anh. Kỳ thật đấy, ngoại hình của Dương Anh rất xinh đẹp, so với Hạ Hải Vân còn đẹp hơn nữa. Vốn là lần đầu tiên gặp mặt, cô gái này tỏ ra rất lễ phép và nhiệt tình với Hạ Huyền. Ấn tượng ban đầu của cô về cô gái này cũng không tồi. Chị Hạ Huyền, chị làm việc ở đây được bao lâu rồi? Cũng hơn 3 năm. Lâu quá nhờ. Em mới đến, có gì không biết, nhờ chị bảo giúp em với nhé. Được thôi, có gì không hiểu cứ hỏi chị nhé. Sau đó là một chàng điều tra lai lịch. Hạ Huyền muốn đỡ chán, cô gái này đúng là mồm miệng lanh lợi. Có nhân viên mới, lại còn xinh đẹp như vậy. Chả mấy chốc mà mọi người lại dần dần gà lên. Đến giờ ăn trưa, Trúc Thanh nhìn bọn đàn ông háo sắc đang nhiệt tình vây quanh người đẹp ở đằng kia, bĩu môi ghé vào tai của Hạ Huyền rồi nói: "Ai da, cô đúng là xui đấy nhá. Lần nào cũng phải đứng cạnh mỹ nữ mới chịu." "Vậy thì có gì mà xui? Thế còn không xui á? Cô đứng một mình còn có một chút nổi bật, đứng cùng với người ngoại hình đẹp hơn hẳn mình như thế, vui nổi sao? Lúc trước là một Hạ Hải Vân, bây giờ lại thêm một Dương Anh nữa." Trúc Thanh lắc đầu tỏ vẻ đồng cảm. Hạ Huyền chỉ cười không hề để tâm. Lúc trước sở dĩ cô khó chịu là vì cô cùng với Hải Vân có mối liên quan khá đặc thù. Nhưng mà Dương Anh đâu có quan hệ gì với cô. Xinh đẹp hơn hay giỏi hơn là chuyện của cô ấy, liên quan gì đến cô chứ? Còn hơn một giờ làm việc nữa mới tan ca, cửa phòng làm việc bỗng bật mở. Cô nghĩ là tổ trưởng từ bên ngoài đi vào nên cũng không chú ý cho lắm, vẫn cứ cắm mặt vào mấy con chữ trên máy tính. Chợt nghe Dương Anh ngồi gần bên thốt lên một tiếng. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên nhìn một cái, thì nhìn thấy người đứng ở trước cửa khóe miệng giật giật. Câu chuyện lúc trước có thể coi như lại tiếp diễn sao? Vũ Thắng Nam thản nhìn đi đến, nhưng mà không hề liếc nhìn Hạ Huyền một cái, lại nhìn Dương Anh. Hạ Huyền nhíu mày quan sát, Dương Anh thì ngạc nhiên. "Ơ, sao anh lại đến đây?" "Đến tìm em. Lát nữa tan làm, anh mời em ăn cơm nhé." "Thế để xem em có bận gì không đã." Dương Anh nói một câu, điện thoại trong túi vang lên. Nghe điện thoại xong liền nhanh chóng ra ngoài. Vũ Thắng Nam không nói không rằng, kéo một cái ghế ngồi xuống, vắt chân lên, mang điện thoại ra bấm bấm. Thì ra là người này đã có đối tượng khác. Bộ phim dài tập lúc trước lại muốn kéo dài mãi hay sao? Một tình huống cũ rích, mà Hạ Huyền sau một hồi yêu đương với người kia, lần thứ hai phải chịu ủy khuất mà làm bóng đèn á. Đúng thật là quá xui xẻo đi. Trúc Thanh nói cô xui vì phải đứng cùng với người nổi bật hơn mình. Hạ Huyền vừa rồi còn không để ý, bây giờ thì cô không để ý cũng không được. Ai bảo cô Dương Anh này là có liên quan đến cái người họ Vũ kia. Chia tay cô xong thì liền nhanh chóng tìm đối tượng. Trùng hợp lại còn là đồng nghiệp của cô nữa. Người này không phải là cố ý đi. Mục đích của hắn là gì đây? Hạ Huyền không kìm được lên tiếng hỏi. Vũ Thắng Nam, anh định làm gì thế? Trên môi của Vũ Thắng Nam treo một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi làm sao? Dương Anh là một cô gái tốt, anh đừng trêu chọc cô ấy. Cô là đang lo lắng sao? Tôi làm sao lại đi trêu chọc cô ấy? Chỉ muốn mời ăn một bữa cơm thôi. Mà có liên quan gì đến cô à? Hạ Huyền cắn môi, thầm mắng mình nhiều chuyện. Vũ Thắng Nam có quen ai thì cũng đâu can hệ gì đến cô nữa chứ. Nghĩ đến đó, Hạ Huyền cụp mắt, cúi đầu chuyên tâm đánh chữ. Dương Anh nhanh chóng trở lại. Thời gian làm việc nhanh chóng kết thúc. Đôi nam nữ kia cũng nhanh chóng rời đi cùng nhau. Vũ Thắng Nam xuất hiện, hơn nữa lại cùng với người đẹp Dương Anh. Không thể nghi ngờ chính là biến thành một quả bom. Lực sát thương cực lớn, nổ tung, tạo thành một cơn sóng dư luận ác liệt. Người A thì nói: tình huống gì thế này? Vũ đại gia cứ như vậy mà lại xuất hiện nữa sao? Người B nói: chứ gì nữa, người cao lớn sờ sờ ra đấy, còn có thể là ai được? Người C nói: anh ta bây giờ là đang theo đuổi Dương Anh có đúng không? Đúng vậy, khi nãy còn thấy hai người đi cùng nhau. Cô nói đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào thế? Vũ đại gia cùng tình mới ân ái trước mặt tình cũ, chắc chắn là cố ý đấy. Nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy chứ? Chim sẻ so ra vẫn hơn cóc ghẻ. Nhìn Dương Anh mà xem, bất luận ở khía cạnh nào cũng đều ăn đứt Hạ Huyền. Mặc dù không muốn để ý, nhưng mà những câu lời ra tiếng vào kia quả thực có chút chói tai. Hạ Huyền rất muốn chống nạnh rồi gào lên: này nhá, bà đây chính là không thèm hắn. Cái gì mà cóc ghẻ? Bây giờ thì dù Vũ Thắng Nam có cởi chuồng nhảy múa trên giường, tôi cũng không thèm liếc một cái. Nghĩ là vậy thôi, thế nhưng Hạ Huyền biết nếu như nói ra những lời này lại càng khiến bản thân bị người ta khinh bỉ hơn thôi. Đám người càng nói càng quá đáng, đem câu chuyện cóc gà hoàng tử thiên Nga truyền bá khắp bản dân thiên hạ. Sáng sớm ngày hôm sau, hoàng tử trong truyền thuyết rất đúng giờ đến điểm danh ở văn phòng. Cóc gà Hạ Huyền ở một bên bị bức xem một tập phim ngôn tình ghê tởm vừa lên sóng. Vũ hoàng tử: Dương Anh, em có biết ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên. Dương Thiên Nga: Vì sao anh lại thích em chứ? Em chẳng có gì cả. Bởi vì em chẳng có gì cả, nên anh mới thích em đấy, em có biết không? Anh chính là thích con người của em. Anh có thể vì em lên núi đa xuống biển lửa đấy. Anh đúng thật là tốt quá. Hứa với anh nhé, đừng rời xa anh đấy. Dương Thiên Nga ánh mắt hạnh phúc ngập tràn, hai người nhìn nhau tình nồng ý mật. Tập phim dừng lại, Hạ Cốc Gà phốc một tiếng, phun luôn cả ngụm máu chó lên màn hình, phủi mông mở cửa đi ra ngoài. Đúng là đôi nam nữ xên xúa. Trong nhà vệ sinh, Hạ Huyền hung hăng tạt nước lên mặt, tự mắng bản thân. Mày để ý cái gì chứ? Vũ Thắng Nam quen ai, thích ai, cũng đâu liên quan gì đến mày nữa. Lúc trước mày cùng với hắn từng yêu, từng lên giường thì đã sao? Chỉ là đã từng thôi. Ngày hôm đó thì mày chính tay đẩy quan hệ giữa hai bên ra xa. Bây giờ còn quan tâm chuyện của hắn, tức không phải là nực cười lắm sao? Từ phòng vệ sinh đi ra, Hạ Huyền bắt gặp người nọ cũng đang từ phòng vệ sinh kế bên bước ra. Cô liếc khuôn mặt người nọ một cái. Thành phố này lớn như vậy, gái đẹp từ đây ra đấy, vậy mà cứ nhất định phải tán gái trước mặt của cô sao? Là muốn chọc tức cô á? Muốn khiến cho cô phải hối hận vì đã chia tay chứ gì? Hạ Huyền nghĩ rồi lại chán nản. Cô có nên nói gì không? Hoặc nếu như nói thì phải nói cái gì đây? Cụp mắt xuống, cổ họng như bị nghẹn xương cá, khó chịu bứt rứt, không thể không phun ra. Vũ Thắng Nam thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt, bàn tay không tự giác được, nâng lên hướng mái tóc dài của cô, muốn chạm vào. Tóc người nọ rất dài, lại mềm mượt như tơ. Lúc trước khi hai người ở chung, cô thường gối đầu vào lòng của anh, mặc sức anh vuốt tóc. Lúc đó đúng thật là bình yên. Thế nhưng chưa kịp chạm vào thì tiếng của Dương Anh đã vang lên, phá tan cái không khí vốn đang yên tĩnh. Vũ Thắng Nam nhíu mày hạ tay xuống. Hạ Huyền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Anh đi đến bên cạnh Vũ Thắng Nam. Cô bất đắc dĩ gật đầu với cô ta rồi nhanh chóng rời đi. Tan ca, nhìn thấy Dương Anh lên chiếc xe thể thao quen thuộc của Vũ Thắng Nam. Hạ Huyền không nhìn được, nhớ đến bản thân lúc trước cũng ngồi ở vị trí đó vô số lần. Thậm chí hai người còn cùng nhau dây dưa trong đó. Ngẫm lại, có khi nào anh cùng với Dương Anh cũng... Hạ Huyền thu hồi ánh mắt, tim nhói nhói đầu. Cả quyết tâm của cô trong phút chốc muốn lung lay. Thì ra là vẫn để ý. Thì ra là vẫn không thể nào hoàn toàn quên đi được. Vũ Thắng Nam, anh rốt cuộc là muốn thế nào đây? Đường Minh biết tin Vũ Thắng Nam lại mò mặt đến công ty của Hạ Huyền đang làm, trong nháy mắt tức giận phun ra một câu: Con mẹ nó chứ, mày định giở cái trò gì đấy? Thế không phải người phụ nữ kia mày từng chơi qua rồi à? Vứt thì vứt đi, lý nào còn muốn nhặt lại? Phàm là giấy vệ sinh đã chùi xong thì nào có chuyện quẹt thêm. Vũ điên, vì một người phụ nữ lại không tiếc đem Dương Anh ra làm lá chắn, không tiếc cả mặt mũi mò đến chỗ nhàm chán kia muốn nhìn cô ta. Mày ngu cũng vừa thôi, vừa ngu lại còn bày đặt xê diện. Có giỏi thì tìm người nào đó mà quăng lên giường làm tình cho cô ta xem. Dương Anh là em họ của mày đấy, đúng là trò trẻ con. Vũ Thắng Nam trừng mắt nhìn gã, vừa lấy điện thoại ném vào mặt thằng bạn thổ lỗ. Thôi mày biến đi, mày thì giỏi hơn tao chắc. Có giỏi đi tìm Uyển Văn của mày trở về đi. Còn tao, cho dù có trẻ con cũng chả cần cái thứ bệnh hoa liễu nhà mày dạy đời đâu. Đường Minh ngàn một bụng, không phản bác được câu nào cả. Uyển Văn bây giờ chính là miệng vết thương sâu hắm trên người gã, đụng nhẹ một cái thôi cũng đau thấu tim gan. Vũ Thắng Nam luôn biết điều này, cũng không tiếc mà đem ra công kích gã. Hơn nữa, Vũ Thắng Nam dù biết là mình rất ấu trí, rất ngốc, nhưng mà anh còn có biện pháp nào khác đây? Hạ Huyền ghét bỏ anh, không cần anh, vứt bỏ anh, dây chuyền đôi cũng vứt. Anh chỉ còn cách lôi đứa em họ trước nay vốn không thân lắm đến công ty của cô, nói một câu, bày ra một màn nhân viên mới tuyển, nương nhờ đó mà đường đường chính chính nhìn thấy cô mỗi ngày, muốn khiến cho cô ghen. Như vậy tâm tình khổ sở của anh mới có một chút thoải mái. Anh không muốn giống Đường Minh, không muốn bỏ cuộc, không muốn mất cô giống như Đường Minh đánh mất bạn gái hắn, hối hận không kịp. Vũ Thắng Nam không tin, ngày ngày nhìn anh cùng với Dương Anh, có một chút cảm giác cũng không có sao. Vũ Thắng Nam chỉ cần người nọ dịu dàng với mình một chút thôi. Dạo này thì Hạ Huyền sinh ra bệnh lười đi làm, mỗi sáng thức dậy chỉ muốn nằm lì trong chăn, làm con sâu ngủ. Ngày nào cũng như ngày nào, xem phim ngôn tình miễn phí, cô ngán rồi. Những lúc thế này lại không thấy tên nhã bạn thân đâu cả. Hóa ra dạo này cậu ta đang bận đi giành vợ. Hôm trước gọi cho Tùm Lâm, Hạ Huyền mới biết được thì ra ngày đó bỏ đi. An Ngọc không hề phá thai. Tùm Lâm cũng coi như nghĩ thông suốt, bị dài vò mấy tháng, rốt cuộc cũng muốn kết hôn. Bạn gái mới quen một lần nữa mà bỏ qua. Cơ mà lần này người không nhường bộ lại chính là An Ngọc. Cô ấy muốn làm mẹ đơn thân. Tất nhiên thì Tùm Lâm làm sao đồng ý được chứ. Cậu ta ngày nào cũng trực chờ ăn vạ ở nhà người ta, lại còn lớn miệng tuyên bố. Không tậu được cả châu lớn nghé, ông đây quyết định đi tù. An Ngọc căm hận rồi nói. Nếu muốn, mau cào đầu đi làm sư đi. Hay để tôi đem chổi ra quét đây. Cái độ mặt dày của Tùng Lâm lên hẳn mấy level, nhất quyết ăn trực nằm chờ không chịu nhúc nhích. Tuy bây giờ An Ngọc vẫn chưa tha thứ, nhưng cũng sẽ sớm muộn mà mủi lòng thôi. Ở khía cạnh này, Tùng Lâm quả thực rất giống Vũ Thắng Nam. Hạ Huyền thở dài, ăn mấy miếng bánh trưng rán khô khốc. Ăn đi cho no cái bụng, để lấy sức lực xem phim miễn phí nào. Ngoài ý muốn, hôm đó nhân vật nam chính hoàng tử không thấy xuất hiện. Nữ chính từ đầu đến cuối vẫn rất thân thiện. Sự thân thiện đó khiến cho Hạ Huyền đột nhiên có cảm giác mình đang đóng vai khán giả khó tính. Một giọng nói gào thét trong đầu của Hạ Huyền. Nữ chính xinh đẹp dịu dàng thế này, được nam chính yêu là điều đương nhiên. Cái con cóc gà kia, cút ra xa cho khuất mắt. Hạ Huyền nhụt chí nằm bò ra bàn. Bỗng nhìn Dương Anh lên tiếng rồi hỏi. Hạ Huyền, chị sao thế? Không khỏe á? Không, không có gì. Tối nay mời mọi người ăn cơm nhé, chị đi cùng nhé. Cô muốn mở miệng bịa ra một lý do nào đó để từ chối. Nào ngờ Dương Anh như biết tổng ý nghĩ của cô rồi nói nhanh. Hôm nay mời cơm mọi người. Nhân tiện, em còn có chuyện muốn nói. Dương Anh đặt hẳn một phòng ăn sang trọng ở khách sạn mời cơm. Mấy đồng nghiệp trong đó, có cả Hạ Huyền, đều không hẹn mà cảm thán. Mọi người đến đông đủ, mấy phút sau mới thấy nhân vật chủ sĩ xuất hiện. Vũ Thắng Nam cùng với Dương Anh đồng thời tay trong tay, cùng xuất hiện. Éo le nữa chính là vị trí Vũ Thắng Nam ngồi xuống, lại đối diện trực tiếp với Hạ Huyền. Người đã đông đủ cả, thức ăn nhanh chóng được đưa lên. Qua một hồi ăn uống no say, lúc này thì Dương Anh mới đột ngột đứng lên. Mọi người, tôi có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy? Cô nói đi. Người này... Dương Thanh chỉ tay vào Vũ Thắng Nam. Thực ra thì... Người này là anh họ của tôi. Một câu khiến ai nấy đều há hốc miệng không tin nổi. Vũ Thắng Nam ngồi đó, sắc mặt rất khó coi. Nhưng mà chưa từng rời khỏi Hạ Huyền. Trong lòng thầm nghĩ. Còn nhóc Dương Anh này, lại muốn chơi khăm anh mày á. Dương Anh tinh quái nhìn anh họ của mình, miệng thì vẫn cười. Đồng nghiệp A nói. Dương Anh, cô không đùa đi chứ? Hai người thực sự là anh em họ sao? Dương Anh xác nhận. Đồng nghiệp B lại nói. Cô và Vũ Đại gia đây, cũng biết chơi lắm đi nhá. Hai chúng tôi cứ nghĩ hai người là kim đồng ngọc nữ đấy. Nếu như là vậy thì chẳng phải cô cũng là nữ đại gia hay sao? Hèn gì mời chúng tôi hào phóng như thế. Thế nói xem, nữ đại gia như cô sao lại có hứng thú với công việc quèn này vậy? Lại còn cùng Vũ Đại gia chơi chung nữa. Dương Anh khôn khéo trả lời, nhưng là nói vòng vo một hồi, cũng chẳng lòi ra cái mục đích thực sự. Ngược lại thì Dương Anh cười cười hỏi anh họ ngồi kế bên. Em nghe mọi người đồn rằng giữa anh và Hạ Huyền từng yêu nhau có phải không? Câu hỏi này thành công đổi chủ đề, hoàn toàn nhắm vào Hạ Huyền vốn đang muốn bỏ chạy. Mọi người phụ họa theo. Trước đây cái việc yêu đương giữa hai người nào có được chứng thực bao giờ, có chăng chỉ là một câu xác nhận mà thôi. Vũ Thắng Nam nheo mắt nhìn qua em họ danh mãnh, không biết giữ lời hứa, thật muốn mang ra mà dạy dỗ một phèn. Hạ Huyền cứng ngắc, tiêu hóa cái tin tức động trời. Anh em họ á? Hóa ra là anh em họ sao? Đồ anh em họ chó má này đang giở trò gì vậy? Không làm mọi người thất vọng, Vũ Thắng Nam nhìn Hạ Huyền đầy ý tứ, nói một câu khẳng định. Tôi và Hạ Huyền đúng là từng yêu nhau. Mọi người ồ lên, khóe miệng của Dương Anh cười cười. Theo như em biết, hai người đã chia tay rồi có đúng không? Tại sao vậy? Đây cũng là câu hỏi mọi người đang quan tâm. Vũ Thắng Nam lại nói. Cũng không có gì. Chẳng qua cô ấy có chút hiểu nhầm tôi mà thôi. Dương Anh không chịu buông tha, tiếp tục hỏi. Hiểu nhầm á? Thế không phải là anh dở thói đào hoa, muốn trái ôm phải ấp đi chứ? Tôi không có ý định trái ôm phải ấp, cũng chẳng có bản lĩnh lớn như vậy. Chỉ là không ngờ cô ấy không hiểu, một câu liền trở mặt với tôi. Mọi người ai nấy nhìn nhau, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Chính miệng đại gia thừa nhận bản thân bị đá đít, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Hai đầu lông mày của Hạ Huyền nhíu chặt, sắc mặt lạnh dần. Nhận lấy ánh mắt phi thường khó tin của người khác, bản thân cô cũng rất không thoải mái. Vũ đại gia muốn ở trước mặt người ngoài tìm kiếm sự đồng cảm, tin nổi không? Một đồng nghiệp nói, Hạ Huyền, cô xem, Vũ đại gia đã nói như vậy rồi, cô còn muốn người ta chịu ủy khuất đến khi nào nữa? Một người theo đó phụ họa thêm. Đúng đấy, cô xem Vũ đại gia si tình chưa? Dù có lỡ phạm lỗi một hai lần, đã sao? Quan trọng là tấm chân tình của người ta. Hạ Huyền hận không thể nào tạt nước vào cái mặt đẹp mà bịp bợm vô đối của người kia. Đồ lươn lẹo. Ê, Hạ Huyền, thế cô còn không mau kính Vũ đại gia một chén, coi như là hóa giải khúc mắc đi. Hạ Huyền không cam tâm tình nguyện mà nhìn người một bụng một dạ khó lường đối diện kia, nâng ly rượu trước mặt rồi nói. Vũ đại gia, tôi kính anh một chén. Chuyện đã qua, hãy để nó trôi qua đi. Sau này anh cứ đi đường của anh, tôi cũng sẽ đi đường của tôi, được chứ? Dứt lời, cô ngửa cổ lên uống một hơi cạn chén. Vũ Thắng Nam không cười được nữa, nheo mắt rồi nói. Lời này của em, tôi không thích nghe chút nào cả. Thời gian qua tôi đối xử với em không tốt sao? Em có chút lương tâm nào không thế? Hai người nói ra hai câu, không khí từ thoải mái bắt đầu chuyển sang bí bách. Tất cả mọi người nhất thời không ai dám ý kiến. Duy nhất một mình Dương Anh vẫn một bộ dạng thoải mái xem chuyện vui. Lần thứ hai Vũ Thắng Nam lại lên tiếng. Em nói xem, có cái gì mà tôi không thể mua cho em? Ở chỗ em ngay cả nhà cũng không thèm về. Ở trước mặt bạn bè tỏ tình với em, chỉ còn thiếu điều quy trước mặt của em nữa thôi. Tín vật tình yêu cũng mua rồi. Tôi lớn đến từng này tuổi, chưa bao giờ làm nhiều chuyện như vậy với một người nào khác cả. Em còn muốn cái gì nữa? Hạ Huyền, tôi hỏi em, rốt cuộc con muốn thế nào? Chẳng qua là tôi mới chỉ phạm vào bệnh chung của đàn ông một lần, cũng đã nhận lỗi, cũng đã hứa không tái phạm nữa. Vậy mà em vẫn muốn ghi hận trong lòng mãi như vậy sao? Vũ Thắng Nam nói với người bên cạnh. Mọi người nói thử xem, tôi chẳng qua chỉ là vui đùa một chút bên ngoài, liền không thể tha thứ được đúng không? Mọi người bị vẻ mặt đỏ ngầu của Vũ đại gia dọa, mồ hôi thì chảy đầm đìa liền nói. Có thể tha thứ được. Vũ đại gia, anh bình tĩnh một chút. Sau đó nhìn Hạ Huyền nháy mắt một cái. Hạ Huyền rũ mắt xuống, Vũ Thắng Nam, người này say rồi. Cô đứng dậy rồi nói. Anh ta say rồi. Dương Anh, chút nữa cô đưa anh họ của cô về đi. Tôi xin phép đi trước. Không để cho mọi người kịp nói thêm câu nào, Hạ Huyền đã rời khỏi. Vũ Thắng Nam đột ngột đứng phắt dậy, đầy ghế chạy theo người kia, để lại một đám người mắt to trừng mắt nhỏ. Hai cái người này, thực sự gay gắt đến như vậy sao? Hạ Huyền, cô ấy thật không đơn giản nhé. Nhìn như vậy mà có thể khiến cho Vũ đại gia bày ra bộ dạng si tình nghiêm túc như thế. Bên ngoài sảnh khách sạn không có ai. Vũ Thắng Nam bước nhanh thêm mấy bước, liền bắt được tay Hạ Huyền, kéo cô đến chỗ cầu thang. Trực tiếp đẩy cô vào tường, giam cô lại giữa hai cánh tay. Anh nhìn chằm chằm cô, hận là không thể nào một ngụm nút cô vào bụng. Hạ Huyền cũng không có phản kháng, mặc cho Vũ Thắng Nam đang tức giận, nói nhẹ bấng. Vũ Thắng Nam, đừng khiến tôi càng thêm căm ghét anh được không? Vũ Thắng Nam nghe được câu này lại càng giận gấp bội, mặt thì cúi xuống sát gần, cơ thể cũng dán sát vào người của cô rồi nói. Hà Huyền, chuyện chia tay kia từ đầu đến cuối là do một mình em tự quyết định. Tôi đã đồng ý chưa? Nhìn chuyện anh đang làm không phải là câu trả lời hay sao? À quên, Dương Anh là em họ của anh nhỉ? Tôi thấy là anh nên tìm cô nào đó thiết thực hơn tí nữa. Đừng có ấu trĩ như vậy. Môi của Vũ Thắng Nam dán lên cần cổ của cô, hơi thở thấm vào lỗ chân lông trên đó. Những lời mà em vừa nói, tôi có thể hiểu thành em đang ghen không? Hạ Huyền quay mặt đi, tránh né đụng chạm thân mật rồi nói. Vũ Thắng Nam, rốt cuộc đối với anh, định nghĩa tình yêu là như thế nào? Anh cho rằng tôi quá thích so đó. Anh chẳng qua chỉ là chơi đùa một chút bên ngoài, sao lại không thể nào tha thứ được á? Đàn ông trên đời này cũng đều như vậy cả. Không chỉ đàn ông, mà ngay cả phụ nữ như tôi đi trên đường, nếu nhìn thấy một người nào đó đẹp đẽ, cũng sẽ không nhìn được tơ tưởng. Nhưng cái khác giữa tôi và anh là gì anh biết không? Đó chính là tôi sẽ chỉ nhất thời nghĩ trong chớp nhoáng, còn anh thì làm thật, không chút suy nghĩ, chơi đùa vui vẻ. Anh cho rằng sau khi làm như vậy xong, trở về, mua cho tôi một cái kẹo, tất cả liền có thể xong sao? Vậy còn cảm nhận của tôi, suy nghĩ của tôi, anh có nghĩ đến không? Hay là anh nghĩ những thứ đó của tôi bị chó ăn mất rồi á? Vô Thắng Nam thu lại ngọn lửa cháy rực trong mắt, cơn giận tiêu tan hơn phân nửa, mí mắt ảm đạm rồi nói. Huyền, cho anh thêm một cơ hội nữa, được không? Em giận anh thì mắng anh đi, đánh anh đi. Em muốn như thế nào cũng được cả, chỉ cần đừng chia tay. Nếu như em thực sự yêu anh, sẽ không dễ dàng chia tay đâu. Không dễ dàng á? Anh nói như vậy mà không cảm thấy nực cười sao? Anh là đang nghi ngờ tôi không yêu anh đúng không? Vũ Thắng Nam, tôi đúng là hết nói nổi với anh. Nếu như tôi không yêu anh, việc anh làm với Hoàng Bách, tôi đã không dễ dàng bỏ qua mà ở lại bên cạnh anh như vậy. Anh biết là tôi tự trách mình cỡ nào không? Anh ấy là người sẵn sàng ở bên cạnh chăm sóc tôi khi tôi ốm, không dậy nổi. Nhưng vì tôi, anh ấy đã bị anh chỉnh thảm đến không thể nào thảm hơn. Tôi áy náy, nhưng có thể có cách nào khác. Tôi thà có lỗi với anh ấy, cũng vẫn chọn ở cùng với anh. Còn anh, lúc anh lên giường với đàn bà, anh có nghĩ đến tôi không? Nếu như tôi không yêu anh, không quan tâm, tôi sẽ không so đo như vậy đâu. Anh nói đúng. Anh có tiền, cho nên cái gì cũng có thể mua cho tôi. Nếu như không yêu anh, tôi chỉ cần vòi anh mua nhà mua xe cho tôi, coi như xong. Cần quái gì mà phải để ý. Tôi cũng là người có cảm xúc. Chia tay tôi cũng đau. Tôi không hiểu. Rõ ràng là anh làm sai. Sao hiện tại lại giống như tôi ức hiếp anh vậy? Tôi chỉ muốn bình thản mà quên anh. Nhưng mà anh thì lại lôi kéo Dương Anh đến trình diễn một màn ngôn tình ngọt ngào. Anh cho rằng làm như vậy tôi sẽ đau lòng, sẽ hối hận mà nhào vào lòng của anh lần nữa. Vũ Thắng Nam, tôi thực sự không chịu anh được nữa. Anh cút đi. Lời cô nói rất nặng nề, ánh mắt cũng rất ngoan tuyệt, khiến cho một chút dịu dàng trong lòng của Vũ Thắng Nam trong phút chốc tiêu tan đi. Vũ Thắng Nam hùng hăng bóp lấy cằm của cô rồi hỏi. Hạ Huyền, tôi hỏi lại một lần cuối cùng, có phải là em nhất quyết muốn chia tay hay không? Hạ Huyền không chút do dự, nhả một câu. Phải. Vũ Thắng Nam cười, cười như điên. Được lắm. Vậy thì nói cho em biết, chia tay cũng chẳng chết được. Ngày mai thì tôi sẽ lập tức tìm một người cùng tôi, thực sự nghiêm túc. Không bao lâu sẽ kết hôn. Lúc đấy, nhớ đến chúc mừng tôi đấy. Đêm đó trở về phòng thì Hạ Huyền làm cách nào cũng không ngủ được. Mấy lời nói cuối cùng kia của Vũ Thắng Nam trước khi bỏ đi khiến cho cô trăn trở mãi trên giường. Vũ Thắng Nam nói anh lập tức nghiêm túc tìm một người, không lâu sẽ kết hôn. Kết hôn sao? Hai chữ này nghe ra vô cùng bình thường với một người, dù là đàn ông hay phụ nữ. Anh nói đến lúc đó sẽ mời cô đến chúc mừng. Lúc đó cô đã trả lời ra sao? Cô nói nhất định sẽ chúc mừng. Cô thực sự có thể bình thản chúc mừng được sao? Ngày hôm sau, Vũ Thắng Nam không biết tìm đâu ra một cô nàng mình mẩy nóng bỏng, mặc váy bó sát, đùng đùng đem về nhà trịnh trọng nói muốn kết hôn. Mà Vũ không thèm nghe con trai nói hết câu, lệnh cho người đem cô gái nóng bỏng kia quét văng ra khỏi biệt thự. Sau đó thì mắng con trai. Này, có phải là tâm tính bất định, nổi điên á? Thế không phải là mẹ và cả nhà rất muốn con lấy vợ sao? Cái thằng chết tiệt này, con lấy vợ cũng không thể nào tùy tiện như thế. Con dâu tương lai nhà này dễ kiếm lắm á. Vũ Thắng Nam phiền não nằm vật ra ghế. Lấy ai mà chả lấy. Im cái miệng thối lại đi. Đừng để cho bố con nghe thấy. Coi chừng ông ấy lột ra đấy. Mẹ không cần phải dọa. Con không sợ ông ấy. Mẹ Vũ nhìn ra con trai có tâm sự thì bèn hỏi. Có chuyện rồi sao? Thế không tự dưng lại ngớ ngáy muốn lấy vợ như thế? Không có gì cả. Sớm cũng lấy, muộn cũng lấy. Lấy cho xong đi. Ăn nói hàm hồ. Mẹ đẻ ra con. Lại còn không đi guốc trong bụng con à? Con không nói. Mẹ cũng tự khắc có cách để biết. Vũ Thắng Nam bật dậy nhìn mẹ. Không mừng cô này thì tìm cô khác. Mẹ đừng có mà làm gì sau lưng con đấy. Mẹ Vũ lườm con trai một cái sắc bén. Dương Anh tìm đến quán bar. Nhìn thấy về anh họ đẹp trai của mình đang chán nản, uống rượu trong phòng. Lắc mông đi đến ngồi bên cạnh. Anh họ à, em họ đến chơi với anh đây. Vũ Thắng Nam liếc Dương Anh rồi nói. Tốt, anh cũng đang muốn tính sổ với cô đây. Cái gì chứ? Anh có nhầm không vậy? Chuyện kia là em giúp anh đấy. Thế vẫn không dỗ dành được người thì chính là anh quá kém cỏi. Trách ai được. Dù em làm diễn viên, cũng quá nhàm chán. Nhàm chán? Thế sao không nhàm chán ngay từ đầu đi? Em chẳng qua chỉ muốn nhìn cô gái khiến cho anh họ đẹp trai của em điên đảo. Rốt cuộc trông như thế nào thôi. Em đúng là cái đồ qua cầu rút ván. Mà em thấy Hạ Huyền kia cũng đâu phải là mỹ nhân, nghiêng nước nghiêng thành. Nhìn thấy thấy người rất bình thường. Có gì hiếm lạ mà anh mê mẩn như điếu đổ như thế. Vũ Thắng Nam đập bàn rồi nói. Đúng. Việc gì phải vì cái loại đầu sắt như cô ta phiền muộn như vậy chứ. Anh nghĩ đúng đấy. Đây mới đúng là anh họ của em đấy. Ngày chủ nhật, Hạ Huyền dậy sớm định đi siêu thị mua ít đồ mang về nhà dì Minh Thư. Đúng lúc điện thoại di động reo lên là một số lạ hoắc. Alo, cô là Hạ Huyền có phải không? Vâng, tôi đây. Xin hỏi ai đấy ạ? Tôi là Trung Nghĩa, bạn của Vũ Thắng Nam đây. Hạ Huyền sừng sốt. Bạn của Vũ Thắng Nam, tôi gọi cho cô làm gì thế? Giọng nói của Trung Nghĩa rất êm tai, tạo cho người nghe cảm giác rất dễ chịu, không quá áp lực. Em họ rồi đến bạn thân. Từ khi nào mà cô lại dính dáng đến người bên cạnh của Vũ Thắng Nam như vậy? Trung Nghĩa nói. Có thể bớt chút thời gian gặp tôi không? Bạn của Vũ Thắng Nam muốn gặp cô đương nhiên chính là nói chuyện liên quan đến hắn rồi. Hạ Huyền vốn định mở miệng từ chối, nhưng mà Trung Nghĩa đã tranh nói trước. Cô đừng từ chối nhé. Tôi không chiếm nhiều thời gian của cô đâu. Hạ Huyền thở dài đáp một câu rồi tắt máy. Trong một quán cà phê nhỏ yên tĩnh, ca khúc trữ tình, định nghĩa tình yêu vang lên. Trung Nghĩa mặc một thân Âu phục tao nhã, bộ dạng hoàn toàn khác với mấy lần trước đây cô nhìn thấy. Hạ Huyền nhấp một ngụm cà phê đắng, chờ đợi người đối diện lên tiếng. Trung Nghĩa rất nhanh nói thẳng mục đích của mình. Hôm nay hẹn gặp cô chính là muốn làm thuyết khách. Chúng ta cũng coi như đã gặp mặt vài lần. Tôi cũng không định vòng vo. Hạ Huyền này, cho tôi hỏi thật một câu nhé. Cô còn muốn tiếp tục ở chung một chỗ với Vũ Thắng Nam hay không? Hạ Huyền thật không ngờ người này hỏi thẳng thừng như vậy. Khiến cô trở tay không kịp. Nhất thời không biết trả lời ra sao. Trung Nghĩa thở dài rồi nói. Cô và Thắng Nam đều cứng đầu không ai bằng cả. Chuyện này, việc tôi cùng với anh ta không có liên quan đến anh. Đúng là không liên quan. Nhưng mà cô không biết, Vũ Thắng Nam đến tìm tôi. Anh ta tìm anh tâm sự hay sao? Cô nói đúng rồi đấy. Cậu ta kể chuyện hai người cho tôi nghe. Hạ Huyền cắn môi có chút không thoải mái. Có lẽ là Thắng Nam không nói với cô nhỉ? Tôi là một bác sĩ. Hạ Huyền kinh ngạc. Trung Nghĩa cười cười. Bác sĩ chuyên về điều trị tâm lý. Bác sĩ tâm lý? Hạ Huyền nhất thời kinh ngạc đến độ bị nghẹn. Bạn của Vũ Thắng Nam lại là một bác sĩ tâm lý. Thật là không đáng tin. Trung Nghĩa nói. Thằng Nam tìm tôi. Lần đầu tiên cậu ta chủ động đến chỗ làm tìm tôi. Nhìn cậu ta rất xa xút. Hạ Huyền có thể làm cho cậu ta trở thành như vậy. Tôi đã đánh giá quá thấp cô rồi. Lần này thì Vũ Thắng Nam thực sự cùng đường. Cậu ta thừa nhận bản thân mình thất bại trong tay cô. Hạ Huyền cụp mắt nhìn chăm chăm xuống ly cà phê sóng sánh. Hạ Huyền, lần này gặp cô cũng không có ý gì khác cả. Chỉ muốn hỏi cô có muốn cùng cậu ta hay không. Nếu muốn, tôi sẽ giúp hai người phân tích một chút chuyện. Nếu không, cô cứ xem như tôi chưa từng gặp cô đi. Tôi là người ngoài cuộc. Ở cương vị là một bác sĩ tâm lý. Tôi nhìn ra được giữa hai người kỳ thực có rất nhiều lỗ hổng đấy. Câu hỏi này vốn là một câu rất dễ trả lời. Hạ Huyền chỉ cần nói không sẽ chấm dứt. Trùng Nghĩa sẽ ngay lập tức rời đi. Thế nhưng cô lại do dự. Cô do dự một lúc thật lâu. Trùng Nghĩa cũng rất kiên nhẫn chờ đợi. Đợi một câu trả lời. Tôi biết là cô đang nghĩ gì. Cũng biết là cô thực sự vẫn còn yêu cậu ta. Trùng Nghĩa nói đúng. Cô vẫn còn yêu người kia. Tim vẫn còn yêu trong khi lý trí muốn thoát khỏi vũng bùn lầy này. Lý trí cùng con tim đấu đá lẫn nhau. Thời tiết tháng 2 ấm dần lên, không còn lạnh giá như trước. Hạ Huyền uống hết ly cà phê, lại gọi thêm một ly, sau đó quyết định mở miệng. Nói chuyện cùng với Trung Nghĩa rất thoải mái. Không hổ là bác sĩ tâm lý. Cả hai nói chuyện nửa giờ. Nghe xong thì Trung Nghĩa nói. Theo như lời cô nói thì cậu ta đã làm cho cô tổn thương rất nhiều. Ở cậu ta, cô không tìm thấy cảm giác an toàn. Nhưng mà dù sao thì cô cũng yêu cậu ta. Muốn ở cùng một chỗ với cậu ta. Tại sao không chịu nhún nhường một chút, tìm hiểu rõ nguyên nhân trên người cả hai. Tôi nhìn ra được cả cô cùng cậu ta đều rất nóng nảy. Khi xảy ra chuyện đều không thể bình tĩnh nói chuyện với nhau. Vì vậy mới thành ra như bây giờ đấy. Sau khi xảy ra chuyện, cậu ta không chủ động nhận lỗi. Ngược lại, cô rất tức giận, không thèm truy cứu hay hỏi rõ đầu đuôi, trực tiếp nói cô chia tay. Điều đó chứng tỏ cô mất bình tĩnh. Hạ Huyền, cô yêu Vũ Thắng Nam nhưng mà tôi biết cô không hiểu con người cậu ta. Có chàng cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Để tôi nói cho cô hiểu nhé. Nhà cậu ta rất giàu có, rất quyền thế. Anh em họ hàng đều là quan chức. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ cậu ta như viên ngọc được cha mẹ, anh em họ hàng nâng niu chiều chuộng. Vì vậy nên mới nuôi cậu ta trở thành tính cách khốn nạn. Cậu ta không hiểu thế nào là tôn trọng, hòa hảo hay đại loại như đặt mình vào suy nghĩ của người khác. Cậu ta luôn nghĩ mình chính là trung tâm của vũ trụ. Ban đầu là đùa cô, đến lúc thực sự muốn cùng cô, đều là vì bản thân cậu ta muốn, nên sẽ làm cho bằng được, mặc kệ cô suy nghĩ ra sao. Cậu ta cho rằng bản thân hoàn hảo như thế. Một khi đã thích ai, thì người đó đương nhiên cũng phải thích lại. Cô cũng đừng ngạc nhiên. Tư duy của cậu ta vốn là như vậy đấy. Hạ Huyền cúi đầu cười. Trung Nghĩa nói không sai. Người nọ đúng là kẻ ngang ngược, không thể nói lý. Lúc trước cậu ta ở trước mặt bọn tôi bày tỏ tình cảm với cô. Khi ấy quả thực chúng tôi cũng không quá tin tưởng. Chỉ nghĩ rằng cậu ta thích chơi trội. Cô chẳng qua cũng chỉ khiến cậu ta hứng thú lâu hơn bình thường một chút. Nhưng mà có lẽ tôi nghĩ sai rồi. Sau khi cô cùng cậu ta chia tay, chứng kiến bộ dạng thảm thương của cậu ta tôi mới hiểu. Lần này cậu ta động lòng thực sự. Chuyện cậu ta ăn vụng sau lưng cô là sai. Cô tức giận làm âm lên với cậu ta. Tôi rất ủng hộ. Nếu như không cứng rắn với cậu ta thì cậu ta sẽ không biết sợ. Tuy nhiên, từ trước đến nay cũng chưa từng có ai nói với cậu ta rằng không thể ăn vụng. Bạn bè cậu ta, người bên cạnh cậu ta đều qua lại với hai ba cô cùng một lúc. Chuyện đó đối với họ là rất bình thường. Giống như khi cô ăn cơm không hết, có lúc thích nhạt, lúc lại thích mặn một chút. Cô có thể đánh cậu ta, chửi cậu ta, giận dữ, không thèm nhìn cậu ta cũng được. Nhưng mà hai chữ chia tay không nên dễ dàng nói ra. Đối với Vũ Thắng Nam, hai chữ này có sức sát thương lớn đến 95% đấy. Cô trách cậu ta hoài nghi tình yêu của cô đúng không? Vậy thì cô thử hỏi lại chính mình xem, chẳng lẽ cô tin tưởng cậu ta, không hoài nghi cậu ta sao? Hoài nghi liệu cậu ta có trêu đùa khiến cô tổn thương thêm lần nữa. Khi yêu nhau, việc đối phương lo được lo mất là chuyện bình thường. Chỉ là chính vì điều đó nên mới có mâu thuẫn xảy ra. Hai bên đều nóng nảy, nặng lời với nhau. Kết quả không nói cũng biết. Hôm trước cậu ta đồng đồng nhặt một người mang về nhà ồn ào muốn lấy vợ. Đó chỉ là lúc nhất thời nóng nảy. Nhưng mà cô có nghĩ nếu như một ngày cậu ta thực sự kết hôn, cô sẽ không đau lòng. Tuy bây giờ cô đang rất tức giận nên sẽ ép bản thân không để ý. Nhưng mà rồi sau đó cô bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ lại lần nữa. Cô có chắc là mình sẽ không hối hận không? Hạ Huyền, Vũ Thắng Nam là một anh người yêu không hoàn hảo. Cũng giống như học sinh đi học thì làm bài thi thiếu nhiều điểm thôi. Chính cô phải từ từ khiến cho cậu ta hiểu được làm thế nào để có thể là một người bạn trai chuẩn mực, biết suy nghĩ cho người khác. Không riêng gì cậu ta, chính cô cũng phải xem lại bản thân của mình. Trong tình yêu cả hai đều cần phải cố gắng, cùng hoàn thiện. Như vậy thì mới thấu hiểu nhau và có được hạnh phúc mà mình mong muốn. Lúc này thì trời đã khá trưa. Trung Nghĩa đứng dậy rồi nói: tôi chỉ nói đến đây thôi. Hy vọng sắp tới đây sẽ nhìn thấy được hai người lại vui vẻ. Cảm ơn anh vì đã đích thân đến tìm tôi. Tiền công tư vấn cũng không có. Đợi có dịp thì tôi nhất định mời anh một bữa. Ai nói tôi làm không công? Vũ Thắng Nam sớm đã trả tiền cho tôi rồi. Tôi còn lấy của cậu ta gấp 5 lần phí tư vấn bình thường. Ai bảo cậu ta là người có tiền chứ? Hạ Huyền giờ khóc giờ cười chào Trung Nghĩa. Anh rời đi ngay sau đó. Trung Nghĩa đi rồi, Hạ Huyền vẫn ngồi yên ở chỗ cũ rất lâu, không có ý định đứng dậy. Cô đang suy nghĩ, cô cần một khoảng không gian yên tĩnh. Trung Nghĩa nói hoàn toàn đúng. Cả cô và Vũ Thắng Nam đều sai. Yêu nhau thế nhưng hai bên đồng thời rất dễ xúc động, rất dễ bị đả kích. Kết cuộc chính là không tiếc làm tổn thương đối phương. Con đường phía trước còn rất dài. Chính cô ngay từ lúc ban đầu đã không tin tưởng Vũ Thắng Nam, không tin tưởng vào đoạn tình cảm này. Có chút vấn đề thì cô ngay lập tức nghĩ đến hai từ chia tay, là cô chưa bao giờ cố gắng cả. Vậy thì cô sẽ thử cố gắng một lần, bởi vì Vũ Thắng Nam là người cô yêu. Anh không phải là một người yêu hoàn hảo, nhưng lại là người cô yêu nhất. Vũ Thắng Nam tìm một cô gái, hai người cùng nhau đến khách sạn qua đêm. Cô gái mình mẩy như rắn trườn lên, quấn quýt lấy Vũ Thắng Nam. Ấy vậy mà Vũ đại gia trước nay vốn sát gái, chẳng có một chút phản ứng sinh lý nào, nằm chơi như con cá chết cạn. Cô gái có một chút nôn nóng, nắm lấy bàn tay Vũ đại gia, đặt lên bầu ngực khủng của mình, muốn kích thích. Ai mà biết được con cá chết trên giường bỗng có phản ứng bật dậy, hai mắt trừng lớn, dọa cô nàng suýt chút nữa lăn xuống giường, còn mang một bụng thắc mắc không biết là mình làm sai cái gì. Sau đó Vũ đại gia không nói năng gì cả, đạp cửa, rời khỏi ngay lập tức. Ngồi trên xe, Vũ Thắng Nam gọi điện cho Đường Minh. Nửa giờ sau thì Đường Minh chạy đến quán bar, vào trong phòng VIP liền nhìn thấy một người đàn ông nằm trên ghế, chai rượu lỏng lẻo trên tay, hiển nhiên là đã say. Câu đầu tiên Đường Minh nói chính là châm chọc. Ôi dào, đây không phải là Vũ đại gia sao? Thế nghe nói mấy hôm trước còn mang gái về ầm ĩ muốn lấy vợ. Thế nào bây giờ lại có bộ dạng này? Nói nghe thử xem. Vũ Thắng Nam không đôi co như mọi khi, dáng vẻ mệt mỏi, chai rượu lại kề bên môi, rót rượu vào trong cổ họng. Đường Minh hỏi lại: rốt cuộc mày bị cái gì thế? Sủa một tiếng đi chứ. Vũ Thắng Nam uống nhiều lắm, nhiều nhất trong thời gian gần đây. Uống say còn có vẻ chán đời, giống như anh muốn dùng rượu để quên đi những buồn khổ trong lòng. Trong phòng ba yên tĩnh, chỉ có anh với bốn bức tường, nhưng mà anh nhìn đâu đâu cũng thấy bóng dáng của cô ấy. Vũ Thắng Nam chợt hỏi: mày còn liên lạc với Uyển Văn không? Không. Mày vẫn muốn cùng cô ấy sao? Đường Minh là bị động đau, gằn giọng: không. Cô ta còn không thèm để ý đến tao. Tao đây cũng chả cần phải nhớ nhung gì cả. Mày nói thật á? Hay là chị đang gạt tao? Và cũng gạt luôn chính bản thân của mày nữa. Tên điên nhà mày, ăn phải bà chó á? Ở đó mà nói nhảm cái gì thế? Vũ Thắng Nam chợt nhếch môi cười khổ. Nếu như mày nhớ cô ấy thì biết làm sao? Nhớ muốn điên lên thì làm thế nào bây giờ? Ngay cả khi người đẹp đó ở trước mặt lột đồ, cái ấy cũng không ngóc lên được thì tính sao đây? Sau này không có cô ấy nữa thì biết làm sao đây? Cô ấy không thèm nhìn nữa, không thèm nữa. Tâm trạng Đường Minh trùng xuống. Nỗi khổ của thằng bạn bây giờ có khác gì gã đâu. Uyển Văn lấy chồng rồi, cô ấy không còn là của gã nữa. Mất đi rồi mới biết quý trọng, thế nhưng vĩnh viễn muộn màng. Uyển Văn bây giờ rất hạnh phúc bên người chồng lớn tuổi. Cô ấy rất được chiều chuộng. Mới cưới thôi, nhưng mà đã mang thai con của người ta. Trước đây khi còn yêu nhau, cô ấy luôn muốn có một đứa con, nhưng mà gã không đồng ý. Cả hai không trên dưới 5 lần cãi nhau. Bây giờ rốt cuộc cũng mang thai, nhưng không phải với gã. Đường Minh cướp chai rượu trong tay Vũ Thắng Nam, tua hết rượu trong đó, đau khổ rồi nói. Cô ấy vĩnh viễn không trở lại nữa. Thắng Nam, hiện tại rời khỏi tao, cô ấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Tao thật là xấu xa, rất khốn nạn. Đợi mất đi cô ấy rồi mới hối hận, muốn chết. Tao hối hận, rất hối hận. Đường Minh ngồi phịch xuống rồi khóc. Vũ Thắng Nam nhìn thằng bạn, không mở miệng khuyên hay an ủi một câu, bởi vì chính anh có khác gì tên nhái này đâu. Anh cũng chính tự tay đẩy Hạ Huyền ra xa, đánh mất đi người mình yêu thương nhất. Uyển Văn đối xử với mày rất tốt. Đúng vậy, cô ấy đối với tao vô cùng tốt. Chưa có một cô gái nào đối tốt với tao hơn cô ấy. Đời này có lẽ tao không còn tìm được cô gái nào tốt như vậy nữa. Sớm biết như vậy, tao đã không làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác. Tao đúng là quá ngu ngốc. Vô Thắng Nam mơ màng nhìn lên trần nhà, đột nhiên sinh ra ảo giác. Khuôn mặt của Hà Huyền xuất hiện trước mắt của anh. Hà Huyền cười, Hà Huyền tức giận, Hà Huyền rên rỉ dưới thân anh, Hà Huyền gọi tên anh. Ảo giác tiêu tán, Vô Thắng Nam đồng thời bật dậy, khiến cho Đường Minh kinh ngạc kêu một tiếng. Thắng Nam. Vô Thắng Nam cố gắng kìm nén cảm giác choáng váng, chân siêu vẹo mở cửa muốn đi. Mày muốn đi đâu thế? Tao đi tìm cô ấy về. Cô ta chịu sao? Đàn bà là cái giống nhẫn tâm nhất quả đất. Không được nữa thì tao đè cô ấy lên giường. Làm. Để cô ấy mang thai con của tao. Rồi tao hút. Đường Minh trợn mắt há mồm. Thằng này. Được nhá. Bóng dáng Vũ Thắng Nam biến mất sau cánh cửa. Ra đến bên ngoài, anh bắt một chiếc taxi, báo địa chỉ phòng trọ của Hạ Huyền. Lúc này thì Hạ Huyền vừa tắm rửa xong. Cô vào đóng cửa phòng, ngồi trên ghế dùng khăn lông, lau mái tóc ướt nhẹp. Đột nhiên cửa phòng bị ai đó đập mạnh, vang lên tiếng bình bình khiến cho cô bị dọa, lắp bắp nhìn về phía cửa. Ai đấy? Cùng với tiếng gõ cửa, giọng nói chính là của Vũ Thắng Nam vang lên rất to. Huyền, là anh đây. Người đàn ông của em đây. Mở cửa đi. Biết là người kia, Hạ Huyền vừa giận vừa thấy bất đắc dĩ. Vũ Thắng Nam lại hét to lên. Huyền ơi, mở cửa cho người đàn ông của em vào đi. Hạ Huyền tối sầm mặt đi đến mở cửa ra. Nhìn thấy một thân say khướt của anh, không nhịn được rồi mắng. Anh điên à? Say rượu về nhà mà ngủ đi. Mò đến để làm loạn gì thế? La hét gì thế? Có để cho mọi người nghỉ ngơi không? Con ma say rượu kia bị mắng cũng chẳng để ý, một đường lao vào ôm chặt lấy cô. Hạ Huyền đẩy mạnh người nọ ra, sau đó thì bất đắc dĩ dìu anh đến chỗ ghế sofa để cho anh ngồi xuống. Vũ Thắng Nam nằm nháo ra ghế, miệng thì lải nhải. Cục cưng ơi, Hạ Huyền ơi. Hạ Huyền thở dài ngồi xuống bên cạnh. Cô đưa tay sờ vào bên trong túi quần của anh, lấy ra điện thoại muốn gọi cho Đường Minh. Ngoài ý muốn, điện thoại đặt mật khẩu. Đang không biết làm sao thì trùng hợp thấy Đường Minh gọi đến. Cô bắt máy nói luôn. Đường Minh, Vũ Thắng Nam đang ở chỗ tôi. Anh mau. Thế nhưng mà chưa kịp nói dứt câu thì điện thoại bị cướp ngang. Vũ Thắng Nam vốn đang nằm trên ghế đột nhiên bật dậy, cướp lấy điện thoại trong tay cô. Hai mắt mở trừng trừng, giận dữ. Anh không nói lời nào, ném luôn điện thoại xuống đất. Chiếc điện thoại đắt tiền vỡ ra thành mấy mảnh. Vũ Thắng Nam, anh làm cái gì vậy? Thân hình Vũ Thắng Nam đổ dạp xuống ghế, rồi rơi xuống đất. Anh chính là muốn đến đây. Hạ Huyền, anh say rồi. Say rồi mới dám đến gặp em đấy. Hạ Huyền vốn còn muốn mắng, nhưng mà sau khi nghe anh nói như vậy, câu mắng ra đến miệng bị nghẹn lại. Vũ Thắng Nam, anh mau đứng dậy đi. Người nằm trên đất không nhúc nhích làm bèm. Hà Huyền, rốt cuộc là em có cái gì hơn người? Bộ dạng thì không đẹp, lại còn thô lỗ như đàn ông. Đi làm thì lương được mấy xu lẻ, không đủ ăn quả vặt đấy. Công việc thì nhàm chán tẻ nhạt. Hà Huyền nghiến răng nghiến lợi rồi nói. Đúng đấy, tôi chính là như thế đấy. Làm mù mắt ngài rồi đấy. Vô Thắng Nam tiếp tục lẩm bẩm. Chỉ là người phụ nữ bình thường, lúc nào cũng làm trái ý anh cả. Anh nói em đi bên phải thì liền rẽ sang trái. Mua cái gì cho em thì liền vứt cái đó. Nói thử xem, tại sao anh lại mù mắt mà yêu phải em như thế? Là còn yêu đến mức hèn mọn như thế này nữa. Huyền à, Huyền ơi. Vô Thắng Nam nhắm mắt, miệng thì không ngừng gọi tên cô. Hà Huyền đi đến, cúi xuống muốn đỡ anh dậy. Vô Thắng Nam ngay lập tức bắt lấy bàn tay của cô, giữ khư khư không cho cô rút ra. Chúng ta quay lại với nhau được không em? Đừng cãi nhau nữa được không? Mấy ngày qua anh thực sự khổ lắm rồi. Tối nào cũng nhớ em không ngủ được ấy. Huyền, anh nhớ em lắm. Em quay lại với anh đi có được không? Hà Huyền im lặng không lên tiếng, chậm rãi nhìn người đàn ông say rượu đang ôm cánh tay của cô, có một chút động lòng. Huyền, anh biết là anh sai rồi. Trung Nghĩa cũng mắng anh là thằng súc sinh, không quản được chân giữa. Cậu ta nói em không thèm nhìn anh nữa, không bao giờ muốn trở lại bên anh nữa. Hạ Huyền nhíu mày, Trung Nghĩa này thực sự muốn giúp bạn mình hay sao? Cậu ta nói không đúng có phải không? Em vẫn còn quan tâm đến anh, yêu anh đúng không? Hôm nay anh nhìn người phụ nữ trần truồng trước mặt mình, nhưng mà lại không hề có cảm giác. Thực sự là không có cảm giác. Anh bị bệnh rồi đấy, bệnh sắp chết rồi đấy. Chỉ có thuốc của em mới chữa được thôi. Hạ Huyền cười nhạt nhẽo. Người này rõ ràng lên giường với phụ nữ sau lưng cô, bây giờ lại nói không có cảm giác. Nói ra không khéo bị người ta cười chết. Say rượu còn không quên diễn thật giỏi, không thể không giơ ngón tay cái lên mà khâm phục một phen. Vô Thắng Nam ầm ĩ một hồi, rốt cuộc dịu giọng khẩn khoản. Huyền, cho anh thêm cơ hội nữa đi. Chúng ta thật vất vả mới đến được với nhau, sao có thể dễ dàng chia tay như vậy? Anh thề tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy sau lưng em nữa. Được không Huyền? Anh hứa đấy. Một đống bầy nhầy từ trong miệng của Vũ Thắng Nam phun ra. Anh yêu. Vừa nói đến đây thì đống đó phun ra ngoài. Hà Huyền vốn đang cảm động, trong phút chốc ném cái tâm tình cảm động vừa dâng lên chín tầng mây. Cô đứng phát dậy gào lên. Họ Vũ, anh được lắm. Vũ Thắng Nam này, anh đúng là đồ chết tiệt. Hạ Huyền tống một phát vào bả vai con ma men giờ dáng trước mắt. Đứng vụt dậy, nhìn bãi nôn trên sàn nhà, hai mắt đen kịt. Mất một lúc lâu mới thu thập được đống phế phẩm Vũ Thắng Nam thường cho. Hạ Huyền nhìn cái người ngủ khò khò như chết trên giường thở phì phò. Ban đêm, cô ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn trời bên ngoài. Lời nói của Trung Nghĩa lại lần nữa hiện ra. Anh ta nói, cô cần phải cho Vũ Thắng Nam cơ hội. Cho anh thêm thời gian để thay đổi. Bởi vì anh không giống như người khác, con đường phía trước cũng sẽ gian nan hơn người ta. Thay đổi, nỗ lực thay đổi không ngừng. Vũ Thắng Nam đang muốn nỗ lực níu kéo. Ngày hôm sau thì Vũ Thắng Nam tỉnh dậy từ trên chiếc giường quen thuộc, nhìn sang bên cạnh trống không. Người kia thì không thấy bóng dáng đâu cả. Vũ Thắng Nam đưa tay ấn ấn trán. Trải qua một đêm say rượu, đầu thì đau nhức khó chịu, lại không tự chủ được nhớ đến những câu tối hôm qua bản thân nói ra. Huyền, tha thứ cho anh nhé. Quay lại với anh đi. Anh sai rồi. Anh yêu em đến mức hèn mọn như vậy. Vũ Thắng Nam nhíu mày thật chặt, thầm mắng bản thân một tiếng. Người phụ nữ kia đã xem anh giống như thứ rác rưởi mà vứt đi. Anh lại còn để mình say khướt tìm đến mà cầu xin. Đúng là tự mình mang nhục trách được ai. Vô Thắng Nam lật chăn xuống giường, vừa lấy áo khoác treo trên giá bên cạnh, định đi ra khỏi cửa. Không ngờ đúng lúc đó Hạ Huyền từ bên ngoài mở cửa đi vào. Hai người ngay lập tức đụng chống ánh mắt. Sắc mặt của Vô Thắng Nam có chút bất đắc dĩ, không nói câu nào cả. Cô nhìn anh mất vài giây, sau đó đi đến sofa, bỏ bữa sáng xuống, vừa mua được. Vô Thắng Nam cất bước định đi, chợt nghe cô nói. Còn có mối quan hệ ngoài luồng, thì trở về dọn dẹp cho sạch sẽ vào. Tôi không muốn làm bồ nhí của anh đâu. Vô Thắng Nam quay đầu ngây ra nhìn cô, chậm chậm tiêu hóa câu nói vừa nãy. Đầu óc vì uống rượu tối qua vẫn chưa tỉnh táo cho lắm. Sao thế? Dựa vào lời ra, bây giờ thấy hối hận á? Vậy thì thôi, coi như tôi chưa nói gì cả. Vô Thăng Nam lắp bắp. Em nói như vậy có nghĩa là... Anh mà không hiểu thì chính là đồ ngốc. Mà đã ngốc, thì về nhà mình mà ngốc tiếp đi. Nói đến mức này rồi, không tỉnh táo cũng phải tỉnh. Vô Đại Ngốc dùng sức ném áo khoác trở lại giường. Sau đó bước mấy bước đến đè Hạ Huyền lên ghế sofa. Cô nghiến răng dùng chân muốn đá vào hạ bộ của người nọ. Tay thì cật lực đẩy cái mặt đang muốn dán lên mặt của mình. Vũ Thắng Nam, mới sáng ra, anh đừng hòng dở thói dâm dê với tôi nhé. Miệng còn chưa đánh răng đâu đấy. Hôm qua lại còn dám nôn đầy ra đấy. Thối muốn lòi lè. Vô Thắng Nam mừng như điên, không chịu nhượng bộ, nói cản rỡ. Cho em thối lòi le luôn. Cái tội khiến anh mất ngủ bao lâu nay, bây giờ thì biết tài anh nhá. Thu cái tài của anh lại đi, đừng có cởi áo em, trả lại đây. Anh không trả đấy. Nói cho em biết, bây giờ anh nhất định muốn tiến vào. Nhìn bao lâu nay không chịu được nữa. Cả hai ầm ĩ một trận trên ghế sofa chật hẹp. Vô Thắng Nam mạnh mẽ ôm lấy cô bạn gái đang giãy giụa kịch liệt, ném lên giường, tiếp sau đó cũng nhào lên, hôn cái miệng, rồi bắt đầu chu du khắp cơ thể của cô. Vô Thắng Nam, anh nhè một tí có được không? Đau muốn chết đấy. Tớ không phải là làm nhiều lần rồi á, đau gì nữa. Nhưng mà có nhất thiết phải hùng hục như trâu như vậy không? Em không được nói nữa. Anh nhìn muốn nổ tung luôn rồi, im lặng hưởng thụ đi. Đang lúc cao trào thì cửa phòng bị gõ mạnh một tiếng. Tiếng người ở phòng bên cạnh vang lên bên ngoài. Này, anh chị ơi, sáng sớm có để cho người ta sống nữa không? Có làm cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Đúng là không coi ai ra gì cả. Người nọ xì một tiếng trở về phòng. Hạ Huyền thở hổn hển oán trách. Anh đấy, đúng là cầm thú. Có nghe thấy chưa? Nghe rồi, nhưng mà không thực hiện. Này, tiếng động phòng bên nghe loảng xoảng rất lớn. Hạ Huyền đến công ty muộn mất nửa giờ. Cô thầm oán gã bạn trai chít tịt một trận. Lên đến văn phòng liền tốn một lít nước bọt giải thích với tổ trưởng. Bị lão khiển trách một trận. Và tất nhiên trừ lương. Chuyện không nói thì ai cũng biết. Giờ ăn trưa, Trúc Thanh từ phòng kế bên hốt hoảng chạy sang. Hạ Huyền, cô mau xuống nhà ăn mà xem đi. Có chuyện gì thế? Xuống đi, xuống là biết ngay ấy. Hạ Huyền bị Trúc Thanh kéo chạy xuống nhà ăn. Nhìn cô nàng nôn nóng như vậy, không biết là có chuyện gì. Vấn đề ngay sau đó lập tức sáng tỏ. Cái gã bạn trai mới hành cô một trận ban sáng, bây giờ lại đang dung ngồi đằng kia. Trên bàn thì bày đầy áp món ăn ngon, nhìn là biết đặt từ một nhà hàng lớn nào đó. Mặt Hạ Huyền xám xịt, người này làm gì cũng chẳng thèm nói với cô một câu. Vũ Thắng Nam nhìn thấy cô liền vẫy tay, nói với mọi người có mặt ở nhà ăn. Bạn gái tôi đến rồi. Em yêu, qua đây đi. Trúc Thanh đẩy Hạ Huyền đi đến, không quên nói. Lần này coi như chứng thực rồi nhá. Ôi, tôi mệt mỏi cho hai người quá. Sau đó thì Vũ Thắng Nam ở trước mặt toàn bộ mọi người hùng hồn tuyên bố. Hạ Huyền là bạn gái của tôi. Từ nay về sau mong mọi người chiếu cố cô ấy một chút nhé. Bữa cơm trưa hôm nay tôi mời. Mọi người cứ tự nhiên. Mọi người nghe xong thì ồ lên. Ngoài miệng chúc mừng nhau thế nhưng sắc mặt ghen tị muốn chết. Trong lúc mọi người đang ăn uống nhiệt tình thì Hạ Huyền lườm bạn trai một cái, sau đó thì nói. Anh được lắm, cũng không thèm nói với em trước. Thế anh chính là muốn cho em bất ngờ đấy. Muốn ôm anh có phải không? Bây giờ đang đông người như thế, đợi tối về cho ôm thoải mái. Ôm hay là làm cái gì khác đều được cả. Anh chết đi. Sau sự kiện chính thức này thì Hạ Huyền thành công thoát khỏi kiếp làm cóc ghẻ, một bước nâng cấp, bay lên cành cao làm phượng hoàng. Những đồng nghiệp trước giờ chỉ có quan hệ xã giao cũng trở nên thân thiết với cô. Hạ Huyền luôn không thích yêu một cách ồn ào, nhưng mà Vũ Thắng Nam lại nói yêu nhau công khai thì chẳng có gì là không tốt cả. Không lâu sau đó, Hạ Huyền cùng với Vũ Thắng Nam có đến gặp Trung Nghĩa mấy lần. Tình hình cũng tốt hơn một chút. Trung Nghĩa nói, thực ra cái gọi là giúp chỉ là một yếu tố rất nhỏ. Quan trọng là thời gian hai người bên nhau, cùng nhau xây dựng tình cảm. Rất nhanh thời tiết đã nóng lên, 3 tháng nữa lại trôi qua. Hạ Huyền thầm nghĩ trong đầu, cô cùng với người kia đã ở cùng nhau được 3 tháng. Nói là ở cùng thế nhưng Vũ Thắng Nam cũng không phải là ở luôn chỗ cô. Vũ Thắng Nam thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên cái tính tình con nhà giàu đã ăn vào máu, rất khó bỏ. Ví dụ như hàng ngày ngoài thời gian đi làm về, Hạ Huyền sẽ sắm vai một cô người yêu mẫu mực, đi chợ nấu cơm rửa bát, không khác ô xin là bao. Người kia chỉ biết hưởng thụ. Ví dụ như lúc cô lo sàn nhà, Vũ Thắng Nam sẽ nằm trên ghế sofa xem chương trình trên điện thoại. Lúc phát tác sẽ vỗ đùi mà cười ha hả. Hoặc lúc cô nấu cơm, người nọ sẽ từ bên ngoài kêu vọng vào. Nấu nhanh một chút, ngon một chút nhá, anh đói sắp chết rồi ấy. Bà xã ơi, cho anh cúp nước. Bà xã ơi, cái ghế này sao mà chật quá vậy? Hạ Huyền đối với người này không hài lòng tí nào. Nhưng mà thôi, ai bảo người ta là đại gia đức cao vọng trọng cơ chứ. Cô đây chịu thiệt thòi một chút cũng được. Sau đó thì người này càng lúc càng quá đáng. Mỗi lần bày thứ gì ra đều không thèm cất lại. Cô luôn phải theo sau đít mà thu dọn. Hạ Huyền tăng ca về muộn liền nhìn thấy cả phòng bừa bộn như cái chuồng lợn. Quần áo vứt rải rác từ trên giường xuống dưới đất. Từ trên ghế sofa cho đến trên bàn. Hộp đồ ăn sáng, chai nước ngọt bay ngổn ngang. Vỏ trái cây gọt ra đã trở nên đen xì. Rồi nhặng bô vào từng tốp chi chít. Bẩn không thể nào chịu được. Hạ Huyền thở dài, bắt đầu sắn tay vào thu dọn. Xong xuôi đi tắm một cái cho thoải mái. Rồi nằm lên giường gọi điện cho Vũ đại gia. Anh đang ở đâu đấy? Đầu dây bên kia có vài ồn ào. Anh đang cùng bố đi gặp mấy người bạn của ông ấy. Sẽ về muộn một chút đấy. Nửa đêm Hạ Huyền đang mơ màng ngủ thì người nọ trở lại. Anh nhanh chóng nằm xuống bên cạnh cô. Cái tay không an phận bắt đầu sờ soạng. Hạ Huyền hết sức bực bội mà gạt ra. Người nọ thì mặt dày tiếp tục mò mẫm. Cô gạt, mò rồi lại bị gạt. Cuối cùng thì người nọ nói một câu bất mãn. Sợ tí thôi. Em làm cái gì mà khó khăn như vậy? Hạ Huyền ngồi bật dậy trừng mắt. Anh coi em là gì thế? Gái gọi. Coi đây là chỗ nào? Khách sạn á? Gái gọi mà như em thì khách sạn đóng cửa ấy. Hạ Huyền thẹn đến mức giận điên lên. Thế em thì làm sao nè? Cũng đâu có bỏ bùa hay trói chân trói tay ép anh đến. Hay là anh coi như là mình mắt bị mù á? Thì biết sao được đấy. Coi như là mắt anh kém đi. Này nhớ, hiện tại hối hận vẫn còn kịp đấy. Hối hận? Anh không phải Sở Khanh. Chúng ta đã cùng nhau bao nhiêu lâu, vẫn cứ nên tiếp tục đi. Hạ Huyền vừa định mắng một tiếng thì lại phát hiện chủ đề đã vô tình ra đi đâu. Cô áp chế lửa giận rồi nói. Quay lại chuyện chính. Em nói với anh này, tuy rằng đây không phải là chỗ của anh, nhưng mà anh cũng nên ý tứ một tí đi. Ở bẩn quá rồi đấy. Đâu? Anh thấy là sạch lắm mà. Thế em dọn rồi thì chả sạch á. Thôi được rồi bà xã. Anh nghe lời em được chưa? Bây giờ anh đói quá, cho anh ăn đi. Thế cả tối làm cái gì mà không ăn? Thế không phải là vì sợ em lại nổi cơn tam bảnh á? Anh ăn thì ăn, mắc mớ gì em đâu. Nói đến đây thì Hạ Huyền mới hiểu được ngụ ý của Vũ Thắng Nam. Ăn ở đây thì ra là làm chuyện đó. Người kế bên cười. Anh chỉ muốn ăn của vợ thôi, ăn cái khác không ngon ấy. Hạ Huyền vốn đang bực cũng phải bật cười. Người này có lúc giống như một đứa trẻ con vậy. Thôi ngủ đi, hôm nay em mệt rồi. Thế bà xã của anh mệt ở đâu? Chỗ nào cũng mệt cả. Thế để anh làm cho em hết mệt nhé. Làm thế nào? Vô Thắng Nam vật bạn gái xuống, lấy thân đè lên. Hạ Huyền thì la oai oái. Này, anh định làm cái gì thế? Giúp em bớt mệt. Giúp? Hay là muốn hại em đấy? Chút nữa sẽ biết thôi. Lúc này thì tiếng loảng xoảng phòng kế bên lại vang lên nữa. Sáng sớm tỉnh dậy, Hạ Huyền phát hiện bên cạnh không có ai cả. Trong lòng thầm ngạc nhiên. Vũ đại gia này có ngày dậy sớm hơn cả cô sao? Xuống giường làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, người nọ vẫn chưa trở về. Hạ Huyền nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ. Cô nhấc điện thoại, gọi cho Vũ Thắng Nam. Đầu dây bên kia anh nói. Anh có việc đi gấp, em tự bắt xe đi làm đi nhé. Tắt máy, Hạ Huyền thay quần áo rồi nhanh chóng đi làm. 6 giờ mới tan ca, Hạ Huyền lại bắt xe trở về phòng trọ. Người nọ cả ngày không gọi cho cô, không biết là bận cái gì. Về đến nơi cửa phòng mở toang, bà Lý chủ nhà đang thu thập mấy đồ đạc bên trong. Hạ Huyền hốt hoảng rồi lao vào. Có chuyện gì vậy à? Hạ Huyền, sao cô còn trở lại đây thế? Thế không phải là cô và bạn trai trả phòng rồi sao? Trả phòng á? Chuyện gì thế này? Bà Lý giải thích. Ngày hôm nay bạn trai của cô trả phòng lại rồi đấy. Thế không phải là ý của cô à? Hạ Huyền bắt đầu lờ mờ hiểu ra vấn đề. Đúng lúc đó thì Vũ Thắng Nam cũng gọi đến. Ra bên ngoài khu trọ đi, anh đến đón em. Lúc này thì xe của Vũ Thắng Nam đậu ngay bên ngoài. Hạ Huyền vừa lên xe liền chất vấn. Người nọ thì ra vẻ thần bí, lái xe đưa cô đến một căn hộ mới toanh, nằm rất gần chỗ Hạ Huyền làm việc. Bà xã, vào nhà của chúng ta đi. Nhà? Vũ Thắng Nam, anh nói rõ ràng cho em xem. Người nọ cứ như thế ung dung. Thì ra ngày hôm nay bận biểu như vậy chính là bận đi xem nhà. Còn nói căn hộ này là chọn đi chọn lại mới được. Anh tự ý làm á? Đã hỏi qua em chưa? Thật đúng là chưa thấy ai giống như em đấy. Nhà rộng rãi thoải mái không muốn, cứ luyến tiếc cái phòng trọ chật chội kia. Bây giờ thì trời nóng lên rồi, em định cứ để cho anh chen chúc trong đó. Mồ hôi thì đầm đìa, mà chưa kể lúc làm chuyện đó xong nóng muốn lòi le ấy. Không có máy lạnh anh chịu không được. Thì ngài có thể về nhà của mình để được thoải mái cơ mà. Nhưng mà anh không nỡ xa em, anh muốn ở cạnh em cơ. Hạ Huyền thở dài nhất thời không nói gì cả. Em cứ xem như đây là chỗ của anh, em dọn đến ở cùng với anh. So với việc anh dọn đến chỗ em có khác gì nhau đâu. Anh muốn em được thoải mái nhất có thể. Nhà mua thì cũng mua rồi, phòng thì cũng trả rồi, cô còn biết nói gì nữa đây. Dù không quá đồng ý, nhưng mà căn hộ Vũ Thắng Nam mua quả thực rất rộng rãi và thoải mái. Nội thất đầy đủ, đúng chuẩn căn nhà trong mơ. Buổi tối đầu tiên ở nhà mới, trong phòng ngủ, đôi nam nữ dây dưa kịch liệt trên giường. Đến giây phút cao trào thì Hạ Huyền dùng móng tay cào mấy đường sâu hoắm lên lưng của bạn tình. Vũ Thắng Nam đau đến nhè răng trợn mắt, sau đó thì tóm lấy bàn tay gây họa, hận không thể nào cắn đứt mấy cái móng tay nhọn hoắt của cô. Hoa đã có chủ rồi, nuôi móng tay dài như vậy là muốn quyến rũ ai nữa vậy? Hạ Huyền nghe xong xì một tiếng. Thế bây giờ còn muốn quản cả móng tay của em nữa. Vũ Thắng Nam tìm được bấm móng tay, xoẹt xoẹt mấy cái. Móng tay dài của Hạ Huyền lập tức bị cắt trụi. Sau đó thì anh cúi xuống xem xét móng chân của cô. Cắt luôn, không chần chừ. Thế em nói xem, làm gì có người bạn trai nào tâm lý như anh đi cắt móng tay móng chân cho em. Từ đó cứ khi nào móng tay bắt đầu dài ra thì Hạ Huyền sẽ tự động mang bấm đến cho bạn trai tốt. Rồi nói, móng dài rồi này. Người nào đó ném điều khiển tivi, nhận lấy, bắt đầu làm nhiệm vụ cao cả của người bạn trai tốt. Đợt nóng cuối cùng trong mùa hè này thì Hạ Huyền nhận được tin tức Tùm Lâm chuẩn bị cưới vợ. Tất nhiên cô dâu chính là An Ngọc. Cô không nói hai lời, lập tức xin nghỉ phép một ngày về dự đám cưới của cậu bạn thân. Trong phòng ngủ, Hạ Huyền chăm chú sửa soạn tươm tất, một thân quần áo đẹp đẽ, trang điểm đậm hơn ngày thường, mặc kệ sắc mặt xám xịt của người ngồi trên giường. Em đi nhé, chiều tối mới về đấy. Cũng không chắc là về sớm được, anh đừng đợi em. Người nọ thì bất mãn. Chỉ là một cái đám cưới thôi, nhìn xem ăn mặc thành cái dạng gì vậy. Ơ, tớ không đẹp à? Em thấy ổn mà. Hở hàng muốn chết. Cô nhìn điệu bộ ghen tuông của bạn trai cười thầm trong bụng. Còn nữa, trang điểm cái kiểu gì, dị hợm thế kia. Em nói này đại gia, bộ dạng bây giờ của em rất thanh lịch, váy dài qua gối, hở hang gì dẫm chỗ nào đâu, anh lại cứ ý kiến như vậy. Xấu muốn chết ấy. Thế xấu thì anh đừng nhìn nữa. Lúc mang túi sách đi ra cửa, chợt Vũ đại gia nói. Này, có cần anh đưa đi không? Thôi không cần đâu, chỗ của bạn em không xa lắm. Anh không phải nói là mình phải về nhà sao? Thế có gì thì gọi cho anh đấy nhá. Em biết rồi. Đám cưới của Tùng Lâm tổ chức rất linh đình. Cô dâu An Ngọc mặc váy cưới bầu trắng, sánh đôi bên chú rể. Tiệc cưới hôm đó diễn ra rất thuận lợi và vui vẻ. Điều Hà Huyền không ngờ đến chính là Thủy Ngọc cũng có mặt trong đám cưới. Vẻ mặt cô ấy buồn buồn, nhưng không làm gì khác cả, còn mở miệng chúc mừng hạnh phúc bạn trai cũ. Đột nhiên Hà Huyền thấy rất đồng cảm với cô ấy. Liệu có mấy ai có thể tỏ ra không để ý khi bạn trai của mình kết hôn cơ chứ? Hà Huyền vào phòng tân hôn của Tùng Lâm rồi nói: Tôi xin cái vía, năm sau nhất định mời vợ chồng hai bạn đi ăn cưới của tôi nhé. Tùng Lâm mỉa mai: Tôi đợi đến ngày đó đấy. Hà Huyền lấy ra một phong bì đưa cho Tùng Lâm: Này, mừng cưới đấy. Tùng Lâm sờ sờ phong bì chề môi rồi đáp: Chả dày gì cả. Thế chê thì trả lại đấy. Bà đây ăn không rồi về thôi. Đùa tí thôi, chê đâu mà chê. Cưới rồi, sắp làm bố rồi đấy. Bỏ cái thói mèo mỡ lại đi nhá. Nếu không, im cái miệng lại ngay. Chưa gì đã muốn xỉa sói trong ngày vui của tôi. Thế ông có thấy Thủy Ngọc không? Tất cả là do ông đấy. Tùng Lâm đổi sắc mặt, xa sầm không nói gì cả. Hà Huyền ở lại chơi đến chiều muộn. Lúc chuẩn bị ra về thì trời đổ cơn mưa rào rất to. Đang thở dài thì Vũ Thắng Nam gọi đến hỏi: Đám cưới xong chưa? Có vui không? Hà Huyền đáp một tiếng lại nói: Mưa to quá, em chưa về được. Nói địa chỉ đi, anh đến đón. Nhưng mà xa lắm, đợi một lát nữa tạnh mưa em về cũng được. Vũ Thắng Nam không đồng ý, kiên quyết muốn đến. Hà Huyền nói địa chỉ cho anh rồi tắt máy. Chỗ này thì cách thành phố 2 giờ đi xe. Trời lại mưa lớn, mà cái người kia thì cứng đầu không thương lượng được. Cô đành ngồi lại tán gẫu với bố mẹ và vợ chồng Tùng Lâm. Hai bác còn nhiệt tình giữ cô ở lại chơi một hôm. Hà Huyền cũng khéo léo mà từ chối. Không biết qua bao lâu, đột nhiên bên ngoài có người chạy vào thông báo: Bên ngoài ngã tư xảy ra tai nạn xe ô tô, người không qua khỏi rồi. Hà Huyền đang ngồi bỗng đứng bật dậy, không kịp suy nghĩ, chạy ào ra ngoài. Mặc kệ là trời đang mưa rất to, vừa chạy cô vừa thầm mong mình nghĩ sai. Phía sau cả nhà Tùng Lâm kêu ý ới tên cô. Nước mưa rất lạnh. Hà Huyền chạy ra đến đầu đường lớn thì vừa hay nhìn thấy một chiếc xe thể thao quen thuộc cũng vừa dừng lại. Ngay sau đó điện thoại trong túi quần cô reo lên. Cô mở ra xem là Vũ Thắng Nam. Vũ Thắng Nam vừa đến nơi, ngồi trong xe liền nhìn thấy người phía trước đang đứng dầm mưa ướt như chuột lột. Anh trợn mắt mở cửa xe bước ra, đi nhanh đến bên cô. Chẳng mấy chốc người cũng ướt như chuột. Vũ Thắng Nam không vui chất vấn cô trong mưa: Sao lại đứng dầm mưa ở đây thế? Não em không bị úng nước đi chứ? Anh à, anh không sao chứ? Vũ Thắng Nam ngây ra không hiểu gì cả. Anh không sao, không việc gì cả. Hà Huyền nhón chân nhào vào lồng ngực của anh ôm chặt. Vũ Thắng Nam, em yêu anh. Người bị ôm vô cùng bất ngờ, sau đó miệng nở ra nụ cười. Em đúng là ngốc mà. Nhớ anh đến như vậy à? Dầm mưa đợi anh sao? Anh cũng ngốc còn gì nữa. Ô cũng không thèm mang theo nữa. Được rồi, ngốc đi. Hai ta ngốc cùng với nhau đi, được chưa? Về đến thành phố cũng đã muộn lắm rồi. Vào đến nhà của mình, Hà Huyền cùng Vũ Thắng Nam lập tức kéo nhau vào bồn tắm nước nóng, tắm uyên ương. Hôm nay cả hai đặc biệt hưng phấn hơn ngày thường. Kịch liệt một hồi trong phòng tắm, đầy hơi nước. Lúc sau nằm trên giường, người nào đó mệt lả đi. Vũ Thắng Nam ôm cô vào lòng, hai mắt nhắm nghiền thỏa mãn. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, Hạ Huyền hỏi: Anh này, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không? Không phải là khi anh đến công ty của em lần đầu sao? Không phải đâu. Vũ Thắng Nam mở mắt ra ngạc nhiên. Thực ra thì em đã từng gặp anh lúc còn học đại học cơ. Lúc đó em đang cùng mối tình đầu, xảy ra xích mích. Anh xuất hiện với một bộ dạng võ tòng say rượu, ra mặt dạy dỗ tên bạn trai cũ của em một phen đấy. Này, thế có phải là từ lúc đó em đã bị cái vẻ đẹp trai của anh mê hoặc rồi có đúng không? Hạ Huyền nghe xong xì một tiếng. Dù sao thì chuyện đó anh không nhớ cũng được. Điều đó cũng là bình thường. Chuyện đã lâu như vậy rồi. Thế nói xem, em đã từng yêu mấy người trước khi yêu anh vậy? Không nhiều, vài ba người thôi. Vậy chắc anh là người may mắn vì đã chiếm được lần đầu tiên của em nhỉ? Đương nhiên rồi. Người nào đó mặt bí xị cả buổi tối. Ngày nghỉ, Hạ Huyền ngồi trong tiệm bán đồ lưu niệm của dì Minh Thư ăn bánh sủi cảo dì làm. Chuyện của cô và Vũ Thắng Nam dì cũng đã biết. Trong thời gian này thì cả hai cũng có qua chỗ dì chơi vài lần. Dì cũng rất mừng cho cô, còn khen Vũ Thắng Nam rất được. Hiện tại thì Vũ Thắng Nam có việc về nhà mấy hôm. Hạ Huyền ngoài thời gian đi làm thì vô cùng nhàm chán, chạy qua chỗ này ăn trực. Dì Minh Thư từ trong nhà đi ra, tay bưng một đĩa hoa quả bỏ xuống bàn. Ăn dưa đi con. Cảm ơn dì ạ. Hôm nay Thắng Nam không đến cùng sao? Anh ấy bận gì à? Con lại đến cọ cơm nhà dì. Cọ được mấy thì cọ đi. Dì đâu có thiếu gạo đâu. Con cùng bạn trai vẫn tốt chứ. Hai đứa đã có ý định gì cho tương lai chưa? Hạ Huyền hơi ngẩn người ra chưa vội trả lời. Nghĩ lại thì cô cùng người kia bên nhau cũng đã lâu. Cô cũng biết gia đình của anh là kiểu hào môn quyền thế. Còn cô chỉ là một người bình thường, không có gì nổi trội. Hoàn cảnh gia đình phức tạp, bố mẹ thì ly hôn. Từ lúc ở bên nhau cô luôn tránh nói về gia đình của anh. Bởi vì cô biết đó là giới hạn cao nhất mà cô không có cách nào nghĩ thông suốt được cả. Hạ Huyền cười rồi nói. Cũng không gấp gì à? Huyền này, con nói thật cho dì biết. Bạn trai của con có hoàn cảnh gia đình như thế nào? Hôm qua, dì đi trung tâm thành phố. Con biết là dì nhìn thấy ai không? Dì nhìn thấy bạn trai của con xuất hiện trên màn hình chiếu. Trên đó chiếu một bài phát biểu về lĩnh vực tài chính trong nước. Dì mới biết hóa ra cậu ta là con trai của chủ tịch tập đoàn Khánh An. Cũng chính là chủ nhân tương lai của tập đoàn Khánh An. Hạ Huyền cúi đầu không nói lời nào cả. Chuyện này thì cô vốn đã biết sớm. Huyền à, sao con lại chọn người không tương xứng với mình như vậy? Dù bây giờ cậu ta yêu con, nhưng mà con có nghĩ đến gia đình cậu ta không? Liệu họ có chấp nhận con không? Loại gia đình tài phiệt kiểu đó, người bình thường như chúng ta, với tới nổi sao? Lần này thì con quá hồ đồ rồi đấy. Hạ Huyền biết, dì vì lo lắng cho cô nên mới nói như vậy, mà những lời đó hoàn toàn không sai. Đây chính là điều bận tâm sâu kín nhất trong lòng của cô. Có lẽ bây giờ cả hai đang rất tốt, thế nhưng tương lai sẽ ra sao? Còn gia đình của anh thì thế nào? Ở lại cho đến tối muộn, cơm nước xong xuôi, Hạ Huyền mới trở về căn hộ. Vừa về đến nơi thì trời lại đổ mưa. Cơn mưa cuối mùa hè trở nên lạnh lẽo. Hạ Huyền vào thang máy ấn nút tầng 3, mở cửa căn hộ bên trong tối đen. Hạ Huyền biết tối nay người nọ không về. Một mình nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, đột nhiên có cảm giác thật cô đơn. Ngày hôm sau ở công ty không khí có một chút kỳ lạ. Đồng nghiệp thường nhìn lén Hạ Huyền. Nếu như cô nhìn đến thì sẽ lảng đi, thẩm thuật rất khả nghi. Chuyện của cô cùng Vũ Đại Gia đã được công bố lâu rồi mà. Cứ tiếp tục cho đến lúc nghỉ trưa, Hạ Huyền hỏi Trúc Thanh. Có việc gì mà tôi không biết phải không? Trúc Thanh giật mình nhìn cô, xem ra chắc chắn là có chuyện. Cô nói cho tôi biết với. Cứ bị nhìn lén mãi mệt quá ấy. Tôi cũng không biết gì thật sao? Không biết. Thế nên mới hỏi cô đấy. Nếu như muốn biết, cô lên báo mạng tài chính để xem đi. Việc có liên quan đến người yêu của cô đấy. Hạ Huyền mù mờ rút điện thoại mở mạng ra xem. Trên đó có một tin tức. Con trai của chủ tịch tập đoàn Khánh An sắp kết hôn với con gái của tập đoàn Thiên Hòa, chiếm sóng toàn bộ báo mạng tài chính. Ảnh chụp người đàn ông quen thuộc cùng một cô gái xinh đẹp đập ngay vào mắt của Hạ Huyền. Trong thoáng chốc, trái tim của cô chùm xuống. Vũ Thắng Nam, anh sắp kết hôn sao? Vũ Thắng Nam cảm thấy vô cùng tức giận. Anh cho rằng mình bị lừa trắng trợn. Vốn chỉ là một buổi đi ăn uống bình thường với bố mẹ. Không ngờ xoay người một cái, lại biến thành buổi ra mắt. Bố mẹ của anh muốn anh kết hôn cùng với Tuyết Hân, con gái của tập đoàn Thiên Hòa. Hai gia đình tài phiệt kết thông gia, vừa đem đến lợi ích trong kinh doanh vô cùng lớn. Tuyết Hân kia bộ dạng cũng thật xinh đẹp, lại thông minh giỏi giang. Cơ mà Vũ Thắng Nam không thể vui nổi. Nếu như là trước đây, có thể là anh cũng chẳng bận tâm. Nhưng giờ đây, sinh ra và lớn lên trong gia đình hào môn, hôn nhân luôn phải đi kèm với lợi ích. Giống như mẹ anh cũng lấy bố anh vì lợi ích. Đợi về chung sống với nhau, bắt đầu mới có tình cảm. Người gánh vác trọng trách của gia tộc chính là luôn đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Chọn người đồng hành cũng phải tương xứng. Điều này Vũ Thắng Nam đã sớm rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng, nghĩ đến người phụ nữ ở căn hộ kia, người cùng với anh cái cỏ, người cùng với anh ăn cơm, làm tình, người đợi anh trong mưa, người nói với anh ba chữ, em yêu anh. Vũ Thắng Nam chợt thấy không muốn đi theo cái khuôn khổ trước nay của gia đình nữa. Anh yêu người kia. Trải qua bao nhiêu chuyện, anh biết yêu người kia đến mức không thể nào ưỡn ngực, tự tin có thể dứt ra khỏi cô. Vũ Thắng Nam mở cửa phòng của mẹ đi vào. Mẹ Vũ nhìn thấy con trai hơi ngạc nhiên rồi hỏi. Sao thế con? Hôm nay không ra ngoài sao? Chuyện kết hôn của con, sao bố mẹ lại không thèm nói với con như vậy? Nói hay không nói có gì khác nhau đâu. Sớm muộn gì chả phải kết hôn. Con cứ để bố mẹ sắp xếp là được. Đến ngày cứ việc làm chú rể thôi. Nhưng mà con không muốn. Mẹ Vũ kinh ngạc. Không ngờ con trai lại nói như vậy. Bạn nói. Thắng Nam, con chơi 20 mấy năm rồi. Bố mẹ không hề quản con. Chơi như vậy cũng đủ rồi đấy. Con bây giờ cũng gần 30 tuổi rồi. Không còn nhỏ nữa. Phải nghĩ đến đại sự. Còn bà Tuyết Hân đó rất phù hợp với con đấy. Vũ Thắng Nam nói. Phù hợp với con á? Hay là phù hợp cho lợi ích của tập đoàn? Mẹ Vũ nhìn con trai cảm thấy không đúng cho lắm. Thắng Nam, con sao vậy? Con sẽ không kết hôn với cô gái đó đâu. Con nói cái gì thế? Đừng đùa với mẹ như vậy chứ. Mẹ nói con biết chuyện này. Bố con đã định rồi. Đừng có mà chống đối nữa. Nếu như không, người chịu thiệt là con đấy. Con không sợ ông ấy. Có giỏi thì bị tống cổ ra khỏi nhà. Con không yêu cô Tuyết Hân kìa. Mẹ Vũ cứ ngỡ là mình vừa nghe nhầm. Con trai của bà vừa nói cái gì vậy? Yêu á? Một từ thốt ra miệng vô cùng nghiêm túc. Yêu? Chẳng lẽ con trai của bà đã yêu ai đó rồi sao? Nếu đúng là như vậy thì cũng quá sức tưởng tượng của bà. Đứa con trai này của bà từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ đều được nuông chiều hết mực. Chuyện con trai chơi bời gái gú rượu chè bê tha cũng không quản. Thậm chí còn có chút dung túng. Con trai chưa bao giờ nghiêm túc với một cô gái nào. Chuyện đó bà biết rõ. Nhưng mà hiện tại, con trai lại nói ra một câu không muốn kết hôn. Cái việc vốn đã được định sẵn này. Vũ Thắng Nam chán nản rời khỏi phòng của mẹ mình, cũng không gọi điện cho Hà Huyền. Tâm trạng của anh hiện tại thì rối bời. Bởi vậy anh muốn yên tĩnh tự mình suy nghĩ lại một chút. Buổi trưa, Đường Minh gọi điện đến hẹn Vũ Thắng Nam ra ngoài ăn cơm. Trong phòng ăn riêng ở khách sạn, Đường Minh cũng nhanh chóng tìm mùa xuân thứ hai của mình. Một cô gái xinh đẹp dịu dàng, gia cảnh cũng rất tương xứng. Mày làm quen đi, bạn gái của tao đấy, Nhã Kỳ. Nhã Kỳ gật đầu chào một tiếng. Trong bữa ăn, Đường Minh cùng với Nhã Kỳ không ngừng khoe ân ái với nhau. Vũ đại gia vốn đang tâm tình không thoải mái, nhìn đôi nam nữ kia lại càng chướng mắt. Mới ăn được vài miếng đã muốn đứng dậy. Không quấy rầy hai bạn nữa, tôi về đây. Đường Minh lúc này ra vẻ ăn năn hối lỗi, vội gấp thức ăn cho Vũ Thắng Nam, cười đến độ muốn ăn đòn. Thôi nào bạn, có phải đàn bà đâu mà giận với trả dối như thế. Trong mấy người, mày sắp được làm chú rể rồi còn gì nữa. Vợ tương lai của mày được lắm đấy nhá. Hơn cô bồ nhí kia của mày ở mọi mặt. Mà quan trọng hơn là hai người rất tương xứng. Mày với Hà Huyền cũng qua lại hơn một năm nay. Mày đóng vai trung tình cũng đủ rồi đấy. Giải tán, rồi ngoan ngoãn làm chú rể đi. Nhã Kỳ ở bên cạnh nghi ngờ rồi nói. Này, thế liệu anh ở sau lưng em có nuôi bồ nhí không đấy? Nào có. Anh chỉ nuôi mỗi cục cưng thôi. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo đấy. Đợi Nhã Kỳ đi vào nhà vệ sinh, Đường Minh lại nói rót vào tai của Vũ Thắng Nam mấy câu khuyên nhủ nữa. Vũ Thắng Nam không nghe lọt vào tai chữ nào cả, ngược lại hỏi một câu. Gà mới của mày có biết về Uyển Văn không? Đường Minh đang tâm thế hăng say, đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh, mặt thì bí xỉ. Cái thằng kia, đừng có nhắc cái tên đó nữa, ám ảnh muốn chết. Biết như vậy thì liều mà ngậm cái miệng lại. Nếu như làm tao không vui, có khi là tao sẽ tìm gà của mày tâm sự một tí đấy. Ừ. Mày đang dọa tao á? Tao đã bao giờ dọa mày chưa? Thôi đi, làm ơn mắc oán. Xuyên suốt mấy ngày, Vũ Thắng Nam đều không thấy tăm hơi đâu cả. Hà Huyền trong mấy ngày đó cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Điện thoại luôn không rời thân mình nửa bước. Cô đang chờ đợi người kia gọi điện đến, nhưng là vẫn không thấy. Tin tức kết hôn của Vũ Thắng Nam cùng cô gái kia liên tiếp được tung ra chóng mặt trên các trang báo. Không thể nghi ngờ, chuyện đời tư của Vũ Đại Gia đang rất được đông đảo mọi người quan tâm. Những sự kiện đã qua của anh cũng bị đào bới lại. Nào là hôm nay đi cùng cô minh tinh này, ngày mai đó ôm eo của người mẫu nọ, chủ đề vô cùng hot và độc đáo. Đến công ty thì bị chỉ trỏ, nói ra nói vào sau lưng. Về đến nhà thì đối mặt với bốn bức tường lạnh ngắt. Hà Huyền nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ. Vũ Thắng Nam, anh hay lắm. Hiện tại vui vẻ chuẩn bị kết hôn. Tình mới tình cũ, kết thành bầy đàn nhỉ. Cô thì suốt ngày vì anh mà ủ rũ, không làm được việc gì. Kết quả bị anh thẳng chân đá cho ra rìa. Được rồi, anh muốn thế nào? Hôm nay liền như thế đó. Tôi cho anh nói đủ. Không nói được rõ ràng, chúng ta không xong đâu. Hà Huyền rút điện thoại hung hăng ấn số người kia mà gọi. Điện thoại đổ chuông. Một lần, hai lần, ba lần. Bên kia vẫn không có người nghe máy. Muốn thì gàn á. Hà Huyền xem phím điện thoại như con dán. Hùng hằng mà dí, dí cho bằng chết. Rốt cuộc bên kia chịu thua, máy được kết nối. Đầu dây bên kia Vũ Thắng Nam gọi một tiếng. Huyền. Hiện tại thì Hà Huyền không khác gì con gà mẹ sù lông. Vừa nghe tiếng gọi kia lại càng giận mà gào to. Còn rủa thối. Rốt cuộc, anh đang ở đâu đấy? Mò ra đây cho tôi. Em biết rồi sao? Nổi như phao như thế lại còn không biết. Anh nghĩ tôi tối cổ á? Tiếng thở dài từ đầu dây bên kia truyền đến. Huyền à, đợi anh nhé. Anh sẽ giải quyết nhanh thôi. Anh yêu em. Nghe được ba chữ anh yêu em, Hà Huyền đột nhiên không nói được gì nữa. Cảm giác vừa buồn bực vừa đau lòng. Đợi. Anh nói đợi anh giải quyết. Bây giờ ngoài đợi ra thì cô còn biết làm gì nữa. Cái gọi là giải quyết chính là ngày hôm sau, một tin tức mới được cập nhật. Cánh nhà báo chụp được cảnh hai nhân vật chính của hai đại gia đình tài phiệt đi chụp ảnh cưới. Tin này ngay lập tức bùng nổ dư luận. Cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Đây cũng là chuyện vui mừng trong giới tài chính. Trúc Thanh cầm điện thoại, mò mẫm đọc từng cái bình luận của cộng đồng mạng. Thỉnh thoảng nói vài câu. Sau đó chờ để ý đến người đối diện, sắc mặt khó coi. Liền biết điều bỏ điện thoại xuống rồi nói. Cơm hôm nay sao thế? Khó ăn muốn chết. Mấy đồng nghiệp ngồi cạnh đó cũng phù hòa. Đúng đấy. Không biết là ai nấu mà dở như vậy. Hà Huyền à, cô không ăn sao? Người nọ không hề phản ứng. Có buồn gì thì cũng ăn lấy mà sống. Cùng Vũ Đại Gia kia ở cùng một chỗ được lâu như vậy, đã là kỳ tích rồi. Hà Huyền xúc một thìa cơm to cho vào miệng. Mấy người kia trợn mắt há miệng nhìn cô. Này, có chừng ngàn đấy. Nào, lấy cho cô ấy chút nước đi. Hà Huyền buông đũa xuống, quay sang mấy con người lắm chuyện kia thở dài rồi nói. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người nhé. Cơm vẫn ngon như mọi khi. Tôi không hề gì cả đâu. Vẫn ăn ngon ngủ khỏe thôi. Ngay tối hôm đó, Vũ Thắng Nam rốt cuộc cũng chịu xuất hiện. Bước vào nhà, cái dáng người cao ngất tràn ngập vẻ mệt mỏi. Hà Huyền ngồi trên bàn, vòng tay trước ngực, vẻ mặt hình sự. Cô cũng đoán được người này sẽ lộ mặt. Bao nhiêu bực bội chuẩn bị phát tác, lại bị cái thân ảnh tiêu tụy kia làm cho héo rũ xuống. Một cỗ thương tâm tràn ra. Mới có mấy ngày không gặp, người này lại gầy mất vài cân thì phải. Mắng chửi anh, chất vấn anh, cô đành lòng được nữa sao? Hà Huyền gọi. Thắng Nam. Vũ Thắng Nam bước đến mỉm cười. Anh về rồi. Hà Huyền đứng dậy, tiến về phía anh, đưa tay lên sờ cái má bị hóp kia rồi hỏi. Sao lại gầy đi như vậy chứ? Anh nhớ em. Vũ Thắng Nam kéo cô vào trong ngực. Cô nói vừa thốt ra không phải giọng điệu vui đùa nũng nịu như ngày thường, mà chứa đầy sự xót xa. Cô tựa đầu vào ngực của anh, tay ôm lấy thắt lưng của anh rồi nói. Nhớ, tại sao không về tìm em? Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Biết rõ vẫn muốn hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Hay anh đang nghĩ gì? Anh quyết định như thế nào? Vũ Thắng Nam cúi người bế bổng Hạ Huyền trên tay, hướng phòng ngủ đi vào. Anh đặt nhẹ cô lên giường, sau đó thì cúi xuống bắt đầu hôn. Hạ Huyền không có tâm trạng hôn hít, xoay mặt đi rồi hỏi một câu. Anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vũ Thăng Nam cố chấp bóp cằm của cô xoay trở lại, muốn hôn xuống, lại bị một câu của cô khiến cho sững lại. Đi thử áo cưới có vui không? Anh nói để anh giải quyết. Giải quyết thế nào? Anh nghĩ xem, anh sắp kết hôn. Vậy thì em là gì? Bồ nhí à? Em đã từng nói rồi mà. Em không muốn làm bồ nhí của ai cả. Vũ Thăng Nam vốn đang rất rối rắm, rất cần tình dục của cô để xoa dịu tâm tình. Những câu chất vấn kia đều không nghe lọt tai. Anh muốn chặn cái miệng nhỏ của cô lại, hung hăng hôn xuống mạnh bảo. Em cầm miệng lại ngay. Làm xong rồi nói sau nhé. Anh bỏ ra đi. Anh đúng là quỷ nhập à? Nói xong rồi làm. Làm xong mới nói. Nói xong mới làm. Em đúng là cái đồ cứng đầu cứng cổ đấy. Vô Thăng Nam vốn đang hăng máu, đột nhiên phía dưới hạ thân truyền đến một cơn đau như bị nổ banh. Cả người lăn sang một bên, lộn cả xuống sàn nhà. Tay thì cật lực ôm lấy đũng quần, mặt xanh như tàu lá. Hạ Huyền từ trên giường ngồi dậy, nhìn người vừa bị mình đá, sắc mặt có một chút hốt hoảng. Hình như da đòn có chút nặng thì phải. Anh không sao chứ? Vũ Thắng Nam nằm dưới sàn rồi chửi ầm cả lên. Em, Hạ Huyền, em lên cơn điên à? Em muốn giết anh á? Em đâu có đâu. Rõ ràng chỉ là đá nhẹ một cái thôi mà. Mẹ kiếp, em đúng là có bệnh, bệnh điên đấy. Thế ai bảo anh không chịu nói rõ ràng chứ? Một lúc sau, Vũ Thắng Nam ngồi co một cục trên ghế, mặt thì trắng bệch, không dám làm gì quá phận nữa. Mắt nhìn cô gái trước mặt như nhìn rắn rết bỏ cả vậy. Hạ Huyền buồn bực. Được rồi, em sai, em xin lỗi. Anh đừng có nhìn em kiểu đó được không? Em cũng là bất đắc dĩ thôi. Có cô bạn gái nào nhẫn tâm như em không? Em nói đi. Hôm nay anh vì em bỏ của chạy lấy người, đến tìm em, kết quả lại thế này. Biết vậy không thèm đến. Thái độ của Vũ đại gia rõ ràng là đang giận dỗi mà nói ra. Hạ Huyền ngẫm lại lời anh nói có một chút khó tin. Anh nói sao cơ? Bỏ của chạy lấy người á? Là ý gì? Thì còn là ý gì nữa? Bộ quần áo chú rể anh bỏ qua rồi. Hạ Huyền mãnh liệt chấn động một hồi. Sao vậy? Em không tin á? Em tin. Chỉ là gia đình của anh. Em không cần phải lo chuyện đó, anh sẽ giải quyết. Mà anh đói quá, nấu gì cho anh ăn đi. Anh nghỉ một lát. Em đúng là cái đồ ác độc, đã đòi muốn chết ý. Hạ Huyền lập tức đứng dậy đi vào bếp nấu cơm. Tâm trạng vừa vui lại vừa lo lắng. Vô Thăng Nam vừa nằm xuống, điện thoại đã reo lên. Anh không nhìn cũng biết là mẹ anh gọi đến. Phiền chán, Vô Thăng Nam tắt nguồn điện thoại, nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, Hạ Huyền tỉnh dậy trong lòng Vũ Thắng Nam. Nhìn anh ngồi say bên cạnh, cô cúi người hôn lên trán của anh một cái, rồi rời giường, nấu một chút cháo dinh dưỡng, sau đó viết lại một tờ giấy, rồi miễn cưỡng đi làm. Mặc kệ sau đây có chuyện gì, cùng nhau đối mặt, cùng nhau cố gắng. Cả ngày hôm đó Vũ Thắng Nam không gọi đến. Hạ Huyền có gọi cho anh mấy lần, nhưng mà điện thoại tắt máy. Đợi tan ca trở về, Hạ Huyền phát hiện trong nhà bừa bộn như mới xảy ra ẩu đả. Có một người ngồi chiếm trệ trên sofa phòng khách, nhưng mà không phải là Vũ Thắng Nam, mà là một người phụ nữ trung niên quý phái. Khuôn mặt bà ta giống Vũ Thắng Nam đến mấy phần. Hạ Huyền rất nhanh đoán được thân phận của bà ta. Đã tìm đến tận đây, chứng tỏ là chuyện giữa cô và Vũ Thắng Nam, gia đình anh đã biết. Hạ Huyền căng thẳng đi đến trước mặt của mẹ Vũ, chưa biết mở miệng nói cái gì, lại nghe mẹ Vũ lên tiếng. Cô đến ngồi đi, nói chuyện một lát. Hạ Huyền ngồi xuống đối diện. Ngay lập tức thì mẹ Vũ rút từ trong túi sách ra một tấm chi phiếu, đẩy đến trước mặt của cô rồi nói. Tôi biết cô là ai, tên gì, làm gì, gia đình ở đâu, bố mẹ thế nào. Tôi tin chắc là cô đủ thông minh, hiểu được ý của tôi. Hạ Huyền nhìn tấm chi phiếu rút tiền mặt ở trên bàn, mày thì nhíu chặt. Dùng tiền để nói chuyện chính là cách mà người có tiền thường làm. Tình huống này Hạ Huyền đã nhìn thấy vô số lần trong TV, Nhưng mà không ngờ có một ngày nó lại xảy đến với cô và cô được làm nữ chính. Lúc trước xem phim không hiểu lắm cảm xúc của nữ chính, bây giờ coi như hiểu rồi. Làm nữ chính có đôi khi thật không hề dễ dàng. Bà Vũ, tôi không thể nào nhận số tiền này đâu. Sao thế? Chê ít à? Hạ Huyền lắc đầu đáp. Không chê. Ngược lại số tiền này rất lớn. Bà biết đấy, tôi chỉ là người bình thường nhút nhát. Nếu như có số tiền lớn như vậy trong người, sợ là ban đêm sẽ không thể nào ngủ ngon được. Vậy cô muốn thế nào đây? Bà Vũ, tôi hiểu được ý tứ của bà đến tìm ngày hôm nay. Tuy nhiên tôi không chắc sẽ làm theo ý bà mong muốn được đâu. Bà Vũ nghe những lời vừa mới thốt ra từ miệng của cô gái trước mặt, trong lòng có một chút ngạc nhiên, không nhìn được, quan sát kỹ cô hơn. Ngoại hình bình thường, chỉ có thể nói là thanh tú. Một người như vậy lại có thể trói chân đứa con trai vốn tràng hoa, không ai sánh bằng của bà. Thật có một chút không thể nào xem thường. Nếu như cô gái này có gia cảnh hiển hách, thì bà không có lý do gì phản đối. Đáng tiếc, hoàn cảnh gia đình thì phức tạp, lại còn là một nhân viên văn phòng thấp kém, khác xa một trời một vực với gia đình của bà. Mẹ Vũ cười rồi hỏi, cô không đồng ý sao? Tôi cùng Thắng Nam là thật lòng nghiêm túc, trừ khi anh ấy nói, nếu không thì... Nghiêm túc à? Cô cho là con trai của tôi nghiêm túc. Trước đây nó nghiêm túc với bao nhiêu người như cô, tôi vốn không hề để tâm. Vậy sao hôm nay bà lại đến đây, dùng tiền để ép buộc tôi như vậy? Bị hỏi ngược như thế, mẹ Vũ có một chút tức giận. Đúng là bà tức giận. Ngày hôm qua gia đình bà bị con trai làm cho một phen tức giận. Con trai bỏ vợ chưa cưới ở tiệm áo cưới. Chuyện này làm ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ giữa hai bên gia đình. Con dâu tương lai vốn là người có lòng tự trọng. Sau khi biết được Vũ Thắng Nam cự tuyệt chuyện kết hôn chính trị, không nói hai lời, lập tức hủy hôn. Chồng của bà tức giận đến mức tát con trai mấy bạt tai. Mà con trai của bà từ đầu cho đến cuối đều không hề khuất phục, không chịu cúi đầu xin lỗi. Sau đó bỏ đi khỏi nhà, gọi thì không thèm nghe, còn dám tắt cả điện thoại. Sau đó thì bà cho người đi điều tra mới biết chuyện. Con trai từ hơn một năm nay đang qua lại và chung sống với một cô gái. Tư liệu về Hạ Huyền nhanh chóng được tra ra. Mẹ Vũ lập tức sa sầm mặt. Cô và nó không có khả năng. Chơi đùa thì có thể. Một căn hộ, một tấm chi phiếu vẫn không thỏa mãn được cô sao? Hạ Huyền mù mờ không hiểu ý của bà ta. Căn hộ gì cơ? Mẹ Vũ cười cười. Giả vờ không biết cũng đạt đấy. Xin bà có thể nói rõ hơn được không? Người tham lam như cô tôi gặp cũng nhiều rồi. Thủ đoạn trói chân đàn ông cũng tài tình lắm. Về phương diện này tôi có một chút tán thưởng cô đấy. Nếu như cô ở cương vị là một người vợ sẽ rất tốt. Nhưng mà cô lại không biết tự lượng sức mình, đòi với cao. Nhưng với gia đình tôi, cô vĩnh viễn không với được. Con người luôn phải biết đủ. Con trai tôi mua cho cô căn hộ này. Còn những thứ gì khác, tôi không biết cũng không quan tâm. Hôm nay tôi để tấm chi phiếu này ở đây và cho cô một lựa chọn duy nhất. Cầm tiền rời khỏi thành phố này. Đi đến địa phương mà cô đang sống cũng rất tốt. Hoặc là về nhà bố cô cũng được. Mặc kệ là cô làm gì, vĩnh viễn tránh xa khỏi con trai của tôi đi. Thế nếu như tôi không làm theo ý của bà thì sao? Đừng hỏi ngược lại tôi. Nếu như cô vẫn cứ mặt dày thì chính là đang vui đùa với lửa đấy. Tôi hoàn toàn có thể khiến cô thân bại danh liệt. Không chỉ cô mà còn có những người bên cạnh cô nữa. Cô cứ tự mình suy nghĩ đi. Mai Vũ đứng dậy nhanh chóng rời đi. Hà Huyền thì ngồi được mặt ra trên ghế, rất lâu cũng không có phản ứng. Cô biết bà ta không nói đùa, cũng đã từng lĩnh hội qua khả năng điều khiển mọi việc của người có tiền. Chuyện của Hoàng Bách, chỉ một Vũ Thắng Nam liền đùa chết người ta. Nếu như lần này mà anh thực sự ra tay, cô không chắc chuyện sẽ thành thế nào. Nếu như là một mình cô không ngại. Nhưng mà còn người bên cạnh cô, cái tư vị nhìn người mình quan tâm bị hãm hại, cô nếm trải qua rồi. Huống gì nếu như vì cô, bố mẹ hoặc bạn bè bị kéo vào vũng buồn lầy tối tăm lần nữa, cô sẽ không có cách nào tha thứ cho mình được. Đêm hôm đó Hạ Huyền nấu một bát mì đơn giản bỏ bụng, nhưng mà khi cho mì vào miệng lại không có nổi cảm giác. Cô buông đũa, lê thân mình mệt mỏi treo lên giường. Nửa đêm ở bên ngoài đổ mưa to, cô nằm trên giường, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn rơi. Chia tay rồi quay lại, hai người miễn cưỡng chỉ đến được đến đây thôi. Nếu như chỉ có hai người sẽ dễ dàng hơn một chút, có thể đấu tranh một hồi về tình yêu. Nhưng không chỉ có hai người. Hơn một giờ sáng, cô ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa một trận. Mệt mỏi thêm nửa giờ nữa thì bụng mới khá hơn. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ mơ màng. Trong giấc mơ, cô mơ thấy Vũ Thắng Nam mặc quần áo chú rể, nắm tay cô dâu xinh đẹp của mình đi vào lễ đường trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người. Hạ Huyền thì hèn nhát đứng ở một góc không dám bước ra, chỉ dám nhìn lén. Một mình gặm nhấm nỗi đau khi nhìn thấy người mình thương lấy vợ. Điện thoại suốt đêm không hề reo lên một tiếng. Sáng ra thì người nặng như chì, mệt lạ đến mức không dậy được, miễn cưỡng chống tay ngồi dậy. Đầu óc là một trận choáng váng. Hạ Huyền vô lực nằm vùi xuống lần nữa. Bụng cảm thấy đói, thế nhưng miệng lưỡi đắng ngắt, không có cảm giác muốn ăn. Nằm thêm vài phút, cô chậm chạp rời khỏi giường, vào bếp để tìm nước uống. Không ngờ mơ uống được một ngụm nước thì dạ dày lại cuộn lên. Cô chạy ù vào nhà vệ sinh nôn khan kịch liệt. Một lúc sau đứng lên mà hai chân run lẩy bẩy như người ốm lâu năm vậy, không có tí sức lực nào cả. Không ngờ vì chuyện tình cảm không thành cũng có thể khiến con người ta yếu ớt đến mức đó. Hạ Huyền rất muốn cười nhạo bản thân. An Ngọc sinh con ở bệnh viện thành phố. Lúc nhận được điện thoại báo tin của thằng bản thân, cô có một chút ngạc nhiên. Hỏi ra mới biết sau khi cưới được vài ngày thì An Ngọc theo chân chồng lên lại thành phố. Hai vợ chồng ở chung chăm sóc lẫn nhau. Mặc dù nội ngoại hai bên muốn An Ngọc ở nhà đợi sinh, Hạ Huyền vốn đang mệt mỏi nhụt chí không muốn đi làm. Cô liền nhân cơ hội này viện cớ để cho bản thân lười biếng, vô kỷ luật một lần. Cô tức tốc bắt xe đến bệnh viện thăm bé cưng, nhân tiện muốn khám dạ dày một chút. An Ngọc sinh ra một bé gái vô cùng đáng yêu. Lúc Hạ Huyền đến nơi, trong phòng chỉ có Tùng Lâm ở đó, cô hỏi: "Không có ai ở đây sao?" Nội ngoại đang trên đường đến, cũng vì cô ấy sinh đột xuất quá, làm tôi một phen hết cả hồn. Mà cậu nữa đấy, tôi cứ tưởng là chủ nhật cậu mới đến chứ, sao đột nhiên nhiệt tình quá vậy? Hôm nay tôi không đi làm, mới đến được thôi. Nhưng mà hôm nay đâu phải là ngày nghỉ đâu. Con heo nhà cậu làm biếng quá đấy. Ừ. An Ngọc nằm trên giường nhìn sắc mặt của Hạ Huyền đột nhiên nói: "Chị mệt lắm à? Sắc mặt xanh xao quá." "Chị bị đau dạ dày, đang định lát nữa khám qua xem sao." "Mà bé cưng đáng yêu thật đấy." Tùng Lâm nói: "Tôi thích thì là một đứa đi, trai đầy ra đấy, kiểu gì cũng có vài ba người bị mù mắt đấy." "Cả miệng thối của ông, đúng là không nói được câu nào tử tế cả." Hạ Huyền lại được đà lườm thằng bạn. Đúng là không xỉa sói cô thì không được. Nói thêm vài câu, Tùng Lâm bỏ đi ra ngoài. Mấy phút sau mang một tô cháo thơm phức lên, đỡ An Ngọc ngồi dậy. "Vợ ơi, ăn cháo đi, anh đút chai màn nhé." Nhìn cảnh vợ chồng người ta hạnh phúc, lại nghĩ đến số kiếp của mình, Hạ Huyền lại không ngăn được nỗi đau trong lòng. Mùi cháo vốn thơm phức bay sộc vào mũi, đột nhiên trở nên thật khó ngửi. Cô bịt mũi nhưng vẫn không ngăn được cơn buồn nôn từ dạ dày truyền đến. Cô đứng vụt dậy chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo một lần nữa. Lúc trở ra nhìn An Ngọc áy náy: "Chị xin lỗi nhé, chị không cố ý làm mất khẩu vị của em đâu." "Không sao đâu ạ." An Ngọc nhìn bộ dạng tiêu tụy của Hạ Huyền, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ nào đó. Tùng Lâm xen vào: "Tôi thấy là cậu thực sự bị bệnh đấy, mau đi khám đi." "Ngồi chơi thêm một lát nữa, tôi sẽ đi khám." Đợi An Ngọc ăn xong, Tùng Lâm cũng bỏ đi ăn sáng, chỉ còn lại Hạ Huyền cùng với An Ngọc. Lúc này thì An Ngọc mới hỏi: "Chị à, chị nôn như vậy lâu chưa?" "Chị mới vài hôm thôi. Chị bị đau dạ dày, thỉnh thoảng thì nó lại tái phát đấy mà." "Vậy á, lúc em mang bầu cũng có biểu hiện y hệt như chị lúc này ấy." Một câu thành công khiến Hạ Huyền ngây ra. Sau khi người nhà An Ngọc lên đến thì cô cũng xin phép ra về. Cô đi đến quầy lễ tân đăng ký khám. Kết quả thực sự ngoài sức tưởng tượng. Không phải là đau dạ dày như vẫn nghĩ, mà là đang có thai. Cái điều mà cô chưa từng nghĩ đến. Ngẫm lại trong suốt thời gian ở cùng nhau, hai người đều dùng biện pháp. Hạ Huyền cầm tờ giấy siêu âm lững thững đi ra khỏi bệnh viện. Cô không bắt xe, một thân vô định đi trên đường. Đi qua công viên liền vào ngồi một chút, chậm rãi suy nghĩ. Đứa bé này liệu có phải là món quà ông trời ban tặng cho cô khi không thể cùng với anh? Vũ Thắng Nam không xuất hiện nữa. Từ lúc gặp mẹ Vũ ngày hôm đó, tất cả mọi thứ liên quan đến Vũ Thắng Nam đều biến mất không thấy tăm hơi. Mấy ngày sau đó thì Hạ Huyền đệ đơn từ chức lên phòng của giám đốc. Nửa tháng sau liền xong mọi thủ tục. Ngày liên hoan, Trúc Thành vẻ mặt buồn buồn nhìn cô rồi nói: "Thực sự là cô nỡ bỏ tôi mà đi sao? Cái đồ mồm miệng lèo mép như cô, tôi đã sớm muốn bỏ đấy." "Cô đúng là lương tâm chó cắn mà. Cô đi rồi tôi buồn chết mất đi. Thì thoảng tôi sẽ đến chỗ cô. Có phải là tôi đi chết đâu mà lo như vậy?" Đồng nghiệp sau đó ngừa một câu hùa vào: "Làm việc cùng nhau bao nhiêu lâu, lúc tạm biệt đúng là tư vị không dễ chịu chút nào cả." Buổi tối, Hạ Huyền thu xếp đồ đạc cho vào một túi. Cô kín đáo đem ra sợi dây chuyền có khắc tên người kia ngắm nghía. Nước mắt lại trào ra như đê vỡ. Hạ Huyền nằm trên giường, ôm lấy chiếc áo anh hay mặc, hít hà mùi hương chỉ thuộc về Vũ Thắng Nam. Lặng lẽ hồi tưởng lại đoạn tình cảm đã qua. Không có một lời chia tay, không được gặp mặt nhau thêm một lần. Cứ như thế tách ra, để lại nỗi tiếc nuối bất dứt đến khổ sở. Trong vô thức, miệng cô khẽ lẩm bẩm ba chữ: Vũ Thắng Nam. Thời điểm bọn Văn Khải, Trung Nghĩa, Đường Minh đến biệt thự nhà họ Vũ đã là gần một tháng. Trong khoảng thời gian đó, Vũ Thắng Nam bị bố Vũ tức giận cho vệ sĩ giam lỏng trong nhà, không được phép ra ngoài. Điện thoại cũng không được phép gọi. Vũ Thắng Nam nôn nóng đến mức muốn điên lên. Vừa vào đến phòng, Đường Minh quen miệng chế giễu một câu: "Sao thế? Làm con sâu gạo sướng không?" Vũ Thắng Nam không thèm đôi cỏ với gã. Hai mắt của anh đỏ ngầu rồi nói: "Tao mặc kệ tụi mày làm cách nào. Hôm nay nhất định tao phải rời khỏi đây." Một lúc sau, trong căn biệt thự xảy ra một cuộc ẩu đả. Văn Khải, Trùng Nghĩa, Đường Minh xông vào đánh nhau với hai tên vệ sĩ luôn canh chừng bên ngoài. Tuy tình thế không được tốt cho lắm, nhưng mà cũng thành công mở đường cho Vũ Thắng Nam xông ra khỏi biệt thự. Anh dùng chìa khóa xe của Văn Khải phóng vụt đi. Thời điểm sang thu, thời tiết đã bắt đầu se lạnh. Cây gạo bên giữa căn hộ hoa rụng trắng xóa. Hà Huyền khoác áo gió. Cô vừa từ nhà Dì Minh Thư trở về. Dù sao cũng phải tạm biệt dì ấy một tiếng. Vào đến căn hộ, cô nhìn khắp nhà một lượt nữa, lấy chìa khóa nhà bỏ lên bàn, ngay bên cạnh tấm chi phiếu mà mẹ Vũ đã để lại. Sau đó thì mang ba lô lên vai, miệng lẩm nhẩm một câu tạm biệt, cõi lòng nhẹ tênh đi ra khỏi nhà. Từ nay có lẽ sẽ không còn trở lại nữa. Hà Huyền thuận tay đóng cửa lại. Đằng sau bỗng nhìn vang lên tiếng bước chân chạy gấp gáp. Tiếng bước chân này khiến cô có cảm giác quen thuộc. Cô hít thở sâu một hơi, từ từ quay người lại. Quả nhiên là anh, Vũ Thắng Nam. Vũ Thắng Nam vừa hớt hải chạy lên đến căn hộ, liền nhìn thấy Hạ Huyền vai mang ba lô chuẩn bị rời đi. Anh nhất thời sững sờ, hai mắt vằn tia máu nhìn cô đăm đăm. Cả hai cứ như thế nhìn nhau, gần một tháng không gặp, cảm giác xa xôi như nửa kiếp người. Vũ Thắng Nam gọi: "Huyền." Thân người Hạ Huyền không nhúc nhích, túi ba lô trên vai rơi xuống đất, nghe một tiếng bịch. Vũ Thắng Nam sải vài bước đến trước mặt, đưa tay kéo người nọ vào lòng ôm chặt lại. Một câu anh cũng không nói, chỉ muốn ôm cô như muốn dung nhập cô vào cơ thể của anh vậy. Thời gian chậm chậm trôi qua, Hạ Huyền rút cuộc cũng lên tiếng gọi tên anh: "Vũ Thắng Nam." "Xin lỗi, bây giờ anh mới đến được. Em có giận anh không?" "Không giận." "Được rồi, anh biết em nói không giận, nhưng mà thực ra đang muốn mắng anh có đúng không? Chúng ta vào trong rồi nói nhé." "Vũ Thắng Nam." "Sao thế? Hay là em chưa ăn sáng? Vậy chúng ta đi ăn." "Vũ Thắng Nam, chúng ta chia tay đi." Một câu làm cho thân mình người kia cứng đờ. Anh buông người trong ngực ra không tin hỏi: "Em vừa nói gì vậy?" "Chúng ta chia tay thôi. Thời gian qua đã đủ rồi." "Chuyện gia đình anh đã nói cứ để anh giải quyết. Chia tay không thể nào tùy tiện nói ra lần nữa." "Nhưng mà không chia tay thì sao chứ? Bố mẹ anh sẽ chấp nhận em sao? Anh sẽ giải quyết thế nào đây? Sẽ bỏ gia đình, bỏ bố mẹ, bỏ thân phận con nhà giàu để cùng em sao?" Vũ Thắng Nam nhất thời á khẩu không nói được lời nào. lần này chúng ta phải chấp nhận thôi. Em không muốn vì em mà anh trở mặt với bố mẹ, cũng không muốn liên lụy đến người bên cạnh em. Anh hiểu ý em không? Hai mắt Vũ Thắng Nam đỏ ngầu. Tình yêu này em từ bỏ dễ dàng như vậy sao? Đúng vậy. Mẹ anh cho em một tờ chi phiếu, em đã nhận rồi. Anh còn không hiểu sao? Em chính là người như vậy đấy. Hà Huyền, anh quay lại với cuộc sống trước đây của anh đi. Em đi đây. Cô cúi xuống nhặt lại ba lô rơi trên đất, dứt khoát rời đi, áp chế cơn đau kịch liệt từ trái tim. Vũ Thắng Nam không cam tâm, vừa giận vừa chua xót, kéo tay cô lại gằn giọng rồi nói. Em không được đi, không được rời khỏi anh, anh không cho phép. Hà Huyền gạt tay Vũ Thắng Nam. Anh có biết vì đâu chúng ta phải chia tay nhau như vậy không? Là bởi vì anh bất tài vô năng. Anh không có khả năng bảo vệ được tình yêu của chúng ta đấy. Vũ Thắng Nam bị mấy câu của cô vừa nói làm cho chết sững. Bởi vì anh bất tài vô năng, không có khả năng bảo vệ được tình yêu sao? Anh chịu sự khống chế của bố mẹ, từ lúc sinh ra đều được nuôi như một con sâu gạo, không hơn không kém. Anh chưa làm được gì cả, vậy thì làm sao có thể giành lấy được tình yêu cho mình? Cái em cần là một người cho em cảm giác an toàn, có thể là bức tường vững chắc để em dựa dẫm. Nhưng mà anh thì sao chứ? Anh không có khả năng, không đáng tin cậy. Vũ Thắng Nam run rẩy gọi cô. Hà Huyền, em... Vũ Thắng Nam, chúng ta dừng lại ở đây đi. Đợi cho đến khi anh có khả năng, đợi anh thành công, nếu như lúc đó anh vẫn còn để ý đến em sẽ quay về tìm anh. Nói rồi thì cô dứt khoát rời đi. Bóng của cô dần khuất sau cánh cửa thang máy. Bọn họ chia tay thật rồi, lại chia tay một lần nữa. Cô cho anh một lời hứa hẹn, đợi khi anh có khả năng tự mình quyết định, cô sẽ quay trở về. Lời hứa này sẽ kéo dài bao lâu, có lẽ phải xem lại chính bản thân của anh thôi. Vũ Thắng Nam đứng ngây ngẩn một hồi lâu, sau đó từ từ mở cửa căn hộ đi vào trong. Anh nhìn thấy trên bàn là chìa khóa mà cô để lại, cùng với một tấm chi phiếu. Trong thoáng chốc, Vũ Thắng Nam như phát điên lao ra ngoài. Anh điên cuồng đuổi theo cô xuống dưới. Thế nhưng bóng dáng Hà Huyền sớm đã không còn nữa, chỉ còn lại dòng người đông đúc qua lại trên đường. Vũ Thắng Nam lên xe phóng vụt đi. Anh điên cuồng tìm kiếm cô. Lúc chạy xe đến ngã tư, vì tránh một chiếc xe đi ngược chiều, xe của Vũ Thắng Nam lao vào rào chắn bên đường. Đầu xe bẹp rúm, mà người ngồi ghế lái đã mất đi ý thức, chỉ còn lại dòng máu đỏ chảy từ trán xuống. Khói bốc lên cuồn cuộn, tiếng người la hét chói tai, tiếng còi xe cấp cứu ồn ào. Vũ Thắng Nam nằm trên cáng cứu thương, đôi mắt mơ màng không có tiêu cự. Câu nói lúc đó của Hà Huyền không ngừng văng vẳng bên tai anh. 5 năm sau, vào một ngày mùa đông giá rét, TV màn hình lớn của trung tâm thành phố đang chiếu tin tức tài chính thuộc về tập đoàn Khánh An. Người đứng đầu tập đoàn hiện tại chính là Vũ Thắng Nam, con trai của vị chủ tịch Vũ, nhậm chức đã được 5 năm. Trong thời gian đó, tập đoàn Khánh An không ngừng phát triển ngày một lớn mạnh. Trên màn hình, Vũ Thắng Nam một thân Âu phục thẳng tắp, phong thái chững chạc, nhưng vô cùng anh tuấn, đang trả lời từng câu hỏi của phóng viên. Một cô phóng viên vui vẻ định hỏi một câu. Vũ Tổng, vì sao đến bây giờ anh vẫn chưa lập gia đình vậy? Vũ Thắng Nam hơi dừng lại một chút, như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Anh cười cười rồi đáp. Thực ra thì tôi đã có vợ rồi. Phóng viên ồ lên một tiếng, toàn bộ người có mặt trong buổi phỏng vấn đều kinh ngạc không thôi. Vũ Tổng thừa nhận đã có vợ, không phải là tin động trời hay sao? Ngài nói là ngài đã có vợ, vậy thì vợ ngài là ai? Tại sao lại giấu kỹ như vậy? À, tôi không có ý định giấu, chỉ là cô ấy chê bai tôi kém cỏi, bỏ tôi mà đi mất rồi. 5 năm. Hội trường nghe xong như nổ tung. Người dám chê bai một nhân vật máu mặt cỡ này rốt cuộc là dạng người gì vậy? Tất cả đều tò mò muốn biết. Vậy cô ấy còn muốn trở lại không? Hai người còn có ý định tái hợp hay không? Tất nhiên, tôi vẫn luôn đợi cô ấy quay trở về. Vũ Tổng, tôi tin chắc nếu như xem được buổi phỏng vấn này, chắc chắn vợ ngài sẽ trở lại thôi. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, Vũ Thắng Nam nhìn vào màn hình nói một câu. Hà Huyền, bây giờ thì tôi có khả năng rồi. Lời hứa năm đó, em cũng nhanh chóng thực hiện đi thôi. Nhớ, tôi vẫn luôn đợi em về nhà. Nhà của chúng ta. Cùng lúc đó, tại một ngôi nhà nhỏ ở thị trấn thuộc thành phố T, một đứa bé trai 4 tuổi đang bật xem tin tức tài chính. Nhìn thấy người đàn ông đang xuất hiện trên TV, bé cưng quay vào bếp rồi reo lên. Mẹ ơi, bố lại xuất hiện nữa này. Hà Huyền mặc tạm dề đang làm bữa cơm cho nhóc con, nghe con gọi khóe miệng khẽ mỉm cười. Mẹ ơi, mau ra xem bố đi. Mẹ ra ngay đây. Hà Huyền tháo tạm dề đi ra khỏi phòng. Khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông được phóng đại trên TV. Hiển nhiên, anh đang trả lời phỏng vấn. Hà Huyền ngồi xuống ôm con vào lòng, mắt nhìn vào TV bắt đầu xem. Đã 5 năm trôi qua, chưa một giây phút nào cô quên được người đàn ông đó. Nói đúng hơn là cô luôn dõi theo anh. Trong 5 năm, cô đã tạo được cho mình một thói quen, đó là xem tin tức về giới tài chính. Bất kể tin gì, cô đều không bỏ lỡ. Và con trai của cô cũng như vậy. Vô Thắng Nam không ngừng nỗ lực, cô không ngừng dõi theo từng bước đi của anh. Khi nghe đến đoạn phỏng vấn nói về chuyện đời tư kia, thân thể Hạ Huyền run lên. Cô biết là anh đã thay đổi, đã thành công. Nhưng chính miệng anh nói, đợi cô trở về. Về nhà của chúng ta. Nhà sao? Bao gồm rất nhiều kỷ niệm. 5 năm, nơi đó vẫn là nhà của chúng ta. Hai mắt của cô bỗng chốc đỏ hồng lên, miệng thì không ngừng lẩm bẩm gọi tên anh. Cô siết chặt bé cưng trong lòng rồi hỏi. Sô-cô-la, chúng ta đi gặp bố nhé. Con có thích không? Con trai nghe nói được đi gặp bố, nó mừng lắm, cái miệng nhỏ reo lên. Thích à? Được gặp bố rồi, như vậy là được gặp bố rồi. Vô Thắng Nam về đến biệt thự, đã bị mẹ mình gọi vào phòng. Thắng Nam, thời gian đã qua lâu như vậy, con vẫn cứ cố chấp như vậy sao? Người phụ nữ đó sớm đã đi mất rồi. Cô ấy sẽ trở lại nhanh thôi. Thắng Nam, sao con lại như vậy chứ? Đã 5 năm rồi đấy. Đúng, đã 5 năm rồi. Mẹ cũng nên chấp nhận đi thôi. Bố con đã không còn ý kiến từ lâu nữa. Vì sao nhất định là cô ta chứ? Cô ta thì có cái gì? Cô ấy không có gì cả. Ngày trước con chơi bời biết bao nhiêu người. Có lẽ vì vậy, cô ấy chính là báo ứng của con. Con không thể quên cô ấy, không thể ngừng yêu cô ấy được. Vì một câu nói, vì một lời hứa, trong 5 năm qua, con giống như kẻ điên vậy. Mẹ Vũ bất lực kêu lên. Thắng Nam! Vũ Thắng Nam im lặng rời khỏi phòng, lặng lẽ kêu người thu dọn một ít đồ, sau đó lên xe rời khỏi nhà. Anh nói với tài xế chạy thẳng đến căn hộ lúc trước. Anh muốn đợi một người. 5 năm, trái tim anh bị mài giũa trở nên bình thản như dòng nước. Vì một câu nói, trải qua 5 năm dài nỗ lực, trở thành một người đàn ông bản lĩnh, có khả năng bao bọc người mà mình yêu thương. Như vậy cũng quá đủ rồi đúng không? Vô Thăng Nam bước vào căn hộ, mọi thứ vẫn như cũ không hề thay đổi. Anh thoáng mệt mỏi, bèn ngồi xuống ghế sofa, tựa lưng vào thành ghế, lặng lẽ nhắm nghiền mắt chìm vào mộng. Thời điểm ôm bé sô-cô-la trở lại thành phố, lá vàng đã rụng đầy đường. Xuống xe liền nhận được điện thoại của mẹ Hạ. Bà hỏi, mẹ con cô đã đến nơi chưa? Nhớ mặc ấm vào, đừng để cháu ngoại của bà nhiễm lạnh. Hà Huyền cười đáp vâng một tiếng, sau đó bắt một chiếc taxi. Cho tôi về chung cư X. Xe càng gần đến nơi thì Hà Huyền lại càng hồi hộp. Liệu có gặp được anh không? Nếu gặp thì nên nói câu gì đầu tiên? Anh sẽ phản ứng như thế nào khi thấy con của hai người? Bao nhiêu câu hỏi cứ bùa vây lấy cái đầu nhỏ của cô. Cho đến khi... Cô ơi! Đến nơi rồi! Hà Huyền thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội trả tiền xe cho tài xế rồi ôm con ra ngoài. Khung cảnh ở đây vẫn như cũ, không thay đổi gì nhiều. Cây gạo trơ trọi lá vẫn nằm ngay ở đó. Hà Huyền ngước mắt nhìn cả tòa chung cư rộng lớn, hít sâu một hơi rồi nói với con. Nào, chúng ta đi gặp bố thôi. Bố ở đâu à? Bố con ở trên đó đấy. Đi gặp bố thôi. Vô Thắng Nam đang ngủ mơ màng trên ghế sofa, bên tai vang lên tiếng động mở cửa. Khóe môi nhếch lên, mắt từ từ mở ra. Cả người ngồi dậy, hai mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa. Một cảm giác mãnh liệt dâng lên. Cửa mở ra, Một người phụ nữ bế theo một thằng nhóc bước vào. Sáu con mắt đối diện nhau trong khoảnh khắc. Đôi bên đều ngây ngẩn. Cô lắp bắp đứng ở nơi đó. Vũ Thắng Nam, em về rồi. Vũ Thắng Nam nhìn không chớp mắt, thân hình cao lớn đứng thẳng dậy nói một câu. Hoan nghênh em trở về nhà. Bé sô-cô-la trên tay mẹ thì reo lên. Bố, bố ơi. Tiếng gọi này so với niềm vui gặp lại càng giống như một quả bom nổ tung đầu óc của Vũ Thắng Nam trong mấy giây ngắn ngủi. Đứa bé kia, anh có phải là đang nằm mơ không? Hà Huyền nói tiếp một câu chấm dứt sự mơ hồ của anh. Mẹ con em về rồi. Nụ cười trên môi cô thật rạng rỡ và hạnh phúc nhìn anh. Mẹ con cô về rồi. Lần này có chết cũng không bao giờ rời đi nữa. Mặc kệ trời có sập xuống cũng không đi nữa. Mùa đông năm nay một nhà ba người chúng ta sẽ cùng nhau. Sẽ không thấy lạnh, sẽ không còn cô đơn. Không chỉ năm nay, năm sau, mà là cả cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe trọn vẹn tập 3, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Nợ Phong Tình đến từ tác giả Ngọc Diệp. Và với cái kết như thế này, không biết là có khiến cho quý vị và các bạn có cảm thấy hài lòng hay không, hay là có bất cứ những suy nghĩ gì thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì đừng quên gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Trẻ Dậu và 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.